Chương 691, sức sống đoạn. Có thể Khương Phàm sau đó lại không có bất kỳ hành động nào, như cũ đứng ở đó, để cho hắn sững sốt một chút. Đau đớn kịch liệt như cũ ở cuộn sạch hắn thần kinh, hắn đau đớn khó nhịn, đại nhân cứu ta. Khương Phàm nói, trận pháp mở trạng thái, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi, ngươi trước phải rất qua lần này mới được. Quách Lân tiếng kêu thảm thiết không ngừng bùng nổ, nếu như không phải là hắn tính dẻo kinh người, căn bản không cách nào chống đỡ đến hiện tại. Mà Khương Phàm lúc này đã cùng Tiểu Ngải câu thông đứng lên, muốn xem muốn dùng phương pháp gì tới phá giải nơi này tình huống, hắn coi là tiêu hao đại lượng tài nguyên, cũng phải đem cái này Quách Lân mang đi. Còn như cái này Quách Lân tính tình như thế nào, hắn hiện tại còn không muốn thí lự, nếu đã trở thành hắn hộ đạo người, vậy cũng tương đương với hàng phục đối phương, chuyện lúc trước nhân quả có thể đoạn bậy gãy. Khương Phàm lấy linh lực cảm giác xích sắt kia hơi thở, hắn phải nghiêm túc cảm giác phương này lực lượng mới được, đối hắn mà nói đây cũng không phải là việc khó, nhưng muốn phá giải đặc biệt khó khăn. Dẫu sao đây là siêu cấp cao thủ bày ra phong ấn, và hắn cảnh giới chênh lệch quá lớn. Hắn không biết Quách Lân cảnh giới như thế nào, bất quá hơi thở lúc này đã đổi được hết sức yếu ớt, hiển nhiên cái này chuyển thừa mở, đối hắn có to lớn áp chế, đối hắn sức sống cũng có cực mạnh phá hoại. Tiểu Ngải lúc này nghiêm túc cảm thụ chung quanh trận pháp, hồi lâu sau này, nàng mới mở miệng nói, "Công tử, châm này pháp bản thân coi là không nhiều sao phức tạp, nhưng muốn phá giải, cần cảnh giới cực cao mới được. Lấy ngươi bây giờ linh lực cường độ, sợ rằng không mấy năm thời gian căn bản không cách nào dùng chuyển trận pháp này căn bản." Khương Phàm lắc đầu một cái, "Ta không như vậy nhiều thời gian, sẽ giúp ta nghĩ một chút biện pháp." Tiểu Ngải dừng lại, nói tiếp, "Vậy chỉ có một biện pháp, vậy cần bước lên rất đại phong hiểm. Trước tiên nói một chút về xem." Nàng giải thích, "Trận pháp này khi có vô cùng trọng yếu một vòng, vậy là chỗ căn bản, là một loại trận, tỏa linh trận." Trực tiếp lấy trận pháp khóa lại sinh mệnh lực của hắn, để cho hắn không cách nào tránh thoát xiềng xích, chỉ cần hắn còn có sinh mệnh, sẽ bị một mực vây ở chỗ này. Ngược lại, nếu như hắn chết, vậy trận pháp này sẽ tự đi phá giải. Chỉ cần ổ khóa này linh trận phá hỏng, còn dư lại trận pháp không khó khăn. Ngươi nói là chết giả? Khương Phàm liền vội vàng hỏi. Không sai là chết giả, nhưng còn muốn che đậy thiên cơ mới được. Đổi thành người khác ta đều sẽ không như vậy đề nghị, nhưng công tử ngươi dược pháp mạnh mẽ, đang đạo thần, có lẽ sẽ có chút biện pháp, cho nên ta mới biết sách lên cái phương pháp này, có thể thành hay không, còn muốn xem công tử ngươi bản lĩnh. Khương Phàm như có điều suy nghĩ, sau đó không nhiều lời nữa, yên lặng đi tới một bên, gọi ra lò luyện đan, bắt đầu luyện chế đan dược. Không có lại để ý Quách Lân thống khổ, loại thời điểm này hắn căn bản giúp không vội vàng, hết thảy đều phải cùng Tôn Diệu không truyền thừa kết thúc nói sau. Bên ngoài hang, Bạch Lạc hai người cũng không có cấp rời đi, Tiêu Mị lúc này như cũng bị can dự kinh mạch, không cách nào điều động linh lực, Bạch Lạc linh lực khôi phục vậy không cần lo lắng nàng. Ta nói qua Khương Phàm sẽ đến cứu ta, lần này ngươi vận khí tốt, cùng nhau bị cứu ra. Tiêu Mị lúc này có chút buồn bực, nàng vẫn là lần đầu tiên cảm giác được đồng bạn tầm quan trọng, Khương Phàm tuy là loài người, nhưng lần này nhưng cho thấy đồng bạn có đức hạnh, mà Man Liệt bọn họ năm cái liên thủ, đồng thời đối chiến Khương Phàm lúc đó, coi như quan hệ hợp tác, nhưng ngày thường ngược lại biến thành đối thủ, rơi vào hiểm cảnh, mong đợi lại không phải là người tới cứu, mà là cầu nguyện ngàn vạn không nên tới bỏ đá xuống giếng, cái này quả thực có chút bi ai. Lần này coi như là thiếu cá nhân ngươi tỉnh, sau này ta sẽ trả. Bất quá cái này bách luyện bí cảnh sau đó, Khương Phàm tất nhiên sẽ bị các tộc nhằm vào, không quá ta vậy có thể bảo đảm, Ma Điệp tộc không biết tìm hắn phiền toái, ta có thể làm vậy chỉ có bao nhiêu thôi. Hy vọng ngươi nói được là làm được. Bất quá Khương Phàm tên kia thật lợi hại, lần này lại là kết giao thần viên tộc, có lẽ người chúng ta tộc hội xuất hiện lại một cái cựu thiên đại nhân như vậy tồn tại. Tiêu Mị ánh mắt lóe lên, nhìn vậy mở tối hang núi làm, một xem tư chất, hắn xa ở cựu thiên, bất quá thiên tài không thể lớn lên, cũng chỉ là phế vật mà thôi, vương tộc sẽ không nhìn nhân tộc của thời. Vậy thì như thế nào? Nhân tộc nhất định của thời. Ánh mắt nàng tràn đầy lòng tin, đây cũng là tất cả nhân tộc lòng tin, đây là một cái không cam lòng tại lạc hậu chủng tộc. Tiêu Mị xoa xoa mặt, nào có như vậy dễ dàng, nếu không cựu thiên cũng sẽ không cam tâm thành tâm ra sức hoàng tộc, đường còn dài. Nói xong, nàng hỏi tiếp nói, vậy Khương Phàm còn không ra đang làm gì? Hắn tới một mình sao? Bạch Lạc lắc đầu một cái, ta cũng không biết hắn sẽ hay không tới, làm sao biết hắn cùng ai cùng đi. Bất quá trước hắn và Tôn Diệu không chung một chỗ, có lẽ bọn họ liên thủ tới đây. Tiêu Mị không có nhiều lời, nàng có thể còn nhớ mấy người kia lúc đó kế hoạch là muốn phục kích Khương Phàm, không biết là hay không đã ra tay. Các nàng hai người không dám rời đi, dẫu sao lúc này đối bọn họ mà nói, nơi này quá mức nguy hiểm một ít, Tiêu Mị lại là còn không khôi phục, tùy tiện hành động rất có thể thất lạc mạng nhỏ, đây cũng không phải là các nàng nghĩ. Truyền thừa như cũng đang tiếp tục, Khương Phàm luyện chế xong đan dược sau đó, lúc này mới nhìn về phía Quách Lân. Quách Lân lúc này đã không có lại kêu rên, cả người tê liệt ở nơi đó, hơi thở đã đặc biệt yếu ớt, có thể xích sắt kia hơi thở như cũ cường thế, đang không ngừng hấp thu hắn linh lực. Cái này hấp thu tốc độ để cho Khương Phàm sững sốt một chút, lại vẫn xa không kết thúc, dựa theo như vậy tốc độ, căn bản không cần tự nghĩ biện pháp, cái này Quách Lân muốn không chịu nổi. Quả nhiên, Quách Lân miễn cưỡng ngẩng đầu lên, huyết mạch gần như khô kiệt, da bọc xương, ánh mắt tan rã. Có thể ta là ngắn nhất mạng hộ đạo người chứ? Không được, ta thật không chịu nổi. Khương Phàm nói, có thể giữ vững thêm kiên trì một tí. Quách Lân lắc đầu một cái, chính ta tình huống, ta rất rõ ràng, cầu thiếu chủ một chuyện, hy vọng có thể tác thành. Ngươi nói. Khương Phàm bình tĩnh nói, ta nơi này tổng cộng đóng 47 cái linh phi, ta hao phí đại lượng linh lực duy trì bọn hắn tính mạng, hy vọng thiếu chủ có thể mang các nàng rời đi bách luyện bí cảnh. Khương Phàm sững sốt một chút, hồi tưởng lại trước những cái kia linh tu, nói tiếp, các nàng đã chết, theo lý chôn cất tiến nghỉ, sớm ngày rơi vào luân hồi chuyển thế. Quách Lân yếu ớt nói, ta làm sao bỏ được giết chết các nàng, bất quá chỉ là lấy phương thức đặc thù phong ấn các nàng mà thôi, hôm nay ta đã không cách nào còn sống. Đó cũng là thời điểm còn các nàng tự do. Nói xong, hắn thân hiện ra một đạo đặc thù linh lực, ngay sau đó bên cạnh vách tường lại bắt đầu sụp đổ, một cái thủy tinh giống vậy phong ấn xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, mỗi một cái khối thủy tinh làm cũng phong ấn một đạo thân ảnh, có rất nhiều chủng tộc, sắc mặt bình thản. Tất cả đi ra đi. Theo Quách Lân quát khẽ một tiếng, những cái kia linh phi rối rít xuất hiện, ánh mắt lại nữa lạnh lùng, ngược lại có chút kích động, các nàng cung kính đứng ở một bên, chờ đợi Quách Lân giáo huấn, nhưng các nàng tổng hội liếc mắt tìm kiếm mình thân xác, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Quách Lân nói, lâu nhất ở chỗ này bầu bạn ta 6000 năm, ta phong ấn ngươi cũng không muốn ngươi dung nhan già đi, cái khác cái phi cũng là như vậy. Ta biết các ngươi tâm bất cam tình bất nguyện, không quá ta vậy nhiều cảm ơn các ngươi cái này nhiều năm bầu bạn. Hiện tại các ngươi có thể trở về đến mỗi người thân xác, để cho thiếu chủ đem các ngươi thu vào linh bảo mang đi, rời đi bách luyện bí cảnh, trả các ngươi tự do. Hy vọng các ngươi còn nhớ, một người đàn ông, tên là Quách Lân. Ha ha ha. Nói xong, hắn cười lớn, tựa như khôi phục một chút khí, một đạo linh lực bùng nổ, những thứ này linh tu thân tựa như giải khai liền loại nào đó gông xiềng, rối rít quỳ bái tại. Cảm ơn đại vương. Sau đó, linh tu hóa thành một đoàn đoàn linh lực, xông về những cái kia tinh thạch làm, toàn bộ biến mất. Quách Lân thấy loại chuyện này, vậy thở phào nhẹ nhõm, cả người đổi được hơn nửa vẻ ngoài, phiền toái thiếu chủ mang các nàng rời đi, còn các nàng tự do. Khương Phàm ánh mắt lóe lên, không nghĩ tới cái này Quách Lân thật đúng là có chút tính cách, trước khi chết lại sẽ làm ra chọn lựa như vậy. Khương Phàm vẫy tay, trực tiếp đem những tinh thạch này thu vào túi bách bảo làm, sau đó không có rời đi, tựa như đang đợi cái gì. Quách Lân ánh mắt dần dần tan rã, sinh cơ khoái tốc trôi qua, mắt thấy muốn không được. Có thể Khương Phàm như cũ không động, nhưng là tay đã nắm mấy viên thuốc, phẩm chất đều vô cùng cao, hắn hiển nhiên đã làm xong dự định. Truyền thừa nếu đang tiếp tục, làm tới gần hồi cuối lúc đó, Khương Phàm truy hỏi Tiểu Ngải, vậy tỏa linh trận phá giải sau đó, cái khác trận pháp cần phải bao lâu tại có thể phá giải? Tiểu Ngải đáp lại Khương Phàm, hiện tại bắt đầu đồng hóa hơi thở, tối đa 20 phút là được. Khương Phàm ngồi xếp bằng ở tại chỗ, hơi thở chuyên chú, rót vào vậy xiển xích làm, cẩn thận cảm ngộ linh lực đặc biệt chỗ, trong cơ thể cường đại kia linh lực đồ không ngừng vận chuyển, lấy Khương Phàm khí hải linh lực phụ trợ, không ngừng thử nghiệm đồng hóa. Truyền thừa lúc kết thúc, vậy khóa ánh sáng ngay tức thì biến mất, ngay sau đó linh lực tan rã, trực tiếp vết nước, hóa thành tan vỡ hòn đá, tán lạc đầy đất. Mà Quách Lân hơi thở đã hoàn toàn biến mất, thân xác đều bắt đầu phá bách, nằm ở, phá ý nát vụn áo lót. Khương Phàm toàn bộ tinh thần chăm chú, không ngừng đồng hóa linh lực, Tiểu Ngải thật nhanh tìm được còn lại trận pháp xu chỗ, phối hợp Khương Phàm linh lực cưỡng ép công phá còn thừa lại trận pháp. Theo sau cùng trận pháp bị phá, hang núi đột nhiên bắt đầu sụp đổ, đá lớn không ngừng rơi xuống. Khương Phàm nhanh chóng trước, trực tiếp nắm tay đan dược dựa theo thứ tự phân biệt nhét vào đối phương miệng, lại lấy đan đạo thiên lực thúc dục, lại lấy tự nhiên hơi thở tự chữa thân xác, sau đó đem thu vào động thiên linh bảo làm, để cho bọn nhóc chăm sóc. Hắn thì đường cũ nhanh chóng trở lại, hắn cũng không muốn mình không chôn ở chỗ này. Hang động bắt đầu tan vỡ, Bạch Lạc hai người cũng là cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy chuyện. Bạch Lạc có chút lo âu, muốn vọt vào tăng viện Khương Phàm, lại bị Tiêu Mị bắt lại. "Đừng đi chịu chết, hắn ngươi mạnh như vậy nhiều, ngươi đi ngược lại thêm phiền toái, coi là hắn bị chôn ở bên trong, ngay tức thì vậy không chết được, chúng ta đến lúc đó lại nghĩ biện pháp vậy tới kịp." Các nàng có thể cảm giác được một cổ đặc biệt không kém lực lượng từ hang động lao ra. Rất nhanh, một đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở cửa hang, bất quá cũng không phải là Khương Phàm. Nhìn người nọ, hai người đồng thời cúi đầu, Tiêu Mị lại là có chút khẩn trương. "Điện hạ, trước đi ra ngoài không phải người khác, chính là Tôn Diệu Không." Thấy nàng, Tôn Diệu Không cũng là sửng sở, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Không cùng Tiêu Mị trả lời, hắn lại nhìn chung quanh một chút, liền vội vàng hỏi nói, "Khương lão đệ đâu?" Bạch Lạc nói, "Hắn còn chưa có đi ra." Tôn Diệu Không nhắm mắt con ngươi, cẩn thận cảm giác một phen, hiển nhiên là đang cảm thụ Khương Phàm lúc này vị trí, bất quá hắn rất nhanh liền mở mắt ra, hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hang động vẫn ở chỗ cũ sụp đổ, cửa hang lại là đã bị đóng chặt một nửa, Tôn Diệu Không nhìn cửa hang, mặt mang trước nụ cười, có thể gặp tâm tình không tệ. "Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn." Lão nhao ăn một pháo lẻn lút. Chương 692, thuốc linh tộc. Rất nhanh, một đạo thân ảnh khác lao ra hang động, dáng vẻ có chút chật vật, bất quá cũng không có bị thương, chính là Khương Phàm. Điện thoại di động bưng. Hắn đứng vững sau đó, hậu phương hang động bị đá lớn phong kín, hắn hô giọng, sau đó phủi một cái người bụi bặm. "Tôn đại ca, thu hoạch như thế nào?" Tôn Diệu Không cười nói, "Rất tốt, bây giờ đối với chiến, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ." Nói xong, hắn thân hiện ra một chút đặc biệt linh lực, lan tràn quanh thân, thực lực đại tăng. Khương Phàm có chút kinh ngạc, đến Tôn Diệu Không như vậy chiến lực sau đó lại vẫn không phải cực hạn, xem ra hắn còn phải tiếp tục cố gắng mới được. Bạch Lạc liền vội vàng hỏi nói, "Ngươi không có sao chứ?" "Ta rất tốt." Bất quá miệng như thế nói, nhưng tim nhưng có chút lo âu, dẫu sao vậy Quách Lân tình huống cũng không lạc quan, hắn hiện tại nhất vấn đề phải giải quyết trước nhất là mau rời khỏi cái này Bách Luyện Mê Cốc, sau đó mau sớm nói tạm biệt vậy Tôn Diệu Không bọn họ, tiến vào động thiên linh bảo làm, mau sớm cho Quách Lân chữa trị, hắn đã thời gian đầu tiên làm ra ứng đối, lấy Khương Phàm thủ đoạn, cải tử hồi sinh chưa chắc là chuyện không có thể. Tôn Diệu Không nói tiếp, không nghĩ tới đoạn đường này như vậy thuận lợi, phú quý hiểm cầu, còn thật không sai. "Bất quá không ngươi phá trận bản lãnh, chúng ta sợ rằng phải chật vật hơn." Đoạn đường này nhìn như thuận lợi, nhưng hoàn toàn muốn quy công cho Khương Phàm siêu cường phá trận năng lực, nếu như không phải là hắn cường thế phá trận, nơi này liên hoàn trận pháp đồng thời mở ra nói, vậy trình độ nguy hiểm phải tăng cường không chỉ gấp mấy lần, đây cũng là Tôn Diệu Không trước nói nguy hiểm chỗ. Tiêu Mị lúc này đứng ở một bên không nói gì, nàng lúc này có chút lúng túng, dẫu sao trước đây không lâu bọn họ vẫn còn đối lập, nàng còn ở cùng Man Liệt bọn họ thương lượng làm sao đối phó Khương Phàm, lại là vây công qua Khương Phàm hai lần, còn thi triển thần trai không cầm Khương Phàm bấy khốn, làm sao xem đều có ân oán không nhỏ. Lúc này nàng linh lực không cách nào điều động, tựa như một tên phế nhân như nhau. Tôn Diệu Không nói, "Ngươi vẫn chưa trả lời ta nói đâu, ngươi làm sao vậy sẽ xuất hiện ở đây bên? Man Liệt bọn họ mấy cái đâu?" Tiêu Mị có chút lúng túng, "Ta là bị một cổ linh lực màu đỏ bắt nơi này, Man Liệt bọn họ hiện tại hẳn mai phục ở địa phương nào, cùng Khương Phàm câu đây. Nói đến đây, Tiêu Mị nhìn về phía Khương Phàm, "Tiểu ca ca, ta mới vừa rồi ở trong hang động nói là thật, sau này ta Ma Điệp tộc khẳng định không biết tìm ngươi phiền toái, trước khi ân oán xóa bỏ, chúng ta vậy coi là không đánh nhau thì không cần biết." Khương Phàm gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, bất quá tay linh lực nhưng trực tiếp bao phủ đi qua, vậy không dài dòng, giúp nàng hóa giải kinh mạch thứ tự vấn đề, để cho nàng linh lực lần nữa có thể điều động, hết thảy khôi phục bình thường. Khương Phàm cái này các thủ đoạn để cho Tiêu Mị có chút kinh ngạc, nàng thậm chí không cảm nhận được thân sắc có thay đổi gì, Khương Phàm đã giải quyết nàng vấn đề. Cái này Bách Luyện Mê Cốc còn có cái gì đáng lưu lại sao? Không có, chúng ta rời đi cái này đi. Tôn Diệu không gật đầu một cái, chưa nghe nói qua nơi này còn có cái gì truyền thừa, bất quá nơi này cũng coi là bảo địa, bên trong có không thiếu thiên tài địa bảo, khoảng cách đóng cửa còn có một trận, ngươi nếu như muốn thu thập nói, ta có thể lưu lại cùng ngươi. Tiêu Mị mở miệng, vẫn là mau rời khỏi đi, Nô Dũng bọn họ đã làm xong dự định, tiểu ca ca rời đi cái này Bách Luyện Mê Cốc, bọn họ sẽ buông tha tiếp tục tìm phiền toái, bởi vì bọn họ biết dựa vào bọn họ thực lực, hiện tại rất khó đối phó Khương Phàm. Ít đi ta sau đó, bọn họ cơ hội đổi được càng thiếu, không đủ bọn họ ở nơi này Mê Cốc làm bố trí cái gì, ta không dám khẳng định. Tôn Dũng một vị tiền bối đã từng ở chỗ này lịch luyện qua, đối với nơi này nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là có chút hiểu. Khương Phàm cười nói, xem ra ta còn được đa tạ ngươi nhắc nhở. Ta vừa vặn cũng có cái khác dự định, muốn phải rời đi nơi này. Vậy chúng ta đường cũ trở về, rời đi cái này truyền thừa. Tất cả mọi người không phản đối, đường cũ trở về, chỉ bất quá lần này đồng hành nhiều người một cái Tiêu Mị. Trở về đường giống vậy không thuận lợi, một ít trước bị đột phá trận pháp, lúc này đã khôi phục linh lực, còn nặng hơn mới phá giải. Bất quá cho là có trước đây kinh nghiệm, phá giải tốc độ tăng lên rất nhiều. Một đường trở lại, Tiêu Mị một mực ở lưu ý Khương Phàm, không tiếp xúc nàng căn bản không cách nào tưởng tượng Khương Phàm thủ đoạn đi tới vậy lối đi hẹp chỗ. Khương Phàm dừng bước lại, không có gấp thông qua. Hắn hướng Bạch Lạc nói, một lát chặt đi theo bên người ta, nơi này trận pháp dắt vừa chạy toàn thân, 10 phần phiền toái, phải vạn phần chú ý mới được. Lấy ngươi tốc độ, coi là thi triển thần phong đan cũng không được, cho nên hay là dùng ổn thỏa phương pháp, chúng ta phá trận đi qua. Nghe nói như vậy, Tôn Diệu cũng không có trở về, Bạch Lạc cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Khương Phàm vốn còn khác biệt phương pháp giải quyết, như cầm Bạch Lạc đưa vào động thiên linh bảo, sau đó sẽ thả ra. Có thể hắn hiện tại động thiên linh bảo khi có cái đại bí mật, vậy Quách Lân tin tức, vô luận như thế nào cũng không thể để lộ ra ngoài, cho nên chỉ có thể như vậy từ từ xông qua. Tiêu Mị thực lực không tệ, đối nàng tới nói không có ảnh hưởng gì. Làm bốn người bước vào lối đi hẹp lúc đó, Khương Phàm đi tuốt đằng trước, mặt tràn đầy cảnh giác. Lối đi trận pháp ngay sau đó mở, một cái tiếp theo một cái trận pháp xuất hiện, tất cả loại linh lực đập vào mặt, hóa thành một đạo lại một đạo công kích. Oanh oanh oanh. Liên tiếp tiếng nổ làm cho cả lối đi chấn động, Khương Phàm lấy linh lực bảo vệ bên người Bạch Lạc, lại lấy ưu việt thủ đoạn không ngừng phá giải thế công, lấy nhanh nhất tốc độ đi tới trước. Có thể muốn tới đến đồ lúc đó, đột nhiên thiên địa biến sắc, Khương Phàm cảm giác mình tựa như bị cuốn vào chạy loạn làm, ngay tức thì tại chỗ biến mất. Liên Bạch Lạc đều không biết rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra. Tiêu Mị hai đội ngũ lấy linh lực bảo vệ nàng, không để cho nàng có sơ suất gì. Tôn Diệu không nhìn không, cau mày nói, người đây nghịch không trận, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Tiêu Mị thì nhìn chằm chằm phương núi cao chót vót, nạt nhỏ, Nô Dũng, mấy người các ngươi khốn kiếp vẫn là ra tay, điện hạ ở chỗ này, còn không hiện thân. Quả nhiên, không lâu sau bốn đạo thân ảnh từ núi cao chót vót xuống, cầm đầu chính là Nô Dũng. Thấy một màn này, Tôn Diệu không giận dữ, các ngươi lại dám phản kháng ta? Cầm ta nói làm gió thoảng bên hai. Nô Dũng nói, hồi điện hạ, Khương Phàm không thể lưu. Xin điện hạ rõ ràng chúng ta khổ tâm. Đánh rắm. Đó là ta đối thủ, cũng là ta huynh đệ, các ngươi bốn tên khốn kiếp, nhanh lên nghịch chuyển trận pháp đưa hắn trở về. Nô Dũng liền nói, đã không còn kịp rồi, cái này nghịch không trận một khi thi triển, không cách nào nghịch chuyển, huống chi cái này còn bao hàm lối đi này linh lực gia trì, hắn có thể hay không xông ra tới muốn nhìn chính hắn, dẫu sao trận pháp đã đem hắn phong tỏa ở hư không làm, chúng ta hiện tại liền hắn vị trí cũng không tìm được. Bởi vì ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài, lối đi công kích vậy đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, Tôn Diệu không lúc này giận dữ, bất quá nhưng chỉ có thể trước đưa Bạch Lạc rời đi lối đi này mới được. Hắn ánh mắt đổi được lạnh lùng, nhìn Ngô Dũng bốn người, ngày hôm nay chuyện này, ta ghi nhớ, chính là nghịch không trận, không đối phó được Khương Phàm. Nhưng các ngươi và ta thủ coi như là kết, sau này gặp một lần, đánh một lần. Nói xong, trực tiếp bùng nổ khí thế cường đại, huyết mạch đắp chế, đẩy lui bốn người. Sau đó mang Bạch Lạc nhanh chóng rời đi, thậm chí không để ý Tiêu Mị. Tiêu Mị cười lạnh nhìn Ngô Dũng bốn người, ta bị bắt, các ngươi bốn tên khốn kiếp lại liền một chút phản ứng cũng không có, không nghĩ tới cứu ta lại là kẻ địch, thật là buồn cười, lao nương không phục bồi, các ngươi tiếp tục. Nói xong, đi theo Tôn Diệu không rời đi. Không để ý nữa bọn họ bốn người. Bốn người liên thủ chống đỡ linh lực thuẫn, ngăn cản trận pháp công kích. Người rắn tộc cùng Vũ có chút khẩn trương, không nghĩ tới lại đắc tội điện hạ, lần này có thể phiền toái, hắn sẽ không thật dự định thu thập chúng ta chứ? Ngô Dung nói, việc đã đến nước này, chúng ta vậy không cần phải muốn như vậy nhiều, thủ tiêu Khương Phàm, các tộc tự có công bằng bề, chúng ta làm không sai. Bất quá vậy Khương Phàm muốn phá vỡ vậy nghịch không trận thoát đi ra, thật là nói vớ vẩn, chúng ta đi. Bốn người sau đó rời đi, nơi này hết thảy khôi phục trạng thái bình thường, duy trì có ít đi Khương Phàm. Bạch Lạc lúc này 10 phần khẩn trương, vội vàng hỏi Tôn Diệu không. Khương Phàm hắn không có sao chứ? Nghịch không trận có là cái gì? Đó là một loại trận pháp đặc biệt, hắn sẽ đem trận pháp nút ở hư không làm, bất quá mạnh nhất là trận pháp linh lực miễn cưỡng không ngừng, muốn lấy man lực cưỡng ép phá trận cơ hồ không thể nào, đổi câu tới nơi, nơi đó càng tương tự một cái đất phong ấn. Bạch Lạc trận to hai mắt, đất phong ấn, vậy Khương Phàm làm thế nào? Chúng ta có phải hay không suy nghĩ chút biện pháp? Đổi tới Tiêu Mị mở miệng nói, nếu như có biện pháp, điện hạ sớm ra tay. Coi như là bảy trận bốn tên kia, sợ rằng hiện tại vậy không có biện pháp cầm Khương Phàm mang ra ngoài. có thể hay không đột phá đi ra, muốn xem bản lãnh của chính hắn. Thà lo lắng hắn, ngươi vẫn là lo lắng mình đi, không có Khương Phàm che chở, cái này bách luyện bí cảnh ngươi cũng kém không nhiều đi chấm dứt. Bạch Lạc sững sốt một chút, Tiêu Mị nói không sai, không có Khương Phàm, nàng rất khó đi tới cuối cùng. Mấy lần giao chiến sau đó, nàng rất rõ ràng nàng và những thứ này đặc biệt cùng thiên tài tới giữa chênh lệch, đó là một đạo không cách nào vượt qua hừng câu, nàng phải sớm làm dự định mới được. Bạch Lạc và Tôn Diệu không cũng không thể mang nàng ở bên người, bọn họ không có cái này nghĩa vụ. Tôn Diệu không nói, mặc dù ta có thể lên tiếng bảo ngươi, nhưng ta không khống chế được các tộc, ta cũng không khả năng thời khắc chiếu cố đến ngươi, rời đi bách luyện mê cốc sau đó, chính ngươi muốn nhiều hơn chú ý. Bạch Lạc vốn định trông cậy vào Tôn Diệu không đi giúp Khương Phàm một cái, lại không nghĩ rằng Tôn Diệu không sẽ là cái loại này lựa chọn. Nàng cũng không được rõ, Tôn Diệu không hiện tại cũng là hữu tâm vô lực, hắn thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải là chuyện gì cũng có thể làm được. Bất quá hắn đối Khương Phàm lòng tin vượt qua Bạch Lạc, hắn rất rõ ràng Khương Phàm năng lực, rất có cơ hội xông ra nghịch không trận, hắn chỉ cần chờ đợi hắn tin tức được rồi. Một phen trời đất quay cuồng sau đó, Khương Phàm tài khống chế được thân hình, trôi lơ lửng ở không. Nơi này thứ gì cũng không có, một phiến mờ mịt, phía dưới ngay cả mặt cũng không có, tựa như ở hư không làm. Tiểu ngài nói, công tử, đây cũng là nghịch không trận, là một loại phong ấn trận pháp, xem ra ngươi lại rơi vào cả mới làm. Có thể hay không phá? Tiểu ngài cười nói, dĩ nhiên, không ra hai ngày ta có thể phá giải trận pháp này. Khương Phàm gật đầu một cái, rất tốt, đã như vậy ta tiến vào trước động thiên linh bảo chữa trị, phá trận giao cho ngươi. Tiểu ngài bóng người xuất hiện ở Khương Phàm bên người, nàng gật đầu một cái, không thành vấn đề, công tử tự tiện đi, ta có thể giải quyết. Sau đó Khương Phàm biến mất tiến vào động thiên linh bảo làm. Cầm hắn đưa vào trận pháp này làm, ngược lại cho hắn cơ hội, để cho hắn có thời gian cứu người. Cái này Quách Lân hắn nhất định phải cứu, đây đối với dược sư mà nói, 10 phần trọng yếu. Vong Du, bổ trợ Huyền Huyễn, lưu ý đây là chuyện hậu cung ai dị ứng né luôn hộ mình. Chương 693, chịu tội thay. Hắn bóng người mới vừa mới xuất hiện, mấy cái đứa nhỏ rối rít vây quanh tới. Chủ nhân, mau cứu hắn, mau cứu hắn. Khương Phàm có chút kinh ngạc, hắn biết thuốc này linh tộc cùng linh dược có trời xanh lực tương tác, lại không nghĩ rằng hiệu quả lại như thế mạnh, đám này đứa nhỏ ánh mắt vội vàng, hiển nhiên 10 phần lo âu. Khương Phàm đi về phía tê liệt trên đất Quách Lân, như cũ không phản ứng chút nào, một hồi tĩnh mịch, nếu không phải Khương Phàm đã nhanh nhất tốc độ cho hắn ăn vào đan dược, để cho hắn bảo vệ tim và thân xác, sợ rằng đã không có sức xoay chuyển trời đất. Bàn tay lộn một cái, kim bao xuất hiện ở Khương Phàm tay, linh lực hội tụ mấy chục cây ngân châm bay ra, ngay tức thì đâm vào Quách Lân thân. Khương Phàm thi triển thần một kinh, lấy sinh mạng hơi thở làm trụ cột, không ngừng dùng cái này tinh thuần sinh mệnh lực cọ rửa hắn thân xác, để cho hắn hết sức cố gắng khôi phục sinh cơ. Mấy loại đan dược lục tục xuất hiện ở Khương Phàm tay, hóa thành dược pháp thông qua nữa ngân châm không có vào hắn thân xác làm. Có một đoàn tinh thuần dược lực ở hắn chết lúc đó, che ở hắn linh đài, để cho hắn linh thức thuộc về ngủ mê man làm, không có tàn đi. Mấy cái đứa nhỏ rối rít ngồi ở chung quanh, lo lắng nhìn nơi này tình huống, hiển nhiên đối Khương Phàm tràn đầy mong đợi. Khương Phàm toàn bộ tinh thần chăm chú, mấy loại phẩm chất cực cao linh dược đã bị hắn tiêu hao, nếu như có đầy đủ thời gian, hắn nhất định là muốn luyện chế mấy lò đan dược, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn, có thể hiện tại lại không như vậy nhiều thời gian cho hắn, căn bản là và tử thần tranh đoạt từng giây từng phút. Dòng dã 2 ngày, Khương Phàm làm ra tất cả loại thử nghiệm, đáng tiếc dược lực luôn là kém như vậy một chút. Mấy cái đứa nhỏ rối rít la hét phải dùng máu của bọn họ thử nghiệm, bọn họ cũng đều là hóa hình linh dược, phẩm chất lớn lao cao vô cùng, nhưng thuốc của bọn họ tính nhưng cũng không thích hợp. Khương Phàm cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào vậy một bụi màu vàng kim cỏ, chính là Thông Thiên Thảo. Thông Thiên Thảo tiến vào đại thiên thế giới sau đó liền rơi vào ngủ say làm, vẫn không có tỉnh lại, nó năng lực rất mạnh, dược liệu cương mãnh, nếu như dùng nó linh nước ép làm phụ, có lẽ sẽ có hiệu quả. Có thể nó rơi vào ngủ say làm, Khương Phàm bỏ không thể đối nó phá hoại, bởi vì liền không cẩn thận có thể sẽ ảnh hưởng nó trưởng thành và tiến hóa ở hắn tiếp tục suy nghĩ những biện pháp khác lúc đó. Vậy Thông Thiên Thảo phương hiện ra một đạo kim mang, sau đó từng đạo hơi thở xuất hiện, Thông Thiên Thảo lại dụng một phiến lá cây, vậy lá cây bị màu vàng kim linh lực đẩy tới Khương Phàm bên cạnh, Khương Phàm sững sốt một chút, ý tưởng này hiển nhiên lại rõ ràng bất quá, tên này hiển nhiên là muốn giúp Quách Lân, lại tự động dâng hiến. Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp lấy đan đạo tiên lực và dị hỏa rèn luyện cái này cái lá cây, hơi thở khổng lồ bùng nổ, hóa thành tinh thuần dược lực ngay tức thì rót vào Quách Lân thân xác làm. Màu vàng kia dược lực bị Khương Phàm thúc dục, không có vào Quách Lân kinh mạch toàn thân làm, sau đó không ngừng di động, sau đó hội tụ đến vị trí tim, hoàn toàn tụ tập đông, đông. Tiếng tim đập xuất hiện, Khương Phàm đại hỉ, thần mục kinh tăng tốc độ vận chuyển, khổng lồ sinh mệnh lực kẹp cầm, để cho Quách Lân hơi thở từ từ tỉnh lại, hơi thở đổi được lại là hoàn toàn không cùng. Sức sống đang từ từ khôi phục, bởi vì Khương Phàm tự nhiên hơi thở tư bổ, Quách Lân khô đét thân xác vậy dần dần khôi phục một ít, kinh mạch dần dần tràn đầy linh lực, hơi thở dần dần xuất hiện, tự đi vận chuyển. Hút. Quách Lân đột nhiên hít một hơi, sau đó toàn bộ trận to hai mắt, mắt đều là hoảng hốt vẻ. Khương Phàm lúc này mới yên tâm lại, cuối cùng là không có uổng phí khí lực. Bên cạnh bọn nhóc rối rít kêu lên, hiển nhiên hết sức cao hứng. Quách Lân ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Khương Phàm. Ánh mắt có chút không tưởng tượng nổi, chỉ theo sau tập trung, từ từ thanh tỉnh. Ta còn chưa có chết. Khương Phàm nói, ta nói mang ngươi rời đi vậy, nhất định mang ngươi rời đi. Ngươi trước nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ, ngươi tuy cải tử hồi sinh, nhưng toàn thân gặp phải tổn thương nặng, tu vi ở ta dưới cố gắng giữ được, nhưng không cái 10 hàng năm điều chỉnh, là không thể nào khôi phục. Ngươi an tâm lưu lại nơi này vườn thuốc làm là được, ta cũng không muốn ngươi quá sớm hiện lộ ở đại thiên thế giới. Quách Lân lúc này mới phát hiện, hắn trừ ánh mắt có thể nhúc nhích, lại ngay cả lời đều không nói được. Hắn truyền âm cho Khương Phàm, tạ thiếu chủ ân tái tạo. Ta Quách Lân nhất định nhớ cam kết, toàn tâm hộ đạo. Khương Phàm gật đầu một cái, bình tĩnh nói, ngươi chuyện lúc trước đều gây đi, sau này không thể làm vậy, vườn thuốc này vừa vặn cho ngươi tu thân dưỡng tính chi dụng. Quách Lân đều, rõ ràng. Khương Phàm không nhiều lời nữa, lưu lại một ít đan dược cho đám kia bọn nhóc, để cho Quách Lân đúng hạn uống, hắn nhưng mà dược vương, chỉ cần Quách Lân cải tử hồi sanh, những phương diện khác điều chỉnh cũng không là vấn đề, mấy năm sau đó hắn nhất định sẽ ngang trời xuất thế. Hắn trở lại vậy nghịch không chợt làm, hắn lúc này đã không lại do dự, tiểu ngải đã tìm được phá trận phương thức, mặc dù chỉ hoãn mấy ngày, nhưng đã để cho hắn giải quyết rất nhiều chuyện. Phá giải nghịch không trận dựa vào man lực là vô dụng, nhưng tiểu ngải lại có đặc biệt phá trận phương pháp, đặc biệt nhằm vào loại trận pháp này. Vậy chính là bởi vì như vậy, căn bản không phí nhiều ít lực lượng, Khương Phàm ung dung phá giải trận pháp, trở lại vậy lối đi hẹp làm. Khương Phàm vậy không dài dòng, lấy nhanh nhất tốc độ rời đi lối đi, đường cũ trở về, dự định rời đi trước cái này Bách Luyện Mê Cốc nói sau. Dẫu sao Bạch Lạc đã bị mang đi, hắn biết Tôn Diệu không thể nào một mực bảo vệ Bạch Lạc, trước hết tìm được nàng làm tiếp dự định. Mấy ngày trước, Tôn Diệu không mang Bạch Lạc rời đi Bách Luyện Mê Cốc, lúc ấy hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, mọi người cũng không nghĩ tới, cái này hoàng tộc thiên tài lại sẽ mang một người đi ra. Chuyện lúc trước đã sớm truyền ra, rất nhiều các tộc tu sĩ đều thấy hoàng tộc mang hai nhân loại tiến vào Bách Luyện Mê Cốc làm, còn có một nhóm người suy đoán, hoàng tộc điện hạ là vì cái hố giết Khương Phàm, cho nên mới làm ra như vậy lựa chọn. Rất nhiều tu sĩ cũng ở nơi này chờ, muốn xem kết quả như thế nào, hôm nay hắn chỉ mang mặt đầy lo lắng Bạch Lạc, hiển nhiên chứng thật bọn họ trước khi suy đoán. Bất quá Tôn Diệu không cũng không nói gì, trực tiếp mang Bạch Lạc rời đi. Sau đó không bao lâu, vương tộc mấy cái đặc biệt cùng thiên tài liền lục tục xuất hiện, cái này để cho những tu sĩ kia hơn nữa giật mình. Không nghĩ đến những đại nhân vật này lại liên thủ đối phó loài người kia, tên kia coi là mạnh hơn nữa thì như thế nào? Bất quá là một người mà thôi, sợ rằng đã tao ương. Có thể để cho nhiều cao thủ như vậy liên thủ đối phó, hắn vậy đủ cường đại, có bản lĩnh kiêu ngạo, bất quá cuối cùng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi. Nô Dung các người giống vậy không nói gì, thời gian đầu tiên mỗi người rời đi, tìm truyền thừa của mình đi, đám người có người ánh mắt lóe lên, vô liêm sỉ loài người, cướp đoạt ta truyền thừa, lúc này không có cái đó đặc biệt cùng thiên tài thực lực loài người, ta xem một mình ngươi tiểu nữ như thế nào tự vệ. Tôn Diệu không mang Bạch Lạc đến một nơi hẻo lánh sau liền rời đi, trước khi đi nhắc nhở Bạch Lạc, nếu như gặp phải vây công, không nên bậy mạnh, xoay người đi. Không có Khương Phàm nàng thực lực mặc dù coi như không tệ, nhưng mãnh hổ không ngăn được bầy sói, hai quả đấm khó đỡ bốn tay, nàng căn bản không cách nào tự vệ. Tốt nhất lựa chọn là mau rời khỏi Bách Luyện Bí Cảnh, nàng ở chỗ này lấy được chỗ tốt đã đủ nhiều. Tôn Diệu không rời đi sau đó, nàng không có ngựa làm ra lựa chọn, nàng như cũ có chút lo lắng Khương Phàm, nào ngờ nàng hành tung đã bại lộ. Nàng ở nơi này Bách Luyện Bí Cảnh kẻ địch cũng không Khương Phàm thiếu, nàng và Khương Phàm đoạn đường này tranh đoạt như vậy nhiều truyền thừa, đã sớm để cho các tộc tu sĩ hận hàm răng ngứa ngáy, đây cũng là Tôn Diệu không khuyên nàng rời đi bí cảnh nguyên nhân. Bắt đầu mấy ngày ngược lại vẫn bình tĩnh, nàng không có rời đi rừng cây, nàng muốn cùng một trận, xem có thể hay không có Khương Phàm tin tức, sau đó sẽ làm cân nhắc. Có thể ngày này ban đêm, rừng đột nhiên chuyển tới tiếng bước chân, kinh khủng nhất là tiếng bước chân từ bốn bề phương chuyển tới, số lượng tới nhiều để cho nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Mà sau đó hơn nữa để cho nàng không nghĩ tới, nàng muốn từ một phương hướng đột phá, đã không kịp. Nàng đúng dịp đi tới tàng cây, mượn ánh trăng hướng xa xa nhìn, có thể thấy rất nhiều các tộc tu sĩ hướng bên này tụ tới, tốc độ rất nhanh, hắn cũng là không thiếu cao thủ. Bạch Lạc, ngươi không cần ẩn giấu. Khương Phàm chết chính là dự chủ trước ngươi ngày rỗ, ngày hôm nay ngươi đừng muốn rời đi nơi này. Bạch Lạc mắt thấy kẻ địch càng ngày càng gần, dù muốn hay không trực tiếp ăn vào thần phong đan, nhanh chóng đi tới tàng cây, ở phương được đi, tốc độ nhanh, tựa như ở bóng đêm hóa thành một cái bóng đen vậy. Bất quá như cũ vẫn bị người cảm nhận được liền nàng hơi thở. Ở tàng cây, đừng để cho nàng chạy. Ăn thần phong đan Bạch Lạc tốc độ nhanh, bọn họ muốn đuổi theo căn bản không bao lớn cơ hội. Chỉ gặp nàng cầm khoảng cách càng kéo càng xa, có thể càng đi nàng càng giật mình, bởi vì cái này dừng lại có nhiều cao thủ như vậy tồn tại, hiển nhiên đều là tới vây bắt nàng. Nàng lần đầu tiên cảm giác được có chút thiên không đường, xuống đất không cửa cảm giác. Thần phong đan dược liệu mặc dù một mực còn ở, nhưng dựa theo như vậy đi xuống, sợ rằng phải không được bao lâu, hắn sẽ bị người truy đuổi, đến lúc đó thật là phiền toái. Dừng thanh âm không ngừng, nàng vị trí bị không ngừng ra ánh sáng, vòng vây không ngừng nhỏ lại, nàng không đường có thể đi. Nàng có chút không biết làm sao, Khương Phàm phụ linh ngọc lúc này vẫn là không phản ứng chút nào, có thể gặp còn không rời đi Bách Luyện Mê Cốc, trừ Khương Phàm, cái này toàn bộ bí cảnh làm căn bản không có một người trợ giúp. Nàng tay cầm phá cảnh đan, suy nghĩ muốn không muốn dứt khoát chơi một cái lớn, kéo mấy cái chịu tội thay cùng đi. Còn không cùng nàng cân nhắc hoàn, mấy cái chiến lực và nàng tương đối vương tộc thiên tài đã vào tới, khí thế ngay tức thì áp chế. Bạch Lạc không do dự nữa, phá cảnh đan ngay tức thì ăn vào, một khắc sau, hắn giống như thần nữ rơi phàm trần, bộc phát ra cường đại uy nghiêm, lực lượng hoàn toàn bùng nổ. Cái này nhất định là một cái không bình thường đêm, mặc dù phá cảnh đan chỉ có thể kéo dài mấy phút, nhưng đối với Bạch Lạc mà nói, nhưng bộc phát ra nàng không tưởng được siêu cường chiến lực. Bí cảnh lối vào, từng đạo bóng người xuất hiện, toàn bộ người bị thương nặng, đến từ các tộc. Ngắn ngủi 2 phút bên trong, vượt qua 20 cái vương tộc thiên tài bị đưa ra bí cảnh. Không lâu sau, một đạo nhẹ nhàng bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là Bạch Lạc. Bất quá nàng người hơi thở để cho người giật mình, vậy hiển nhiên không phải đoạt mệnh cảnh giới có thể có hơi thở. Làm sao có thể? Nàng làm sao có thể ở Bách Luyện Bí Cảnh đột phá? Nơi đó quy luật là không thể đột phá, này nhân tộc thiếu nữ chẳng lẽ có đột phá quy luật lực? Bất quá Bạch Lạc lại đột nhiên bay về phía Sở lão bọn họ phương hướng, nàng đã cảm nhận được dược lực muốn biến mất, Khương Phàm nhưng mà không chỉ một lần nhắc nhở qua nàng, hậu di chứng nghiêm trọng trình độ đến Sở lão bên người sau đó, trực tiếp biến mất ở Sở lão trước mặt, hiển nhiên bị Sở lão thu vào động thiên linh bảo làm. Bởi vì hắn đã lấy được Bạch Lạc truyền âm. Bạch Sơn lúc này sắc mặt nghiêm trọng, Khương Phàm vẫn không có xuất hiện, không biết bí cảnh tình huống như thế nào. Mời ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Vong Du, bổ trợ Huyền Huyễn, lưu ý đây là chuyện hậu cung ai dị ứng né luôn hộ mình. Chương 694, dọn dẹp. Sở lão ánh mắt lóe lên, cẩn thận cảm giác liền Bạch Lạc lúc này trạng thái. Điện thoại di động bưng. đã rơi vào hôn mê, hơi thở yếu ớt, nhưng thân sắc hỏa khí biển cơ hồ không có bị ảnh hưởng, vấn đề chừng mực, xem ra là gặp phải vây công. Không biết Khương Phàm vậy tiểu tử hiện tại tình huống gì, tại sao chỉ có Bạch Lạc mình đi ra? Đáng tiếc không người có thể trả lời bọn họ, vương tộc những cao thủ hiện tại vậy muốn biết kết quả chuyện gì xảy ra. Một vị bị Bạch Lạc dọn dẹp đi vương tộc đệ tử nói ra nguyên ủy, lần nữa để cho người không tưởng tượng nổi. Hoàng tộc Tôn Diệu Không dẫn người tộc tiến vào chỗ hiểm yếu, liên hiệp 5 vị vương tộc đặc biệt cùng thiên tài cái hô giết Khương Phàm. Tin tức này để cho tình cảnh hoàn toàn an tĩnh lại, Bạch Sơn lại là không nhịn được đứng lên, muốn phóng tới hỏi kết quả. Sở Lao thấp giọng nói, an tâm một chút chờ nóng, yên lặng chờ đợi, Bạch Lạc sau khi tỉnh lại, liền biết chuyện gì xảy ra. Bạch Sơn cố nén tức giận, sau đó ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên nghe theo Sở Lao nói. Nguyên bản bị dọn dẹp ra nhiều thiên tài như vậy, vương tộc 10 phần tức giận, có thể nghe được tin tức này, những cao thủ kia kinh ngạc hơn, mặt rối rít lộ ra nụ cười, hoàng tộc ra tay quả nhiên không giống nhau, trực tiếp tạo trừ bọn họ đại họa tâm phúc. Ha ha, nhân tộc thiên tài thì thế nào? Coi là tư chất siêu quần, kết quả vẫn không phải giống nhau sao? Liên bóp vỡ linh phủ cơ hội cũng không có, xem ra vậy chưa ra hình dáng gì. Không có người nhóm, có cái trẻ tuổi vương tộc cao mày nói, loài người kia tại sao sẽ cùng hoàng tộc cùng nhau bước vào chỗ hiểm yếu làm? Chẳng lẽ hắn không biết đó là hoàng tộc sao? Những lời này hiển nhiên hấp dẫn chú ý của mọi người lực, coi là vậy Khương Phàm lại cùng ông, cũng không nên tin vào hoàng tộc mới đúng, tại sao sẽ đi theo hắn cùng đi chỗ hiểm yếu? Quả thật để cho bọn họ muốn không rõ ràng. Không qua bọn họ nhưng nhận định Khương Phàm đã chết, lại là có cao thủ giễu cợt Bạch Sơn các người. Các người hai cái còn không đi sao? Bách luyện bí cảnh đối các ngươi loài người mà nói đã kết thúc, quá trình mặc dù và trước kia không quá giống nhau, nhưng kết quả nhưng không có thay đổi gì, nhân tộc muốn quật khởi, thật là nói vớ vẩn. Sở Lao mắt lạnh nhìn về phía hắn, cút đi, để cho cha ngươi tới cùng ta nói chuyện, ngươi còn kém xa đây. Vậy vương tộc sững sốt một chút, tạm thời có chút ý miệng, Sở Lao bối phận rất cao, lại thêm siêu cường chiến lực, vậy vương tộc cao thủ còn thật không phải là hắn đối thủ, trước mắt vị này cũng chỉ có thể qua miệng viền mà thôi, dấu sao cảnh giới chênh lệch rất xa. Không cần các ngươi cuồng, có một số việc không thay đổi được. Ngồi chờ xem các ngươi cười nhạo. Vậy vương tộc nói xong, xoay người rời đi. Một tuần sau, một cái dáng vẻ run rẩy bóng người xuất hiện ở lối vào, đây là một cái vương tộc tu sĩ, cũng không có bước vào cực cảnh, lúc này toàn thân run rẩy, tựa như bị giật mình như nhau, ánh mắt của rất nhiều người cũng rơi vào hắn thân, thấy hắn không bị thương chút nào, đám người nhíu mày, hiển nhiên không rõ ràng hắn tại sao sẽ ra. Đây là, cái này vương tộc đệ tử run giọng nói, vậy Khương Phàm xuất hiện, tuyên bố muốn đưa 300 người rời đi bách luyện bí cảnh, lấy này trả thù vương tộc vây công Bạch Lạc. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Bạch Sơn hai người ánh mắt ngảy hạ, tin tức này có thể quá kinh bạo. Ai có thể nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ xuất hiện lần nữa, lại là mạnh như vậy thế? Ai có thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Vậy Khương Phàm lại thế nào sẽ xuất hiện? Đáng tiếc không người có thể trả lời hắn, ngắn ngủi 2 ngày, không ngừng có vương tộc đệ tử bị thanh ra bí cảnh, số lượng đã đến gần 200, hắn không thiếu vương tộc thiên tài đệ tử, thậm chí một ít bước vào cực cảnh, chiến lược đạt tới 4 lần cải mệnh vương tộc thiên tài giống vậy không tránh được bị dọn dẹp đi vận mệnh. Lần này, vương tộc những cao thủ thật là sợ ngây người. Dựa theo cái này tần số, Khương Phàm sợ rằng một mực đang chiến đấu, nhiều thiên tài như vậy đệ tử liên thủ, coi là lấy chiến lược áp chế. Vậy tuyệt đối có thể áp chế Khương Phàm liền chứ? Bọn họ rất muốn biết bí cảnh tình huống, vậy muốn biết vậy Khương Phàm kết quả đang làm gì. Bí cảnh lối vào những cao thủ lúc này tâm nghi hoặc, mà bí cảnh các tộc tu sĩ lúc này đã bị đánh run sợ kinh hãi. Cháy mau, Khương Phàm đuổi kịp tới bên này. Một ngày này nhất định là các tộc các thiếu niên không cách nào quên một ngày, bách luyện bí cảnh Khương Phàm lấy lực một người hành đẩy bí cảnh, gặp người ra tay, chỉ cần chạy chậm một chút sẽ bị hắn đuổi ra bí cảnh. Nhưng cái này còn không là kinh khủng nhất là hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra ở bọn họ xem ra, Khương Phàm thủ đoạn 10 phần quỷ dị, còn không đến gần. Các tu sĩ giống như cắt lúa mạch như nhau, không ngừng ngã xuống, lại lấy lửa pháp vai, cưỡng ép đánh nát bọn họ linh phủ. Ngày thứ nhất, còn có một chút thiên tài liên thủ, lấy số người liên thủ áp chế Khương Phàm, đáng tiếc lại bị Khương Phàm lấy dược vương vực toàn bộ dọn dẹp ra đi. Khương Phàm tựa như ma thần vậy, căn bản không người có thể địch. Mấy cái vương tộc đặc biệt cùng thiên tài toàn bộ im tiếng biệt tích, hoàng tộc điện hạ cũng không có xuất hiện, bọn họ tựa như đều biến mất như nhau, không có một cái đứng ra đối phó Khương Phàm. 3 ngày không tới, đã vượt qua 300 người bị đưa ra bí cảnh, Khương Phàm chiến đến cuối cùng lúc đó, đã không có nhiều ít khí lực, thở hổn hển. Hiển nhiên có cực lớn tiêu hao. Mấy cái vương tộc thiên tài đứng ở cách đó không xa, nhưng không có một cái dám góp đi đối phó Khương Phàm, bọn họ cũng đứng ở đó, ánh mắt làm tràn đầy cảnh giác. Thấy loại chuyện này, Khương Phàm cười to, cái gọi là vương tộc cũng không quá như vậy, ta còn lấy vì các ngươi không sợ trời, không sợ đất đây. Chuyện trả hết, cái này là hơi thêm trừng phạt, đừng nữa chọc tới ta. Nói xong, Khương Phàm ngự không đi, không có tái chiến. Ngày đó hắn rời đi nghịch không trận sau thời gian đầu tiên rời đi bách luyện mê cốc, sau khi rời đi liền nhận được tin tức, Bạch Lạc bị người vây công, bộc phát ra cải mệnh cảnh tu vi, rời đi bách luyện bí cảnh. Sau đó Khương Phàm giận dữ, liền có sau đó những thứ này, hắn nói được là làm được, nói đưa đi nhiều ít vương tộc đệ tử, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Nhưng qua ngày hôm nay, toàn bộ bách luyện bí cảnh làm sợ rằng không có ai không nhận biết Khương Phàm. Khương Phàm phá không đi lúc đó, Ngô Dung ở cách đó không xa xem xét, có thể lý tính vẫn là áp chế xung động, cuối cùng vậy không dám lộ mặt. Hắn ánh mắt lóe lên, nhìn Khương Phàm hình bóng, thấp giọng nói, không thể địch, ta đã không phải là đối thủ. Khoảng cách Khương Phàm chỗ một ngày đường bên ngoài, Tôn Diệu không có chút không biết làm sao, Khương lão đệ lần này cũng làm sự việc lớn chuyện rồi. Lần này bên ngoài những tên kia sợ rằng cũng sẽ đem sự chú ý đặt ở hắn thân đi. Hắn miệng người cũng là lối vào những cái kia vương tộc cao thủ, lấy hắn đối với những người này biết rõ, Khương Phàm sau phiền toái sẽ không thiếu, con đường phía trước lận đận. Khương Phàm tìm một địa phương an tĩnh khôi phục khí lực, hoàn toàn tỉnh táo lại. Bạch Lạc bị đưa ra bí cảnh ở hắn ngoài ý liệu, nhưng hắn cũng không kinh ngạc, cái này bí cảnh còn phải tiếp tục, ít đi Bạch Lạc, đối hắn mà nói cũng không có lợi, trực tiếp nhất chỗ tốt chính là tranh phong lúc có thể hơn nữa không cần cố kỵ, không cần lại người phải sợ hãi nhằm vào Bạch Lạc. Hắn cảm thụ thân thể một chút làm linh lực, đối truyền thừa tràn đầy mong đợi, mà đây bách luyện bí cảnh truyền thừa cuối cùng, hắn thế ở tất được. Hôm nay đã xé rách ra mặt, Khương Phàm làm lên chuyện tới cũng hơn nữa không có cố kỵ. Man liệt các người cũng sẽ đi vòng, không dám cùng Khương Phàm chính diện tiếp xúc, rất sợ Khương Phàm cầm bọn họ khai đao. Hiện tại các tộc tu sĩ đã đối Khương Phàm tràn đầy kiêng kỵ, nếu như lại dùng bọn họ mấy cái tới lập uy nói, toàn bộ bách luyện bí cảnh vương tộc và các tộc tất nhiên sẽ hơn nữa bị động đối bọn họ mà nói, giải quyết Khương Phàm phảng phất là việc cần kíp, cũng không cao thủ đi ra dẫn đầu, bằng vào những tu sĩ kia, các tộc cũng chỉ là hữu tâm vô lực. Khương Phàm mười phần xung động, bị hắn gặp phải truyền thừa tất nhiên sẽ xuất thủ tranh đoạt, lại là phá hư mấy người tu sĩ truyền thừa, trong chốc lát toán thành tái đạo. Chẳng lẽ không ai dám đứng ra đối phó người nọ tộc sao? Vương tộc đặc biệt cùng những thiên tài đâu? Ma điệp tộc, thiết huyết tộc, người gian tộc, các ngươi cao thủ đâu? Còn đủ thần viên tộc điện hạ, tại sao không người đứng ra, không để cho một cái nhân tộc ở bí cảnh hoành hành vô kỵ? Nhân tộc muốn quật khởi sao? Làm người hài lòng tộc quật khởi thì như thế nào? Người điều khiển hẳn vẫn là vạn tộc mới đúng, há có thể để cho một cái nhân tộc ở chúng ta bí cảnh như vậy lỗ mãng? Đáng tiếc hoàng tộc vẫn không có đáp lại, năm vị đặc biệt cùng thiên tài vậy đều rối rít yên lặng không rảnh mà để ý không cùng Khương Phàm đã giao thủ, là sẽ không rõ ràng hắn có bao nhiêu khó dây dưa. Tôn Diệu không và Khương Phàm kết giao, mặc dù hắn chiến lược siêu quần, nhưng lại không dự định làm khó Khương Phàm, mà các tộc giễu cợt hắn vậy cũng không thèm để ý bị dọn dẹp ra đi các tu sĩ lục tục tỉnh lại, bọn họ cầm Khương Phàm mấy ngày nay thành tựu nói ra, nhất thời rước lấy nhiều người tức giận. Cuồng ngông, chân thực quá cuồng vọng, chính là nhân tộc mà thôi, lại dám như vậy. Bách luyện bí cảnh còn muốn mở bao lâu? Có người hỏi. Bên người đệ tử tính toán một chút, sau đó nhắc nhở, đại khái 3 tháng. Ngựa truyền tin tức trở về, để cho khu vực phụ cận hoàng tộc thiên tài còn có đặc biệt cùng thiên tài tới, ta không tin, một cái nhân tộc tiểu quỷ còn có thể lật trời không được. Tuân lệnh, ta chỗ này lý. Bạch Sơn hai người lúc này cũng không bình tĩnh, Khương Phàm ngắn ngủi này 3 ngày một hơi dọn dẹp ra hơn 300 người, lần này có thể hoàn toàn đắc tội một ít chủng tộc, hắn không thiếu vương tộc. Bọn họ lại là không nghĩ tới, Khương Phàm vì cho Bạch Lạc ra mặt, lại sẽ chọn như vậy phương thức. Lần này phiền toái, vậy tiểu tử rời đi bí cảnh sau đó, sợ rằng sẽ tuyển được các tộc chèn ép, tổng không thể một mực cầm hắn ở lại tông môn bên trong bế quan khổ tu chứ. Nói như vậy, há chẳng phải là lãng phí hắn thiên phú? Lúc nào tài có thể chân tránh lớn lên? Có thể như vậy cũng là phương pháp an toàn nhất, thằng nhóc này hiện tại biểu hiện tư chất đã để cho vương tộc kiêng kỵ, nếu như để cho hắn thành tâm ra sức hoàng tộc, nói theo năm đó cựu thiên, có lẽ con đường này sẽ để cho hắn lớn lên thuận lợi hơn một ít. Nghe được Bạch Sơn đề nghị, Sở lão mặt liền biến sắc, thằng nhóc ngươi còn dám như thế đề nghị, ta khẳng định cùng ngươi trở mặt. Hôm nay nhân tộc địa vị và năm đó đã không cùng, vô luận như thế nào, Khương Phàm nhất định không thể thành tâm ra sức hoàng tộc. Bạch Sơn nói, vậy chỉ có một biện pháp, ngài nhờ quan hệ, tìm cao thủ đi ra che chở Khương Phàm, ngài nhân mạch này rộng lớn, hẳn vẫn là có chút biện pháp mới đúng. Ta cũng muốn tìm một đi ra, nhưng tiếc là bọn họ đều là vương tộc cao thủ, Khương Phàm lần này chọc mọi người giận, tìm vương tộc cao thủ đi ra chưa bất kỳ chỗ dùng nào, chí ít cũng cần hoàng tộc cao thủ mới được, hoặc là đặc thù cao thủ. Bạch Sơn nhắc nhở Sở lão, Cửu Thiên là tốt nhất lựa chọn, chỉ cần Sở lão ngươi buông xuống chút mặt mũi, Cửu Thiên khẳng định sẽ đồng ý. Sở lão yên lặng, không biết đang suy tư chút gì, nhưng hiển nhiên vẫn là có chút khó xử. Bạch Sơn nói tiếp, khu vực phụ cận vương tộc thiên tài và hoàng tộc thiên tài dựa vào trận pháp nói, không lâu sau sẽ đến, bọn họ sẽ trực tiếp tham dự cuối cùng tranh phong. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng. Vong Du, bổ trợ Huyền Huyễn, lưu ý đây là chuyện hậu cung ai dị ứng né luôn hộ mình. Chương 695, hồi sinh gọn sóng. Khương Phàm lần này có thể nguy hiểm, cái này hơn đồng bối cao thủ, không biết hắn đỉnh không chịu nổi. Sở lão nói, nếu man liệt bọn họ những người này cũng không có biện pháp đối phó hắn, vậy lại tới nhiều ít kết cục cũng sẽ không có bao lớn biến hóa, vậy tiểu tử đoạn thời gian này còn sẽ trưởng thành, chúng ta mọi mắt mong chờ tốt lắm. Bí cảnh làm, Khương Phàm xông ngang đánh thẳng, một thân một mình, nhưng không cố kỵ chút nào. Khoảng cách truyền thừa cuối cùng mở còn có 3 tháng, Khương Phàm đã đến trước kia truyền thừa cuối cùng mở ra khu vực, xác định đại khái vị trí sau đó, Khương Phàm một đường thu thập linh dược hướng đông bộ di động. Chỉ cần có thời gian, Khương Phàm sẽ tiến vào động thiên linh bảo làm, cha xem Quách Lân thương thế đi qua mấy ngày nay chữa trị, Khương Phàm đã có thể mở miệng nói chuyện. Bởi vì tự nhiên hơi thở và đan dược đối hắn thân thể tu bổ, hắn thân sắc đã sớm khôi phục trạng thái bình thường, lại nữa khô đét, dung mạo vậy ngay sau đó khôi phục lại vốn là dáng vẻ, 10 phần đẹp trai, khí chất phi phàm. Hôm nay đã có thể nói chuyện, bất quá vẫn không thể đứng dậy. Khí sắc không tệ. Khương Phàm cười nói. Quách Lân nói, thiếu chủ không nên nói đùa, ta chết liền một lần, có thể giữ được một mạng đã là hành động, lúc nào có thể khôi phục, nhìn ý trời. Khương Phàm nói, ý trời. Chưa đến nỗi, lấy ta thủ đoạn, ngươi hết bệnh chỉ là vấn đề thời gian, nếu không há chẳng phải là có tổn ta dược vương tên. Quách Lân lúc này có chút nhớ nhung không rõ, trước mắt người trẻ tuổi này vì sao sẽ có cao siêu như vậy y thuật và đan đạo, cái này tự nhiên hơi thở lại là để cho hắn cảm giác được thân thiện lực, đó là tiên tiên lực. Hắn thân làm thuốc linh tộc, đối cái loại này linh lực cảm giác lực hết sức rõ ràng. Thiếu chủ thật là để cho Quách Mộ kinh ngạc, tuổi còn trẻ ở dược sư lại có như tài nghệ như vậy, sợ rằng còn muốn ở Quách Mộ. Quách Mộ ở đan đạo cũng là hiểu sơ một hai, sau này khẳng định có thể giúp một tay. Khương Phàm gật đầu một cái, ngươi chỉ cần có thể giúp ta chăm sóc kỹ vườn thuốc này được rồi. Đại thiên thế giới làm ngươi có nhiều ít kẻ địch. Nghe được vấn đề này, Quách Lân sững sốt một chút, sau đó mặt có chút lúng túng, không thiếu. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, thiếu chủ, ta những cái kia linh phi tống đi sao? Nếu như không đưa đi, có thể để cho các nàng ở lại chỗ này phụ tá ta, cùng nhau xử lý thiếu chủ vườn thuốc, nơi này không gian lớn như vậy, hoàn toàn có thể chứa. Khương Phàm nơi nào không biết hắn mưu đồ đen tối. Nói thẳng, cái ý nghĩ này ngươi vẫn là quên đi, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn giới xác, một lòng một dạ ở vườn thuốc. Ngươi người thương thế coi là tốt, vậy sẽ lưu lại thai hoàng ẩm, ngàn trong năm đều phải cách xa nữ sắc, nếu không sẽ rất phiền toái. Quách Lân hiển nhiên có chút không tin, giới sắc, cái này cùng thương thế có quan hệ thế nào? Ta nói có quan hệ có quan hệ. Những cô gái kia rời đi bí cảnh sau đó ta từ sẽ để cho chạy, ngươi không cần thảo luận. Quách Lân vội vàng nói, thiếu chủ, cũng không thể như thế đối với ta. Khương Phàm lười để ý, nếu cầm cái này Quách Lân giữ ở bên người, phải có một số quy củ mới được. Rời đi bí cảnh sau đó, Khương Phàm tiếp tục hái thuốc, đụng phải truyền thừa sẽ cưỡng ép đạt được tay, căn bản không có người có thể ngăn cản hắn, mà các tộc đệ tử thấy Khương Phàm lúc này đều giống như chuột thấy mèo vậy, cách thật xa sẽ né tránh, không dám tiếp xúc. Rất sợ Khương Phàm sẽ lần nữa nổi điên, cưỡng ép đem bọn họ đưa ra bí cảnh, vậy cái mất nhiều hơn cái được, bọn họ cũng không định cho Khương Phàm như vậy cơ hội. Mà Khương Phàm hiện tại vậy không tâm tình đối phó đám này tu sĩ, hắn chỉ muốn hết sức cố gắng ở nơi này bách luyện bí cảnh lấy được chỗ tốt, cho hắn đại thiên thế giới chuyến đi, đạt được một cái hoàn mỹ mở đầu. Mỗi cái truyền thừa cũng sẽ Khương Phàm khí hải và kinh mạch đạt được cường hóa, về lâu về dài đã để cho hắn chiến lực mới vừa tiến vào bí cảnh lúc đã cường đại rất nhiều, hơn nữa còn ở không ngừng tăng lên. Hắn có thể cảm giác được từ cảnh giới của mình đã bắt đầu giãn ra, nếu như đạt được truyền thừa cuối cùng, hắn tin tưởng mình tất nhiên có thể bước vào cải mệnh cảnh, đến khi đó hắn đem mở mới tinh đường. Khương Phàm cưỡng ép phá trận, tiến vào một nơi bí cảnh làm, cái này truyền thừa phẩm chất không tệ, còn không bóng người vàng, Khương Phàm trực tiếp thông qua khảo nghiệm, tiếp nhận truyền thừa. Truyền thừa kéo dài dòng dã 10 ngày, Khương Phàm tài thối lui ra truyền thừa, trở lại bí cảnh làm. Nhưng sau đó liền đạt được một cái tin, có người tuyên bố muốn chém giết hắn. Đây có thể để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, khoảng cách truyền thừa cuối cùng mở đã không có thời gian bao lâu, đây là lại sẽ nhảy ra tu sĩ tới, cũng không biết là không phải man liệt bọn họ. Chém chết nhân tộc, còn bách luyện bí cảnh một phiến thanh tịnh. Cung nên các tộc thiên tài, là chúng ta giải quyết phiền toái. Các loại các dạng nói truyền ra, phản phất là một quả thuốc an thần như nhau, để cho tức giận bất bình các tộc đệ tử lần nữa kích động. Không đủ không lâu sau, Khương Phàm xuất hiện, như cũ thô bạo không giảm. Lại tới trêu chọc ta, rồi đưa 300 tu sĩ rời đi bí cảnh. Chẳng ai nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ như vậy đáp lại. Nửa ngày sau rốt cuộc có người phát sinh, nhân loại cuồng vọng, nam bộ chờ ngươi. Bên kia, lãnh dạ và man liệt các người lần nữa tụ tập trung một chỗ, Nô Dung nhíu mày hỏi, có thể biết là ai tiến vào bí cảnh liền sao? Ta muốn chém chết Khương Phàm hẳn không phải là Tôn Diệu không mới đúng, những người khác cũng không thực lực này. Cung Vũ nói, ta lấy được một chút tin tức, những khu vực khác đặc biệt cùng thiên tài thật giống như tiến vào bí cảnh, chạy thẳng tới nam bộ đi, nhìn dáng dấp bên ngoài những cao thủ lần này bị chọc giận. Nô Dung cười nhạt, những khu vực khác, chúng ta mấy người liên thủ cũng không thể làm gì. Nghịch không trận cũng không có biện pháp vây khốn hắn, bằng vậy mấy cái phế vật, vậy muốn đối phó Khương Phàm. Thật đúng là không tự lượng sức. Man liệt nhất đơn thuần, nói thẳng, vậy chúng ta muốn không muốn đi tiếp viện. Chúng ta và bọn họ liên thủ, bằng vào số người áp chế, vậy Khương Phàm cũng không cách nào ngăn cản chúng ta mới đúng. Nô Dũng lúc này có chút buồn bực, trước mắt cái này mấy người ngày thường đã tranh đấu đến gần như căm thủ, những khu vực khác đặc biệt cùng thiên tài căn bản là kẻ địch, muốn cùng bọn họ liên thủ, hắn cái đầu tiên không đồng ý bất quá suy nghĩ một chút Khương Phàm, hắn lại cảm thấy phải diệt trừ loài người này mới được, nếu không tương lai tất nhiên vô cùng hậu hoạn. Lãnh Dạ đề nghị trực tiếp tìm bọn họ hợp tác chân thực mất mặt một chút, thật giống như chúng ta không cách nào giải quyết Khương Phàm như nhau. Theo ta xem chúng ta vậy đi nam bộ, dù sao truyền thừa cuối cùng cũng phải mở ra. Chúng ta trước không đi hỗ trợ, đi trước xem náo nhiệt, đám người kia không phải địch thủ nói, khẳng định sẽ hướng chúng ta nhờ giúp đỡ, chúng ta đến lúc đó sẽ ra tay, hiệu quả kia có thể hoàn toàn bất đồng. Trước mắt ba người sáng lên, cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất. Vì vậy bốn người đồng hành, đi nam bộ, xem tình thế mà làm. Tiêu Mị lần này không có cùng bọn họ cùng nhau, nàng nhận được tin tức sau khẽ miệng dương, nhìn nam bộ phương hướng. Nhân tộc tiểu ca ca, lần này ngươi thật là chọc nhiều người tức giận, có thể hay không quật khởi, xem ngươi lần này có thể hay không kiên trì chịu đựng, ta cũng đi tham gia náo nhiệt tốt. Nàng dĩ nhiên sẽ không ra tay, chỉ là đi xem náo nhiệt. Không chỉ là nàng, Tôn Diệu không cũng có loại ý nghĩ này, bất quá nếu như Khương Phàm ứng phó không được, hắn cũng không ngại ra tay giúp Khương Phàm một cái, bởi vì hắn đã cảm nhận được một cái quen thuộc hơi thở, đó là từ đối đầu của hắn. Nam bộ, Khương Phàm ngồi xếp bằng, đem chuyện mình trạng thái tăng lên tới mạnh nhất, hắn biết sau đó sẽ có ác chiến, phải chuẩn bị xong mới được. Một bốn người tiểu đội từ tiến vào bí cảnh sau liền một mực đồng hành. Bất quá cái đội ngũ này mạo hợp thần ly, hiển nhiên không phải người cùng một đường. Một sẽ đụng phải loài người kia, các ngươi cũng không nên ra tay, ta một người có thể giải quyết hắn. Ta xem hay là để ta đi, ngươi chút thực lực kia, ta sợ ngươi thua hết cho chúng ta La Sát vượt mất mặt, cái này thần viên vực tu sĩ thật là càng ngày càng yếu, lại bị một cái nhân tộc cấp chế, còn tới liền kêu người giúp bước, sau này ta xem vậy Ngô Dũng còn như thế nào có mặt mũi cùng chúng ta cùng ông. Cầm đầu nam tử lưng hùm vai gấu 10 phần to lớn, hiển nhiên là một luyện thể cao thủ. Đừng xem nhẹ nhân loại kia, Ngô Dũng thực lực ta rất rõ ràng, hắn cũng không phải là đối thủ. Loài người kia thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. Một người khác ánh mắt tinh minh, giữ lại dâu dê, hắn đề nghị, theo ta xem, chúng ta là không phải hẳn tại chỗ chờ điện hạ một lát, cùng điện hạ liên thủ, chúng ta có thể ung dung chém giết cái nhân tộc kia. Nhớ chúng ta nhiệm vụ, cũng không phải là đánh bại cái nhân tộc kia, mà là phải đem hắn chém chết lấy tuyệt hậu hoạn. Nếu như giết một cái nhân loại tu sĩ còn muốn điện hạ tự mình xuất thủ, vậy mấy người chúng ta sau này có thể mất mặt tiếp tục lan lộn. Quản hắn chiến lược như thế nào, tìm được trước hắn nói sau, một người có lẽ không giải quyết được, nhưng chúng ta bốn người liên thủ, coi là hắn có ba đầu sáu tay cũng không dùng, nhất định phải chết ở chỗ này. Cái này bốn người đến từ La Sát vực, những thứ này khu vực lấy khu vực mạnh nhất hoàng tộc đặt tên. Rất nhiều tu sĩ hôm nay cũng ở đây đi nam bộ, truyền thừa cuối cùng mở, còn sẽ lục tục có rất nhiều chỗ tốt, cho nên các tu sĩ cũng sẽ đi bên này. Mà lần này còn có náo nhiệt xem, bọn họ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, rất nhiều tu sĩ cũng muốn xem Khương Phàm bị đánh bại, bọn họ thời gian đầu tiên đi bên này. Khương Phàm không có đặc biệt che giấu hành tung, cho nên rất nhanh hành tung bị truyền ra, rất nhiều người xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, hiển nhiên muốn ở truyền thừa cuối cùng mở trước, để cho cao thủ giải quyết hết Khương Phàm. Tôn Diệu không không nhanh không chậm phi hành ở trên không, một đường hướng Khương Phàm phương hướng bay tới. Loài người Khương Phàm, mau tới làm chết. Một cái thanh âm vang khắp nam bộ, tiếng như chuông lớn, chấn nhiếp tâm thần. Khương Phàm mở mắt ra, sau đó liền nghe được tiểu ngải thanh âm, "Công tử, muốn không muốn bố trí một cái đại trận, cái hố giết bọn họ?" Hắn cảm thụ một tí vậy mấy đạo vị trí hơi thở, khẽ gật đầu một cái, đã không còn kịp rồi, huống chi bọn họ cũng sẽ không ngu si đến tự chui đầu vào lưới, một lát giao thủ, cho ta bố trí cấm không trận, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tiểu ngải gật đầu một cái, cấm không trận không là vấn đề, bất quá vội vàng bố trí, không cách nào áp chế linh phù kia, bọn họ vẫn có thể dựa vào linh phù kia chạy ra khỏi bí cảnh. Khương Phàm cười nói, "Không phải vạn bất đắc dĩ, ta không dự định chém chết bọn họ. Những cái kia đặc biệt cùng thiên tài đều là vương tộc bà bối, nếu quả thật chém chết bọn họ nói, vương tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua ta, ta còn không muốn vừa mới tới cái này đại thiên thế giới đạt tới một cái không chết không thôi cấm địa." Tiểu ngải không nhiều lời nữa, điều động Khương Phàm cho nàng túi bách bảo, chuẩn bị đi. Mà Khương Phàm thì mau tìm rộng rãi đất trống, đứng tại chỗ, khỏe miệng dương, lấy phương thức giống nhau đáp lại. "Chờ các ngươi chịu chết." Thanh âm này trực tiếp truyền ra ngoài, thanh thế giống vậy kinh người, cái này để cho vậy mấy cái đặc biệt cùng thiên tài giận, không nghĩ tới Khương Phàm đối mặt bọn họ lại vẫn khinh thường như vậy. Không lâu sau, bốn đạo thân ảnh bay về phía bên này, bất quá cũng không có ngựa đến gần, mà là giữ lại một khoảng cách, quan sát Khương Phàm nơi này tình huống. Lão nhao ăn một pháo lẻ lút. Chương 696, thần tộc hổ. Thấy bọn họ cách làm, Khương Phàm cười to. Điện thoại di động bưng. Hắn rêu cợt nói, "Ta làm đã tới những người nào, không nghĩ tới lại nhát gan như vậy, bốn trước người tới đều đang không dám đến gần, là sợ ta bày trận cái hố giết các ngươi." Mấy người kia sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ khiêu khích trước, bỏ mặc làm sao xem, Khương Phàm bất quá đều là người bình thường loại mà thôi, không nhìn ra bất kỳ không cùng. Không qua bọn họ thật là có điểm kiêng kỵ trận pháp, bọn họ cũng rất rõ ràng, rơi vào trận pháp làm, bọn họ đem hoàn toàn bị hạn chế, chiến lực sợ rằng sẽ bị áp chế, Khương Phàm thực lực như thế nào bọn họ cũng không biết đối thủ tài cần nhất kiêng kỵ. Tốt nhân loại cuồng vọng, ai cho ngươi dũng khí tự nhận là vô địch thiên hạ? Không đem vương tộc đặt ở mắt. Vương tộc mà thôi, chớ đem mình làm hoàng tộc, đối các ngươi còn cần có cái gì kiêng kỵ? Các ngươi không đến, vậy ta tới. Khương Phàm dưới chân một chút, thân hình một cái lóe lên, tại chỗ biến mất. Sau đó lúc xuất hiện, đã cách đám người không xa. Xa xa truyền tới từng cơn kêu lên, ai có thể nghĩ tới đầu tiên xuất thủ lại sẽ là Khương Phàm. Chỉ gặp Khương Phàm hơi thở hôn nguyên sẵn có, toàn thân bốc lên ngọn lửa, mang khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Hừ. Vậy cầm đầu nam tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt mang khinh thường, dẫn đầu xông về Khương Phàm. Hắn thân xác đổi được càng cường tráng hơn, hiển nhiên phải lấy lực lượng áp chế Khương Phàm, ngoài ra ba người cũng không có động, khinh thường liên thủ. Bách thú quyền. Khương Phàm tựa như cảm giác được mấy đầu mãnh thú xông về phía mình, ánh mắt lạnh như băng, lộ hung quang. Bất quá hắn lại không có ý rút lui, trực tiếp vung động quả đấm, nên đón, đồng thời thi triển rắn bay giảm bất lực, hóa giải đối phương thế công. Hai bên tiếp xúc, phát ra to lớn tiếng va chạm. Phịch. Hai bên toàn thân chấn động một cái, đứng yên tại chỗ, đối phương lực lượng có chút ra Khương Phàm sở liệu. Rắn bay giảm bất lực, tháo xuống một phần chia lực lượng sau đó, cổ lực lượng kia lại không có biến mất, ngược lại vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng cường, tác dụng chậm 10 phần. Công pháp này hiển nhiên có chút con đường, lực lượng người trước gục ngã người sau tiến lên, miễn cưỡng không ngừng. Bất quá Khương Phàm lực lượng cũng không yếu, một cái này, hai người đánh ngang tay, cũng không có lui để trò phân nửa. Nhưng đối với tay sau lưng vậy ba người, nhưng ánh mắt giật mình, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng, người này lực lượng cường đại bao nhiêu, bọn họ lại rõ ràng bất quá, bọn họ vậy có thể xác định, người này tuyệt đối không có mở nước, mới vừa rồi một quyền kia toàn lực ứng phó, không có thu tay lại. Có thể Khương Phàm lại không có dừng lại, quả đấm bung ra lửa mang, cường đại ánh lửa ngay tức thì đem đối thủ chiếm đoạt, sau đó chính là liên tiếp tiếng nổ. Thú hống. Điếc hai ngự không tiếng gào từ lửa kia đoàn phát ra, ngay tức thì đem dị hỏa đánh sơ xác, vậy cường tráng bóng người lần nữa xông về Khương Phàm, hơi thở hoàn toàn phong tỏa, ánh mắt chuyên chú, vững vàng nhìn chằm chằm Khương Phàm. Đón thêm ta một quyền. Lần này Khương Phàm như cũ cường thế nên kích, mà đối phương lực lượng hiển nhiên mới vừa rồi còn muốn kéo lên một chút, nhưng như cũ không cách nào đánh lui Khương Phàm. Theo tới, chính là Khương Phàm dị hỏa phản kích, để cho hắn có chút chật vật. Mấy chiêu sau đó, hắn rốt cuộc không nhịn được nói, các ngươi ba cái còn chưa động thủ nghĩ gì vậy? Một người rêu cợt nói, ta lấy là chính ngươi có thể làm được, không nghĩ tới vẫn là cần chúng ta hỗ trợ. Có thể hắn miệng mặc dù như thế nói, nhưng lại không chế lại hành động, ba người đồng thời động, phân tán ra, từ ngoài ra ba phương hướng bao vây Khương Phàm. Khương Phàm dĩ nhiên không thể cho bọn họ cái này cơ hội, vừa đánh vừa lui, tới mặt đất. Sau đó hắn câu thông tiểu ngải, mấy khối linh thạch ngay tức thì bay ra hắn thân thể, bị ngọn lửa ngăn che, lặng lẽ không xuống mặt đất, chính là cấm không trận, Khương Phàm đã cân nhắc kỹ, không dự định để cho bọn họ dễ dàng rời đi. Bốn người mới vừa bao vây Khương Phàm phía đối diện tu sĩ đột nhiên phát hiện Khương Phàm khỏe miệng dương, lộ ra mấy phần tà cười. Không tốt. Hắn vừa mới dứt lời, sương mù dày đặc đã bao trùm chung quanh, chính là dược vương vực. Bọn họ ngay tức thì rơi vào dược pháp áp chế làm, rối rít sững sốt, sau đó một cổ ý sợ hãi tự nhiên nảy sinh, huyết mạch áp chế sau đó xuất hiện. Cái này, hoàng tộc hơi thở. Còn không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, Khương Phàm bóng người giống như quỷ mị vậy, đột nhiên biến mất, lại khác trước mặt một người xuất hiện, người này là luyện khí tu sĩ, lực phòng ngự tương đối mà nói yếu một ít, bất quá hắn thần thức nhưng mạnh hơn một ít, lúc này thanh tỉnh rất nhiều. Hắn thấy Khương Phàm nhanh chóng đến gần, nhưng thân sắc nhưng hoàn toàn không cách nào khống chế, ánh mắt lạnh như băng kia để cho lòng hắn sinh run rẩy. Hộ thân. Linh bảo ngay tức thì xuất hiện, che ở trước người. Nhưng sau đó hắn cũng không dám tin tưởng, chỉ gặp Khương Phàm lại vung động quả đấm, hung hăng đánh phía vậy linh bảo. Sau đó vậy linh bảo lại bị Khương Phàm lấy thân sắc lực đánh bay, miễn cưỡng phá hỏng. Một giây kế tiếp đã tới trước người. Khương Phàm thanh âm vang lên, "Đừng chọc tới ta, ngươi là cái đầu tiên." Quả đấm bám vào phần thiết lửa, chợt huy động, hung hăng đánh ngực đối phương cảm giác được mình thân thể tựa như ngay tức thì bị đánh nát, đau đớn kịch liệt cuộn sạch toàn thân, linh phủ bị ngay tức thì đánh nát. Hắn trợn to hai mắt, nằm mơ cũng không nghĩ tới, còn không ra tay, lại bị loại người này giải quyết, nếu như không phải là linh phủ hộ thể, đổi thành ngoại giới, hắn sợ rằng phải bị người trước mắt này loại chém giết. Bỏ mặc hắn thân hình sau đó biến mất, bị đưa ra bí cảnh. Mà Khương Phàm lại không có dừng lại, trực tiếp xông về một người khác, sương mù dày đặc bên ngoài chỉ có thể nhìn được lăn chuyển động sương mù dày đặc, nghe được to lớn tiếng nổ. Bốn đạo thân ảnh đứng ở không, ánh mắt lóe lên, chính là Ngô Dung bốn người, bọn họ ánh mắt như đuốc, có thể thấy rõ sương mù dày đặc phát sinh hết thảy. Man Liệt ngưng trọng nói, cái này Khương Phàm trước lại mạnh như thế nhiều, bốn tên kia không biết trời cao đất rộng, trực tiếp chiều, chúng ta muốn không muốn hạ đi hỗ trợ. Ngô Dung có chút không biết làm sao, không còn kịp rồi. Chỉ gặp Khương Phàm thân hình lóe lên, xông về một người khác, ăn vào thần lực đan Khương Phàm, phối hợp phần thiên lửa lực bộc phát kinh người, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thừa dịp Dược Vương vực dược liệu còn ở, trực tiếp lấy mạnh nhất thủ đoạn áp chế. Không tới 3 phút, đạo thứ 3 bóng người biến mất ở sương mù dày đặc làm, Khương Phàm chém liên tục 3 người, đem những thứ này đối thủ toàn bộ đưa ra bí cảnh. Duy chỉ có còn lại cái sức đó tính siêu quân gia hỏa, rất miễn cưỡng tiếp lấy Khương Phàm công kích. Dược liệu dần dần biến mất, hắn có chút không dám tin tưởng, bởi vì Khương Phàm lực lượng tăng lên gấp đôi, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu như không phải là bằng vào bí pháp tăng cường phòng ngự, hắn lúc này chỉ sợ cũng đã trọng thương, không thể không rời đi nơi này. Hắn đã sớm thử nghiệm sử dụng lớn dịch chuyển phù chiến lược rút lui, nhưng phát hiện không gian bị cấm, căn bản không cách nào rút lui. Hắn lúc này đã cảm nhận được không vậy mấy đạo hơi thở, hắn và Ngô Dũng là nhiều năm đối thủ, đối hắn hơi thở 10 phần nhạy cảm. Ngô Dũng, mau tới giúp ta, các ngươi lại còn ở xem náo nhiệt. Ngô Dũng lắc đầu một cái, vậy sương mù dày đặc tán trước khi đi, chúng ta không thể nào đi giúp ngươi, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Ai để cho chính các ngươi qua đi tìm cái chết? Không có hoàng tộc hỗ trợ, bằng các ngươi bốn cái vậy muốn đối phó hắn? Cái này căn bản là đối bọn ta coi rẻ. Mà vào lúc này, Khương Phàm đột nhiên sửng sốt một chút, hắn cảm giác được một cổ khí tức cường đại nhanh chóng đến gần, khí thế kia cũng không vậy tôn diệu không yếu nhiều ít, hơi thở ngoại phóng, 10 phần bá đạo. Ngao! Một tiếng hổ gầm, vang khắp núi rừng. Một khắc sau, cây cối không ngừng sụp đổ, không lâu sau một đạo thân ảnh lao ra, 10 phần rắn chắc, Khương Phàm cái này lưng hùng vai gấu đối thủ còn cao lớn hơn, hắn hơi thở đã phong tỏa Khương Phàm, chợt xông về bên này. Móng hổ. Chỉ gặp hắn huy động bàn tay, một khắc sau mênh mông linh lực bùng nổ, ở hắn phía trước hóa thành một cái to lớn móng hổ, trực tiếp kích phá xương mù dày đặc. Xương mù dày đặc bị mổ xẻ, Khương Phàm hai người bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xa xa xem náo nhiệt các tu sĩ thật kinh. Đặc biệt cùng thiên tài đâu? Làm sao chỉ còn lại một cái? Có phải hay không còn ở cái khác xương mù dày đặc làm? Đáng tiếc xương mù dày đặc rất nhanh tiêu tán, không có một bóng người, Khương Phàm lại trong thời gian thật ngắn, lấy một địch bốn, đem ba vị đặc biệt cùng thiên tài đưa ra bí cảnh, thật là để cho người không tưởng được. Bất quá sau đó có người thấy vậy mang mánh hổ hơi thở bóng người nhìn, cũng là cả kinh. Đó là thần tộc hổ thiên tài, đến từ La Sắt vực hoàng tộc thiên tài. Hắn chẳng lẽ cũng là Khương Phàm tới? Hắn xuất thủ, loài người kia tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lật bàn cơ hội. Hoàng tộc Thiên mới rốt cục ra tay, đáng tiếc không phải chúng ta thần viên vực thiên tài, thật là đáng tiếc. Sương mù dày đặc phá hỏng sau đó, Khương Phàm vậy thấy rõ ràng người đến là ai, đạo thân ảnh này thân người đầu hổ, uy phong lẫm lẫm, bất quá vậy lông toàn thân màu bạc, nhìn có chút quen mắt. Hắn không có bất kỳ do dự, trực tiếp hướng Khương Phàm vọt tới, khí thế mạnh vô cùng, đôi trong mắt kia giống như manh thú vậy, hùng mãnh vô tình. Hắn nhìn chằm chằm Khương Phàm, tựa như nhìn chằm chằm mình con mồi vậy, không buồn không vui, nhanh chóng ép tới gần. Khương Phàm vậy không dài dòng, thừa dịp thần lực đan dược liệu còn không qua, trực tiếp xông đi, giống vậy thi triển thủ đoạn, hắn không hề lo lắng, đối phương coi là mạnh hơn nữa, cũng chỉ là trước tôn diệu không thực lực mà thôi, hắn cũng không cần quá mức lo âu. Cường cường va chạm, Khương Phàm thi triển rắn bay giảm bất lực phương pháp, hung hăng đụng vào nhau. Phịch. Hai người đồng thời lui một bước, sau đó không do dự lần nữa đụng vào nhau, một lần nữa va chạm. Dị hỏa dung hợp. Hai loại dị hỏa ngay tức thì dung hợp, một khắc sau, to lớn tiếng nổ vang lên, chỉ gặp cái đó thần tộc hổ toàn thân lông hiện lên ánh sáng bạc, không ngừng ngăn cản Khương Phàm công kích. Và Khương Phàm đồng thời lui về phía sau, nổ kết thúc sau đó, mặc dù lông màu sắc mờ đi một chút xíu, nhưng lại cũng không có bị nhiều ít tổn thương, có thể gặp cái này thân lông có cực mạnh lực phòng ngự đây là. Ở Khương Phàm sau lưng, cao lớn nam tử đột nhiên ra tay, xông về Khương Phàm. Lại lựa chọn đánh lén, Khương Phàm vừa muốn né tránh, nghe được vậy một tiếng hổ gầm vang lên, trực tiếp đẩy lui đạo thân ảnh kia, vậy thần tộc hổ cả giận nói, cho ta lui ra. Không thể không nói, một điểm này, hắn và Tôn Diệu không vẫn là hết sức tương tự, cũng không thích vương tộc hỗ trợ. Nam tử kia mặt liền biến sắc, vội vàng lui về phía sau, mở miệng nói, điện hạ, chúng ta tới là chém chết loài người này, ngài chớ làm loạn à. Ta không cùng người liên thủ, không ném nổi người nọ. Bất quá hắn ánh mắt sau đó rơi vào Khương Phàm thân, ánh mắt lóe lên, loài người có thể xuất hiện ngươi như thế cái dị loại, chân thực để cho người không nghĩ tới. Nhưng loài người cuối cùng là loài người, thức ăn mà thôi. Mà lúc này, thần lực đan dược liệu cũng đã biến mất, bất quá Khương Phàm nhưng chút nào không khẩn trương. Hoàng tộc mà thôi, bất quá ngươi thực lực Tôn đại ca kém hơn nhiều. Tôn đại ca? Ngươi nói nhưng mà Tôn Diệu không vậy còn khỉ chết bẩm. Lời của hắn vừa dứt, một tiếng hổ gầm từ đằng xa truyền tới, thanh âm này cùng trước kia hắn phát ra thật là có mấy phần tương tự. Hướng tiếng hổ gầm phương hướng nhìn, chỉ gặp Tôn Diệu không cưới một đầu bạc ma hổ khổng lồ từ đàng xa ngự không tới. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng. Vong Du, bổ trợ Huyền Huyễn, lưu ý đây là chuyện hậu cung ai dị ứng né luôn hộ mình. Chương 697, không người dám cản. Tôn Diệu không mặt mang trước nụ cười, vắt trường côn, tư thế bay hùng sát thoải mái. Điện thoại di động bưng. Mà vậy màu bạc sơ lược hổ khổng lồ uy phong lẫm lẫm, chính là ngày đó ở Bách Luyện Mê Cốc, vậy chỉ thủ hộ linh thuốc thú bảo vệ. Ngày đó Tôn Diệu không đem hàng phục trở thành thú cưỡi, lúc này cưỡi đi ra, thật đúng là mười phần uy phong. Bất quá Khương Phàm mặt nhưng lộ ra nụ cười, bởi vì cái này hổ khổng lồ dáng vẻ và trước mắt cái này hoàng tộc thiên tài, lại có bảy phần tương tự, đặc biệt là vậy ngân lượng lông, thật là giống nhau như lúc. Tôn Diệu không cách thật xa hô, thúi hổ, thật xa chạy đi ăn hiếp ta huynh đệ không được. Ta giúp ngươi tìm chỉ có cái, cùng ngươi quá xứng đôi. Khương Phàm đối diện vậy khí thế hung hăng hoàng tộc thiên tài, thốt nhiên giận dữ, căm tức nhìn Tôn Diệu không. Con khỉ thúi, ngươi tự tìm cái chết. Tôn Diệu không cười nhạt, ta tự tìm cái chết. Cũng không xem đây là địa bàn người nào. Ngươi muốn động ta huynh đệ, trước hay là hỏi một chút ta đi. Hắn thân bộc phát ra một đạo hơi thở, trực tiếp đè hướng thần tộc hổ thiên tài, để cho đối phương mặt liền biến sắc. Bọn họ trước chiến lược tương đương, căn bản không phân chia hạ, lúc này Tôn Diệu không cho hắn cảm giác lại siêu cường, lại hắn mạnh ra một đoạn tới. Ngươi chiến lược làm sao sẽ tăng lên như thế nhiều? Hắn kinh ngạc nói. Liên quan gì ngươi, tới cùng ta chiến một tràng, đánh ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tôn Diệu không dùng trường côn chỉ hắn, ánh mắt mang theo mấy phần kinh miệt, hiển nhiên lòng tin mười phần. Hắn thành công chọc giận thần tộc hổ thiên tài, bất quá đối với tay lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Khương Phàm biết, tên này tất nhiên sẽ bị Tôn Diệu không kiềm chế, không thời gian đối phó hắn. Vậy hắn đối thủ chỉ còn lại vậy lưng hùng vai gấu vương tộc đệ tử, hắn xoay người hướng đối phương nhìn đi, đối phương cũng là sức sở, thầm kêu không ổn. Hắn trực tiếp mở miệng nói, hai vị điện hạ, có phải hay không hẳn bình tĩnh một tí, chúng ta cũng là vì diệt trừ loài người này tới, hẳn liên thủ đối phó hắn mới đúng, nhân tộc không thể quật khởi, đây là các tộc tới giữa nhận thức chung, hai vị mời phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Tôn Diệu không cười nhạt, à, ngươi lúc nào có thể đại biểu các tộc? Xa xa, Man Liệt thấp giọng hỏi Ngô Dũng, tình huống gì? Điện hạ hắn rốt cuộc lại đi ra cắm một cước, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hạ đi hỗ trợ sao? Ngô Dung nói, thần tộc hổ điện hạ sẽ bị kiềm chế, chúng ta bốn cái thêm tên kia, năm người đối phó Khương Phàm, ngươi cảm thấy bao lớn cơ hội? Không cùng Man Liệt trả lời, một bên cùng Vũ nói thẳng, cơ hội? Có cái dám cơ hội? Coi là chúng ta chừng mực ý, vậy rất khó đối phó Khương Phàm, mới vừa rồi hắn buộc phát ra chiến lược hiển nhiên trước mạnh hơn, muốn đối phó hắn, không có hoàng tộc kiềm chế, căn bản không có thể. Vì truyền thừa cuối cùng, chúng ta vẫn là đừng xuất thủ tốt. Ngô Dung gật đầu một cái, vậy Khương Phàm thủ đoạn quỷ dị, không biết là không phải còn có thủ đoạn không bày ra. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Vậy ba cái bị đưa đi bí cảnh, tương đương với trực tiếp buông tha truyền thừa cuối cùng tranh đoạt, chân thực quá không sáng suốt. Tranh đoạt truyền thừa cuối cùng, chúng ta vẫn rất có cơ hội, không cần phải ở nơi này cùng hắn liều mạng. Bọn họ có thể rất rõ ràng, Tôn Diệu không và Khương Phàm đã kết giao, huống chi thần viên tộc và thần tộc hổ bản là đối thủ một mất một còn, hắn không thể nào nhìn Khương Phàm bị nhầm vào. Cách đó không xa, ma điệp tộc Tiêu Mị từ từ bay tới, thấy tình huống phía dưới, mặt đầy nụ cười. Xem ra ta tới trễ, bỏ lỡ kịch hay. Ngô Dung các người thấy nàng, nói thẳng, ngươi sẽ không lúc này tài muốn tới và chúng ta liên thủ chứ? Nàng quả quyết lắc đầu một cái, xin lỗi, Khương Phàm nhưng mà ta ân nhân cứu mạng, ta làm sao có thể cùng các người đám này người vô tình vô nghĩa đối phó hắn? Ta là tới xem náo nhiệt, không nghĩ tới La Sát vực trừ hoàng tộc ra, đặc biệt cùng thiên tài lại chỉ tới một cái, muốn dựa vào cái này một người muốn giải quyết Khương Phàm sao? Đây là hơn không cầm chúng ta coi ra gì. Lãnh Dạ bình tĩnh nói, cũng không phải là một người, tổng cộng tới bốn cái, đã bị Khương Phàm đưa ra bí cảnh ba cái. Tiêu Mị có chút kinh ngạc, à, cái này Khương Phàm tiểu ca ca chiến lực chẳng lẽ mạnh hơn? Bốn tên kia thực lực cũng không yếu, lại như thế dễ dàng được giải quyết. Thảo nào các ngươi cũng không xuất thủ trợ giúp. Chúng ta muốn giúp một chút lúc đã chậm, nếu như ngươi nguyện ý ra tay, chúng ta 5 người ngược lại là có thể tăng viện một tí, có lẽ có thể uy hiếp được Khương Phàm. Tiêu Mị lần nữa cự tuyệt, không cần quên ta, các ngươi tiếp tục, ta chỉ là tới xem náo nhiệt. Nói xong, Tiêu Mị hướng mặt đất Khương Phàm hô, "Tiểu ca ca, cái này còn có 4 người, cầm bọn họ cùng nhau đưa đi, cùng truyền thừa cuối cùng mở, vậy để cho muội muội ta thiếu mấy cái đối thủ cạnh tranh." Khương Phàm khẽ miệng dương, cười trúng chím nhìn mấy người bọn họ, mấy cái này mới là đối thủ cũ, trước sau đã giao thủ qua mấy lần, nếu như bọn họ ra tay, Khương Phàm còn thật muốn lại cùng bọn họ đánh một tràng, như vậy mới có thể rõ ràng hơn kiểm nghiệm chính hắn kết quả tăng lên nhiều ít. Bất quá xem cái này mấy người lúc này phản ứng, hiển nhiên không có xuống tham chiến ý tưởng. Hắn đưa ánh mắt rời hồi đối thủ kia thân, khẽ cười nói, đáng tiếc mấy tên kia không muốn giúp ngươi, vậy chỉ có thể đưa chính ngươi đi ra ngoài. Đối thủ là chủng tộc gì Khương Phàm cũng không biết, thế nhưng giống như dã thú chiến pháp, vẫn là để cho Khương Phàm trí nhớ sâu sắc. Huyết mạch áp chế xuất hiện lần nữa, ánh mắt lạnh như băng thay thế nụ cười, sợ hãi lửa ngay tức thì ở đối phương thân đốt. Đại ngũ hành, mãnh liệt kim chém. Ngũ hành lực hội tụ nơi tay trường, cuối cùng từng đạo kim mang tựa như hóa thành một thanh trường đao, hung hăng chém về phía đối thủ. Thần thú lực. Đối phương không có lui về phía sau, ngược lại thi triển công pháp trực tiếp xông về Khương Phàm, hai đạo công kích ngay tức thì va chạm tới một chỗ. Một viên thuốc ngay tức thì nghiền, chỉ gặp đối thủ lảo đảo một cái, dưới chân đổi được không yên, cái này đạo công kích lại trực tiếp đánh vật ra. Mà Khương Phàm kim đao ngay tức thì chém ở bả vai của đối phương. Hộ thân linh bảo hiện lên ở bả vai hắn chỗ, giúp hắn ngăn cản Khương Phàm công kích, có thể hiệu quả cũng không tốt, chỉ gặp ánh đao kia ngay tức thì kích phá vậy phòng ngự, đối phương hơi thở hoàn toàn bùng nổ, rất miễn cưỡng chĩa vào cái này đạo công kích, nhưng toàn bộ cánh tay đều bị cường đại phá hoại, hoàn toàn biến hình. Khương Phàm được thế không buông tha người, phần thiên lửa bùng ra, ngay tức thì công hướng đối thủ, thân hình không ngừng lóe lên, hành tự thiên thi triển đến mức tận cùng, cả người tựa như biến mất vậy. Nam tử kia không ngừng ngăn cản, đáng tiếc cuối cùng vẫn là liên tục đánh bại lui, căn bản không cách nào ngăn cản. Tốc độ hắn bị Khương Phàm áp chế, bởi vì cấm không trận nguyên nhân, hắn căn bản không cách nào chạy trốn, cuối cùng bị Khương Phàm kích phá phòng ngự, đưa ra bí cảnh. Bốn vị đặc biệt cùng thiên tài liên thủ trinh phạt Khương Phàm, thanh thế quần của tới, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ là loại kết quả này. Xa xa các tu sĩ đã sửng sốt, bọn họ biết trước muốn không rõ ràng tại sao Man Liệt các người sẽ mặc cho Khương Phàm như vậy khuấy loạn bí cảnh, lúc này bọn họ rốt cuộc rõ ràng, thực lực quyết định hết thảy. Hoàng tộc không ra tay, dựa hết vào bọn họ mấy cái, căn bản không áp chế được Khương Phàm, không làm được ngược lại sẽ bị Khương Phàm áp chế, cuối cùng đưa ra bí cảnh. Bọn họ tới nơi này là vì lịch luyện và truyền thừa, bọn họ cũng không muốn cầm càng nhiều tinh lực lãng phí ở Khương Phàm thân. Nay tiêu người dài, bọn họ không có tiến bộ nhiều ít, mà Khương Phàm ngược lại càng ngày càng mạnh. Mà vậy thần tộc hổ, mặc dù đưa lưng về phía Khương Phàm, nhưng lại có thể cảm giác được Khương Phàm lúc chiến đấu buộc phát ra lực lượng, La Sát vực vương tộc bốn vị đặc biệt cùng thiên tài chiến lực như thế nào hắn hết sức rõ ràng, hôm nay bị một người giải quyết, đã đủ để có thể nói rõ loài người này thực lực cường đại. Bất quá hắn lúc này lại để ý hơn Tôn Diệu Không, đối phương hơi thở đã phong tỏa hắn, tùy thời đều có xuất thủ có thể đây là, nghe được Khương Phàm thanh âm ở sau lưng hắn vang lên. Tôn đại ca, muốn ta giúp ngươi giải quyết hết hắn sao? Khương Phàm không cố kỵ chút nào, đây cũng là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Vậy thần tộc hổ như mày, nếu như Khương Phàm và Tôn Diệu không liên thủ, vậy hắn đem không có bất kỳ cơ hội, sợ rằng chỉ có thể xoay người chạy. Bất quá Tôn Diệu không trả lời để cho hắn an tâm không thiếu, ta và cái này thúi chuyện con cọp, ngươi không cần đi theo đúc kết, đi làm ngươi đi, truyền thừa cuối cùng lúc đó, ta bảo đảm hắn không thể mang đến phiền toái cho ngươi. Miệng như thế nói, nhưng Khương Phàm sau đó nghe được hắn truyền âm, cái này thần tộc hổ cũng không tốt trọng, ngươi đắc tội hắn sau đó, ở bên ngoài khó bảo toàn sẽ không bị cái này nhất tộc nhằm vào. Vương tộc nhằm vào và hoàng tộc nhằm vào có thể hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Khương Phàm có thể không nghĩ tới cái này Tôn Diệu không lại cân nhắc như thế nhiều, đáp lại câu cảm ơn, sau đó liền nói tạm biệt đám người, xoay người rời đi, cứ thế không một người dám cản, mắt thấy hắn biến mất ở tầm mắt làm. Nô Dung các người rối rít tản đi, khoảng cách truyền thừa cuối cùng mở đã không bao lâu, bọn họ ở vùng lần cận lịch luyện mấy ngày này cũng sẽ không đi trêu chọc Khương Phàm. Hai vị hoàng tộc thiên tài nhất định phải có đánh một trận, Tôn Diệu không đối Khương Phàm nói, tất cả mọi người nghe rõ ràng bọn họ tất nhiên đã liên thủ. Mà lúc này, bí cảnh lối vào, tất cả ngoại tộc cao thủ cũng trầm mặt xuống. Ngắn trong thời gian ngắn, từ La Sát vực tới Tăng Viện vương tộc đặc biệt cùng thiên tài lại bị toàn bộ thanh ra bí cảnh, mỗi một cái cũng người bị thương nặng. Bạch Sơn các người xem ở mắt, cũng là không khỏi có chút không tưởng được. Bọn họ sau khi tỉnh lại, nói thẳng ra tình hình lúc đó, lúc này mới để cho những cao thủ trầm mặt xuống. Nhân tộc thiên tài chiến lực vượt qua đặc biệt cùng thiên tài, sợ rằng không có ở đây hai vị hoàng tộc thiên tài dưới, mà thần viên tộc thiên tài lại lựa chọn và nhân tộc kết giao, đây là bọn họ trước không có nghĩ tới. Mà hôm nay, Bạch Lạc đã từ hậu di chứng tỉnh lại, bị Sở Lao thả ra. Bạch Sơn hai người hỏi bọn họ đoạn đường này gặp gỡ, Bạch Lạc hiển nhiên có chút kích động, truy hỏi có thể hay không có Khương Phàm tin tức truyền ra. Khi biết được Khương Phàm là nàng ra mặt, đưa mấy trăm ngoại tộc rời đi bí cảnh tin tức sau đó, nàng trong chốc lát cảm khái và phần. Biết Khương Phàm không có sao nàng vậy yên tâm. Cầm đoạn đường này Khương Phàm mang nàng khoé động mưa gió, cường thế mà đi, bất kể là đối mặt dạng gì đối thủ, Khương Phàm cũng sẽ lấy ưu việt thủ đoạn đem bọn họ đánh tan, không lưu tình chút nào đặc biệt cùng thiên tài liên thủ đối phó Khương Phàm, như cũng đại bại mà về, cùng hoàng tộc thiên tài chiến thành ngang tay, gọi nhau huynh đệ, hoàn toàn thay đổi nhân tộc địa vị. Bí cảnh làm ai dám lại nhằm vào Khương Phàm. Nói đến đây, Bạch Lạc ánh mắt lóe hào quang, và Khương Phàm đồng hành, để cho nàng tự tin tim tăng lên gấp bội, tựa như có thể thấy, loài người quật khởi đã không xa. Bạch Sơn hai người dĩ nhiên hết sức cao hứng, có thể cao hứng hơn chính là lo âu, Khương Phàm mạnh như vậy thế, sau này tất nhiên sẽ bị vương tộc nhằm vào, đường sau này cũng không tốt đi. Bất quá loài người làm có thể xuất hiện một vị như vậy thiên tài, đối với nhân loại mà nói có thể nói chuyện may mắn, chỉ cần Khương Phàm có thể lớn lên, ngày khác tất nhiên sẽ là một cái siêu cấp cao thủ, vượt qua Bạch Sơn và Sở lão, đạt tới ma vương cấp bậc, cũng là cửu thiên cái tầng thứ kia, loài người ắt sẽ hưng. Vong Du, bổ trợ Huyền Huyễn, lưu ý đây là chuyện hậu cung ai dị ứng né luôn hộ mình. Chương 698, danh tiếng lớn chấn. Bạch Lạc ngồi xếp bằng ở hai người bên cạnh, nghiêm túc khôi phục khí lực, lãnh hội đoạn thời gian này tăng lên cảnh giới. Trước đi theo Khương Phàm đoạn đường này lịch luyện, nàng không có ở đây dừng lại cẩn thận lắng đọng dưới mình tu vi, lúc này vừa vặn vậy coi là bắt thời gian có thể tu luyện một phen. Xa xa một ít vương tộc cao thủ rối rít đưa mắt rơi vào nàng thân, chuyến đi này xuống, nàng cùng Khương Phàm tiếp xúc tối đa, biết bí mật vậy tối đa, nếu như nàng có thể hợp tác, vậy cũng lấy trực tiếp biết Khương Phàm rất nhiều chuyện đáng tiếc Bạch Sơn hai người ở bên cạnh, bọn họ còn thật không dám động thủ. Bất quá vậy bốn vị đặc biệt cùng thiên tài thương thế đã đủ để thuyết minh Khương Phàm chiến lược như thế nào, bọn họ không thể không cân nhắc, đem tin tức này chuyển hồi các tộc, xem các cao tầng có gì dự định, dẫu sao nhân tộc đã không phải là rất lâu trước cái đó mặc cho người thịt cá chủ tộc. Bí cảnh làm, hai vị hoàng tộc thiên tài cuối cùng vẫn là đại chiến một tràng, bất quá không có phân ra thắng bại, bởi vì ở bọn họ thử địa điểm vùng lân cận, một đạo bảo quang phóng lên cao, không biết ai mở ra một nơi bảo địa. Nguyên bản mọi người cũng lấy là ở phụ cận đây chờ đợi truyền thừa cuối cùng mở, không nghĩ tới sẽ có bảo địa xuất hiện vào lúc này. Mà cái này không thể nghi ngờ hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý, liền Tôn Diệu không cũng cố không như đối với tay phân cái thắng bại, thời gian đầu tiên đi bên kia, xem có thể hay không đạt được một vài chỗ tốt, dẫu sao cái loại này bảo địa cũng gặp không nhiều. Bất quá cái này bảo địa xuất hiện, vậy tất nhiên sẽ trở thành là các tộc đệ tử tranh phong chi địa. Có người thấy được Khương Phàm bóng người, xác định hắn vậy tiến vào bảo địa làm, bất quá đến lúc này, đã không có người nói sau muốn đưa Khương Phàm rời đi bí cảnh, bọn họ vậy đều biết, chí ít hiện tại, không người làm được. Khương Phàm tiến vào cái này bảo địa sau đó, trực tiếp mở Đan Đạo Thiên, cẩn thận cảm giác chung quanh thiên tài địa bảo Đan Đạo Thiên áp chế thần linh quả, hôm nay đã an tĩnh không thiếu, cùng Quách Lân thương thế khôi phục tốt sau đó, hắn liền sẽ đem linh dược này giao cho hắn, vậy xem thuốc này linh tộc phải chăng thật giống như truyền thuyết như nhau, để cho tất cả linh dược cũng đối hắn sinh ra lực tương tác, sẽ không phản kháng. Khương Phàm tâm tình không tệ, cái này bảo địa phẩm chất tốt vô cùng, cảm giác trong phạm vi lại có mấy bụi cây phẩm chất rất cao linh dược. Lần này hắn không dự định đi tranh phong, mà là tính hạ tâm lai thu thập linh dược. Tính một chút thời gian không lâu sau nữa, truyền thừa cuối cùng sẽ mở, nơi đó mới là hắn tranh phong. Hắn cảnh giới đã giãn ra, nếu quả thật có thể ở bí cảnh sau đó đột phá, mà hắn cần đan dược đều phải cập nhật cải tiến, vậy cần nhóm lớn vật liệu chống đỡ. Hắn thân đặc biệt linh dược đã không còn lại mấy bụi, rời đi Tử Vi đại lục trước, đều đã giao cho Cổ Linh Nhi. Bảy cái đứa nhỏ Khương Phàm sẽ không đi tổn thương, Thông Thiên Thảo mặc dù phẩm chất không tệ, nhưng Khương Phàm lại biết nó vẫn còn tiến hóa làm, nếu như phá hư linh lực của nó, đối nó tiến hóa cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Cho nên hắn thân có thể sử dụng cao cấp linh dược chỉ có một bụi có thể hóa hình linh dược, còn có một cái chính là trước đây không lâu ở Bách Luyện Mê Cốc lấy được thần linh trái cây. Hắn lúc này chỉ muốn an tâm làm một dược đồng, không có sao tiến vào động thiên linh bảo làm, xem Quách Lân thương thế. Quách Lân bởi vì sức sống hết sức gãy một lần, người thương thế nghiêm trọng trình độ khăm sẹo, chỉ bất quá cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần dùng rất dài một đoạn thời gian đi từ từ điều dưỡng, để cho thân sắc và tu vi dần dần khôi phục lại đỉnh cấp trình độ. Đáng liền nói là Quách Lân là cái thiên cấp dược sư, hơn nữa ở dược sư có năng lực tốt. Lần này Khương Phàm thật là tìm được một cái tốt người giúp, bất luận là chiến đấu, vẫn là dược sư phương diện, đều có thể rất tốt trợ giúp hắn đi qua đoạn thời gian này điều chỉnh. Hắn thân thể tình huống đã khôi phục không thiếu, hôm nay đã có thể đứng dậy. Vậy bảy cái đứa nhỏ suốt ngày vây quanh hắn chuyển, thấy Khương Phàm mới biết chạy trở lại. Thấy Khương Phàm, Quách Lân đứng lên nói: "Thiếu chủ, ngươi đan dược tại sao dược liệu như vậy cương mãnh, phẩm chất lại là đến gần hoàn mỹ, là tòa thuốc nguyên nhân sao?" "Là luyện đan lúc chi tiết, chờ ngươi sau này tu vi khôi phục một ít, chúng ta thật tốt tham khảo một phen, ta cũng muốn xem ngươi đan đạo." Đối với dược sư học tập, Khương Phàm vẫn luôn rất kiên trì, mới nhận thức thiên cấp dược sư, hắn cũng sẽ câu thông tham khảo, hy vọng có thể lấy thừa bù thiếu, để cho mình đan đạo có thể tiến hơn một bước. Quách Lân cười nói: "Bằng cái này phẩm chất thuốc, thiếu chủ ở đan đạo năng lực hẳn ở ta. Ta rất tốt, kết quả là dạng gì cao thủ có thể dạy đạo ra thiếu chủ như vậy đệ tử tới, chiến lược siêu cường, đan đạo lại mạnh hơn, tuổi trẻ như vậy thiên cấp dược sư, sợ rằng đốt đèn lồng vậy không tìm được chứ." Khương Phàm nói: "Cái vấn đề này không cần quân quyết, ngươi đã từng ta không muốn đi rõ ràng, sau này phải dựa theo ta quy củ làm việc. Ngươi khôi phục thân xác đoạn thời gian này thật tốt giúp ta xử lý vườn thuốc được." Nói xong, tay hắn hiện lên một đoàn ánh sáng màu vàng, bên trong mơ hồ phong ấn thứ gì. Từ từ đổi được rõ ràng, đó là một cây nhỏ, phương kết một viên trái cây. Quách Lân có chút kinh ngạc: "Thần linh quả? Đây chính là 10 phần hiếm thấy bảo dược, không quá ta vậy đất phong ấn chắc có một cây, ta cảm thụ qua nó hơi thở." Khương Phàm gật đầu một cái: "Ngươi nói không sai, cái này là Bách Luyện Mê Cốc cây kia, hiện tại giao cho ngươi." Quách Lân nhận lấy bụi cây kia linh dược, chỉ gặp vốn có chút dãy rủa linh dược ở Quách Lân tay lại đổi được 10 phần thuần theo, Quách Lân không có thả ra bất kỳ đặc thù lực lượng, cái này quả thực có chút đặc biệt. Khương Phàm sau đó cầm gần đây lấy được mấy bụi linh dược cũng đều cầm ra xem, tùy ý Quách Lân xử lý, hắn rời đi động thiên linh bảo, tiếp tục đi hái tập linh dược. Bảo địa tranh chấp không ngừng, tổng sẽ phát sinh chiến đấu, nơi này thứ tốt không hề thiếu, linh thú, thiên tài địa bảo không đếm xuể. Bất quá các tộc đệ tử thấy Khương Phàm, cũng sẽ chọn đi vòng, mặc dù không đoạn có người chuyển ra hắn vị trí tin tức, có thể 3 ngày kế tiếp vậy không có một người tới tìm phiền toái. Có thể gặp trước cái này 2 trận chiến đấu đã để cho hắn chân chính lập uy, không ai dám vào lúc này đến tìm hắn phiền toái. Thử Vi đại lục. Khương Phàm đi đại thiên thế giới, tin tức tại đại lục cao thủ hàng đầu tới giữa đã không phải là bí mật. Không có tường nào gió không lọt qua được, tin tức này không ngừng chuyển ra, tất cả cái thế lực cũng đều được tin tức. Lúc này mới để cho mọi người rõ ràng tại sao Khương Phàm lần này biến mất lâu như vậy, có người bội phục Khương Phàm quyết đoán, bọn họ mỗi ngày để phòng ngoại tộc xâm lược, nhưng chân chính dám làm đến giết trở về cũng không có mấy người. Khương Phàm ngày đó ở Lê Hỏa Vương triều ngoại tộc xâm lược lúc đưa đến mấu chốt tác dụng, hắn hộ đạo người lại là đại sát tứ phương. Khương Phàm đi trước đại thiên thế giới không chỉ là đối chính hắn lịch luyện, có thể để cho người nghĩ đến hắn muốn từ căn bản giải quyết vấn đề. Bất quá nhiều người hơn cho rằng Khương Phàm không tự lượng sức, như vậy tùy tiện đi đại thiên thế giới cùng chịu chết có cái gì khác biệt. Hắn mặc dù là một thiên tài, đồng mối gần như vô địch, nhưng hắn tại cảnh giới gì? Ở cao thủ chân chính mắt con kiến hôi mạnh không được nhiều ít. Mà Khương Phàm các địch nhân đạt được tin tức này sau đó, đương nhiên là vỗ tay khen hay, bọn họ hận không được Khương Phàm có thể vĩnh viễn không phải đi về, nếu như bỏ mạng ở đại thiên thế giới hoàn mỹ nhất. Tuổi trẻ một đời, Khương Phàm rời đi sau đó, thiên tiêu lấp lấp xuất hiện, vô danh lại là cường thế gia. Hắn một mực bên ngoài lịch luyện, chiến lực và cảnh giới vẫn ở chỗ cũ tăng lên. Hắn nguyên vốn dự định thiết lập xuống lôi đài, tranh đoạt thiếu niên trí tôn vị, nhưng chưa từng nghĩ đến một cái thần bí người tuổi trẻ xuất hiện, và hắn chiến thành ngang tay, để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Thiếu niên này xuất hiện, cũng chỉ có thể để cho hắn cầm kế hoạch theo sau. Sở chiến các người liên thủ lịch luyện, căn bản không sợ bất kỳ đồng bối nào, bọn họ cũng không vì là Khương Phàm rời đi đổi được lười biếng, ngược lại hơn nữa chuyên chú, bọn họ rất rõ ràng Khương Phàm ngày khác trở về, chiến lược nhất định khủng bố, đại thiên thế giới sức cạnh tranh tại sao có thể là Tử Vi đại lục có thể coi như nhau. Cổ Linh Nhi thuận lợi đột phá, bước vào đổi tên cảnh, mà đây là dựa theo Khương Phàm trước khi đi nơi chỉ dẫn đường, để cho nàng thiếu đi đường quanh co, thuận lợi đột phá, chiến lược tăng lên rất nhiều. Lại thêm Khương Phàm lưu lại động thiên linh bảo, Cổ Linh Nhi ở tiên căn bên cạnh tu luyện, bị vậy tiên linh khí bồi bổ, để cho nàng tăng lên tốc độ tăng lên rất nhiều, còn đối với đan dược có tốt hơn lực tương tác, đối với nàng đan đạo có ảnh hưởng to lớn, đây cũng là Khương Phàm ban đầu lưu lại động thiên linh bảo cho nàng nguyên nhân. Bởi vì trước khi đi Khương Phàm đã đem ngoại tộc xâm lấn thời gian cho biết cho viện trưởng Tiêu Hà, tin tức này vậy lục tục chuyển tới tất cả cái thế lực cao tầng nơi đó, bọn họ nhất định phải chuẩn bị nói trước, muốn cùng lần này Lê Hỏa Vương triệu như nhau, thời gian đầu tiên làm ra ứng đối, nếu không tổn thất khó mà lường được. Tiêu Giao Tôn giả cái này mấy ngày ở mở tiệc mời một cái nhân tộc cao thủ, hắn bên người mang một cái dung mạo xinh đẹp cô gái, ôm trước một cái đứa bé, một cách tinh quái. Nam tử kia nở nụ cười, mặt còn có hai khối thương thế, tâm tình nhưng rất tốt. Cô gái yên lặng ôm trước hải tử ở vừa nhìn hai người uống rượu, trao đổi, vậy không quấy rầy. Ta lão đệ kia lại đi đại thiên thế giới. Thằng nhóc này thật đúng là thích sống sáo, nếu như trẻ tuổi chút nữa, ta cũng muốn qua bên kia tranh phong một phen, đáng tiếc hiện tại không cơ hội. Tiêu Giao Tôn giả cười nói, vậy tiểu tử trưởng thành quá nhanh, ta cũng hối hận ban đầu cùng hắn ước định để cho hắn đi đại thiên thế giới. Nếu như lưu lại nơi này, an ổn trưởng thành, ngày khác tất nhiên sẽ trở thành là một khối đại cao thủ, có thể đối với chúng ta thế giới này cống hiến sẽ lớn hơn. Cũng không biết hắn hiện tại dạng gì, bất quá đèn hồn còn đốt, hắn hẳn không chuyện. Nếu như Khương Phàm ở nơi này, khẳng định sẽ nhận ra nam tử này thân phận. Không phải người khác, chính là Cổ Bất Phàm. Hắn mang nương tử và hài tử dựa theo Khương Phàm ngày đó chỉ dẫn, đi tới Tử Vi đại lục, ý tưởng rất đơn giản, là tới đây du lịch một phen, đồng thời tìm cao thủ so tài một phen. Hắn cùng Tiêu Giao Tôn giả đại chiến một phen, có thể nói không đánh nhau thì không cần biết. Biết được hắn thân phận, Tiêu Giao Tôn giả dĩ nhiên muốn cùng kết giao, mà Cổ Bất Phàm chiến lực không hổ là bắt đầu đại lục người thứ nhất, cùng Tiêu Giao Tôn giả tướng, hơi chìm gió, nhưng cũng không có phân ra thắng bại, đều là lớn vui mừng. Tiêu Giao Tôn giả vậy đáp ứng hắn, sau đó sẽ giới thiệu cái khác cùng cấp tu sĩ cho hắn biết, cái này để cho Mặc Vô Địch 10 phần ngạc nhiên mừng rỡ. Mà biết được cái này Tử Vi đại lục cao thủ số lượng lúc đó, hắn cũng là cả kinh, không thể không nói, Tử Vi đại lục người giỏi đất tiếng, cao thủ số lượng xa không phải bắt đầu đại lục có thể tướng. Bất quá đối với hắn mà nói là tin tức tốt, hắn là muốn đến lịch luyện. Bắt đầu đại lục chuyện hắn đều đã an bài xong, trong thời gian ngắn cũng không dự định trở về ở Tiêu Giao Sơn Trang ở mấy ngày, hắn dự định đi Khương phủ xem, vậy xem kết quả một chút là dạng gì thế lực, lại có thể đào tạo được Khương Phàm như vậy thiên kiêu thiếu niên. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Lão nhao ăn một pháo lẻn lút. Chương 699, Khương phủ kiếp nạn. Khương phủ. Khương Thiên Vương và Khương Giao ở gian phòng mật thám, sắc mặt cũng không tốt xem. Bọn họ tới chỗ nào? Cái tên kia hiện khi đạt tới hạng cảnh giới. Khương Giao sắc mặt nghiêm trọng, thám tử đã bị chém chết mấy cái, đã tiến vào Lê Hỏa biên giới, lần này là chạy ta Khương phủ tới, tên kia đã chỉ nửa bước vào thần pháp cảnh, ta ngươi hai người liên thủ, vậy tuyệt không phải hắn đối thủ. Biết sẽ có như thế một ngày, không nghĩ tới lại tới nhanh như vậy. Phái người đi thông báo Tiêu lão, để cho hắn cây đi điện hạ, điện hạ nhất định không thể ra mặt. Thêm hắn một cái cũng không dùng. Khương Giao nhưng có chút khó xử, ta mặc dù rõ ràng ý ngươi, nhưng chuyện này không cho hắn biết, sợ rằng có chút không ổn, chúng ta là không thì phải tìm người hỗ trợ. Khương tộc và Bách chiến tộc đều có thể. Tính một chút thời gian, vẫn còn kịp, coi là không kịp, chúng ta ngăn cản mấy ngày, vậy đủ bọn họ đã tới. Khương Siêu lắc đầu nói, nếu như cái tên kia hiện tại đã chỉ nửa bước vào thần pháp cảnh, điện hạ xuất thủ, sợ rằng biết nhúc nhích đong đưa đế quốc căn cơ, chuyện năm đó, chúng ta Khương phủ nơi là, ngày hôm nay cũng phải ta Khương phủ tự mình giải quyết, không muốn kéo bọn hắn xuống nước. Khương Giao cũng không đồng ý, chúng ta cũng là ai vì chủ nấy mà thôi, năm đó chúng ta muốn thành lập vương triều, không hợp tác tông môn phải dọn dẹp ra Lê Hỏa, chúng ta không có đuổi tận giết tuyệt đã là hết tình hết nghĩa, bất quá năm đó coi là chúng ta muốn đuổi tận giết tuyệt, cái này trắng đêm cửa mấy cao thủ, cũng có thể ung dung chạy trốn. Chỉ bất quá không nghĩ tới vậy Bạch thiếu các tăng lên tốc độ lại như vậy kinh người, hôm nay lại đã chỉ nửa bước vào thần pháp cảnh, năm đó cảm thấy hắn rất không tầm thường, quả nhiên không bằng sở liệu. Nói những cái kia đã muộn, Khương tộc bên kia ta là không dự định thông báo cho, bất quá tính một chút thời gian đã không kịp. Hiện tại mục đích chủ yếu vẫn là phải chi khai điện hạ, nhất định không thể để cho hắn tham dự, nếu không vậy trắng đêm cửa khẳng định sẽ nhằm vào Lê Hỏa Vương triều, hắn không biết lúc nào sẽ bước vào thần pháp cảnh, Lê Hỏa Vương triều không chịu nổi cường đại như vậy đối thủ. Năm đó là ta Khương phủ công phá trắng đêm cửa, nhân quả báo ứng, ta Khương phủ tiếp theo là. Khương Giao nghe nói như vậy, có chút không biết làm sao, nếu như Khương Phàm vậy tiểu tử ở tốt lắm, lấy hắn nhân mạch, hẳn có thể tìm được tán tu tới hỗ trợ. Như Tiêu Giao tôn giả cao thủ như vậy, chỉ cần tới một cái liền có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Hiện tại chỉ có thể tìm Bách chiến tộc. Không còn kịp rồi. Chuẩn bị một chút, để cho phủ tất cả cải mệnh cảnh lấy tu sĩ cũng cho ta chuẩn bị xong, đi theo ta ngươi hai người cùng đi ra thành. Thúc thúc ngươi mau sớm thông báo Tiêu lão, để cho hắn chỉ khai điện hạ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu lão mời Cơ Vô Sinh đi trước uống rượu, đô thành hết thể như thường, nhưng Khương phủ lại có một nhóm người lặng lẽ rời đi đô thành, lấy Khương Siêu cầm đầu. Rời đi đô thành sau đó, Khương Siêu một đường hướng nam di động, Khương Giao ở bên người. Bách chiến tộc ta đã đưa đi tin tức, tối đa 3 ngày đổi có thể đến, đều do thằng nhóc ngươi ban đầu không để cho bảy chuyển tống trận. Nói những cái kia làm gì, trước chĩa vào nói sau. Nếu thoát khỏi Khương tộc, vậy Bách chiến tộc dĩ nhiên vậy không cần đi quá gần. Không biết trắng đêm cửa liền nhiều ít cao thủ. Không người đi theo tham gia náo nhiệt nói, thần đại cảnh tu sĩ chỉ có hắn Bạch thiếu các một người mà thôi, lần này bọn họ không có lộ ra, nhưng một đường chỉ chém chết ta Khương phủ đệ tử, có thể thấy là ở cho chúng ta hạ mã huy, cho nên lần này nhất định phải chú ý mới được. 4 tiếng sau đó, vừa ra bằng phẳng đất hoang, mơ hồ có thể thấy một ít tàn hoàn tường đổ, không biết bao lâu trước, nơi này hẳn là một cái dãy nhà. Một nhóm người đứng ở chỗ này, cầm đầu người đàn ông ánh mắt lóe lên, tựa như đang nhớ lại cái gì. Bên người mấy cái nam tử cũng đứng ở, đưa tay thả trên mặt đất, tựa như cảm thụ mảnh đất này. Một cái che mặt nam tử, mở miệng nói, "Bạch thiếu cát, năm đó đây chính là ngươi trắng đêm cửa di chỉ, năm đó Khương phủ công phá nơi này, sau đó còn nghĩ nơi này san thành bình địa, ngươi vì sao còn phải chọn ở chỗ này đối phó Khương phủ đám người kia, lấy ngươi thực lực thêm ta hỗ trợ, trực tiếp giết tới đô thành, công phá Khương phủ. Vậy Cơ Vô Sinh nếu như dám xuất thủ trợ giúp, chúng ta lật đổ cái này Lê Hỏa Vương triều, để cho nơi này từ đây khôi phục thành Lê Hỏa vực, đến lúc đó ngươi muốn lại chế trắng đêm cửa cũng không là vấn đề." Bạch thiếu các bình tĩnh nhìn hắn, hỏi, "Ngươi và Khương phủ có cái gì ân oán? Ngươi chủ động tìm ta hợp tác, đến hiện tại liền thân phận cũng không dám lộ, để cho ta như thế nào tin ngươi? Ta cùng Khương phủ giống vậy có thủ án, không quá ta không thể bại lộ thân phận, dù là cùng các người hợp tác cũng không được, cũng không phải là không tin được ngươi Bạch Thiếu Các, mà là thân phận ta đặc thủ. Bạch Thiếu Các hiển nhiên có chút khinh thường, đặc thủ? Trời mới biết lúc mấu chốt ngươi biết hay không chạy mất, đô thành là như vậy dễ dàng xông sao? Đại trận mở, coi là ta cũng xông không ra, ta mục tiêu là Khương phủ, đừng cho ta tìm phiền toái. Vậy ngươi bịt mặt cười hắc hắc, sau đó hướng phía bắc chỉ, ngươi mục tiêu tới. Bạch Thiếu Các bên người các tu sĩ rối rít đứng dậy, đứng ở Bạch Thiếu Các bên cạnh, nhìn về phía bắc phương, Khương phủ các tu sĩ chậm rãi đi tới, lấy Khương Thiên Vương Khương Siêu cầm đầu. Hai bên đứng vững, xa cách mười mấy mét. Khương Siêu trực tiếp mở miệng, "Bạch Thiếu Các, thật lâu không gặp." Người sau nói, "Khương Siêu." "Nha không, bây giờ người ta cũng gọi ngươi Khương Thiên Vương, đáng tiếc ngươi cảnh giới này tăng lên quá chậm một chút, ngươi đây là đem tâm tư đều dùng ở cái gì? Thật để cho người thất vọng." Nói đến đây, hắn dừng lại, sau đó cười nhạt, "Ngươi chẳng lẽ không biết cái này Vương triều thành lập ở thực lực sao?" Khương phủ suy, Lê Hỏa tán. Khương Siêu không hề bị hắn tâm trạng ảnh hưởng. "Lê Hỏa Vương triều thành lập nhiều năm như vậy, biên giới hết thảy vững chắc, ngươi đây là trở về vì sao? Là lại cùng ta Khương phủ ganh đua cao thấp sao?" "Đây là..." Vậy che mặt nam tử nói thẳng, "Khương Siêu, ngươi nói nhảm thật nhiều, chúng ta nhiều người như vậy giết đến đây, đương nhiên là muốn khai chiến, nếu ngươi mang theo như thế nhiều Khương phủ cao tầng tới, vậy một cái vậy trở đi." Hắn một câu nói trực tiếp một chút đốt hai bên chiến ý, Khương phủ các tu sĩ mặc dù số người chiếm ưu, nhưng đứng đầu chiến lực nhưng thuộc về hoàn toàn hoàn cảnh xấu. Khương Siêu tới thời điểm chú ý tới cái này che mặt tu sĩ, thần đại cảnh tu vi, mặc dù không coi là mười phần cao thâm, nhưng nhiều một cái người như vậy, vậy chiến đấu tình huống đem sẽ hoàn toàn không cùng, Khương phủ những cao tầng này sẽ bị áp chế một phần lớn, số người ưu thế hoàn toàn không có. Huống chi hắn và Khương Giao liên thủ, vậy tuyệt không phải Bạch Thiếu Các đối thủ, đối phương chân thực quá mạnh mẽ. Hắn sở dĩ tới ứng chiến, không phải bởi vì có lòng tin, mà thì không muốn liên lụy Lê Hỏa Vương triều, liên lụy Khương phủ đệ tử. Bạch Thiếu Các mở miệng, thanh âm không nhỏ, "Chúng ta nhất định là kẻ địch, muốn giải quyết chuyện này chỉ có một cái biện pháp, ngươi Khương Siêu tự sát nơi này, ta ngựa dẫn người rời đi." Bên cạnh người bịt mặt kia vội vàng nói, "Khương Siêu một người làm sao đủ? Ban đầu bọn họ nhưng mà để cho trắng đêm cửa lật đổ, chí ít vậy được để cho hắn Khương Giao chôn theo mới được, nếu không một cái vậy đừng thả qua, còn muốn đem Khương phủ cũng cho bình hết, để cho bọn họ vĩnh viễn không cách nào xoay mình." Khương phủ người nơi này nhóm, có người cười nhạt, "Khương phủ xuất thân Khương tộc, há là các ngươi có thể trêu chọc? Chúng ta đều là tán tu, núi cao hoàng đế xa, Khương tộc vừa có thể cầm chúng ta như thế nào?" Vậy Bạch Thiếu Các bình tĩnh nhìn Khương Siêu các người, "Khương Siêu, các ngươi hiện tại vậy bắt đầu cầm Khương tộc đè người liền sao? Chân thực để cho ta không nghĩ tới. Bất quá không dùng, đối ta lại nói, địch nhân là Khương phủ, chúng ta quả thật không hề lo lắng Khương tộc trả thù." Khương Siêu cười nhạt, "Khương tộc, nếu như ta muốn dựa vào Khương tộc đè ngươi, há sẽ cho ngươi cơ hội nói chuyện? Ngày hôm nay chuyện này phải như vậy giải quyết không được. Ngươi Bạch Thiếu Các có phải hay không có chút ý thế hiếp người?" Bạch Thiếu Các mang theo mấy phần khinh thường, "Chỉ có con đường này, bất quá hắn nói không tính là, ta chỉ cần ngươi một cái mạng, tổn thất một mình ngươi Khương Thiên Vương, Khương phủ giữ được." Đối Lê Hỏa Vương triều mặc dù có chút ảnh hưởng, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận, có làm hay không ngươi tự quyết định. Một đạo trận kỳ trực tiếp cắm ở, phong tỏa trung quanh không gian, không cách nào sử dụng linh phủ chạy trốn. Bọn họ hiển nhiên làm đủ chuẩn bị, chẳng muốn để cho Khương Siêu bọn họ rời đi. Khương Giao cả giận nói, "Bạch Thiếu Các, ngươi có chút lấn hiếp người quá đáng, năm đó ngươi chém chết ta Lê Hỏa bao nhiêu người? Chúng ta công phá trắng đêm cửa nhưng thả các ngươi rời đi, không có đổi tận giết tuyệt, hôm nay ngươi lại làm như vậy, có phải hay không có chút không nói đạo nghĩa? Thực lực vi tôn, bây giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì? Khương Siêu phải chết, như vậy mới có thể cho ta trắng đêm cửa trả thù." Đây là hai đạo thân ảnh từ không bay rơi xuống, nhìn bên này đối chiến hai bên, mặt mang trước nụ cười, hoàn toàn không bị hai bên ảnh hưởng, một nam một nữ, giống như thần tiên quyến lữ vậy, bất quá cô gái ôm trước một cái đứa bé, vậy đôi mắt to đang trong nháy mắt nhìn đám người. Cái này hai người xuất hiện để cho hai bên sững sốt một chút, bởi vì cái này hai người thực lực để cho bọn họ cảm thấy kinh hãi. "Khương Siêu nhưng mà Khương phụ chủ." Nam tử trực tiếp hỏi nói. Khương Siêu gật đầu một cái, coi như là đáp lại, nhưng ánh mắt cảnh giác, cảm giác được to lớn áp lực. Nam tử kia cười trúng chim quay đầu nhìn về phía Bạch Thiếu Các, "Ngươi muốn Khương Siêu chết?" Bạch Thiếu Các nói thẳng, "Bỏ mặc ngươi là người phương nào, ta và Khương phủ ân đoán xin không muốn tham dự, cùng ngươi không quan hệ. Nếu như thế nói, vậy chuyện này ta còn định." Nói xong, hắn mặt lộ ra nụ cười, khoe miệng dương, ánh mắt mang tuyệt đối tự tin. Bên cạnh hắn cô gái tức giận nói, "Ngươi khiêm tốn một chút, nơi này không phải chúng ta bàn. Nếu như Khương Phàm ở chỗ này, tuyệt đối sẽ nhận ra bọn họ thân phận, chính là Cổ Bất Phàm vợ chồng, còn có hắn con trai nuôi." Nghe được nương tử nhắc nhở, Cổ Bất Phàm gật đầu một cái, sau đó hướng Khương Siêu nói, "Nơi này là ngươi địa bàn, ngươi nói coi là, muốn không muốn thủ tiêu bọn họ?" Khương Siêu kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại sẽ nói như vậy, đây có thể chân thực để cho người rung động không dứt. Phải biết Bạch Thiếu Các là hạng người, đây chính là chỉ nửa bước vào thần pháp cảnh cao thủ, đột nhiên này nô ra ra hỏa kết quả lai lịch gì, lại lối ra chính là muốn chém giết đối phương. Khương Siêu nói, "Cảm ơn huynh đại ý tốt, nhưng tại hạ và ngươi cũng không quen biết, chẳng muốn các hạ dính nhân quả, đến lúc đó phiền toái triển thân không phải ta hy vọng." Cổ Bất Phàm mặt mỉm cười, vân đạm phong khinh, chút nào không cần trường, "Không sao cả, ta không sợ phiền toái. Ta lão đệ không có ở đây, có khốn kiếp khi dễ cửa, ta dĩ nhiên phải hỗ trợ. Nếu hắn muốn chém ngươi, vậy ta giúp ngươi chém hắn. Một cái nho nhỏ thần đại cảnh tu sĩ mà thôi, ta cũng xem ngươi có bản lĩnh gì." Cổ Bất Phàm từ không phải là một sợ chiến đấu người, làm việc vậy mười phần quả quyết, căn bản không lo lắng nhiều, trực tiếp lựa chọn trực tiếp nhất phương pháp giải quyết vấn đề, tuyệt không mềm tay. Lão nhao ăn một pháo lẻn lút. Chương 700, Ân Huệ. Cổ Bất Phàm bên người, nương tử giống vậy ung dung, tựa như biết hắn muốn làm cái gì, trực tiếp xoay người ôm trước hải tử từ đi xa. Điện thoại di động bưng, căn bản không có bất kỳ nhiều lời, Cổ Bất Phàm trực tiếp tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa đã ở đó Bạch Thiếu Cát trước mặt, ánh mắt tràn đầy chiến ý. Ngươi có thể tiếp ta 5 chiêu, ta thả ngươi rời đi. Buôn lôi đánh, sấm sét bao ở hắn hai quả đấm làm, sau đó lấy kinh khủng tốc độ không ngừng đánh vào vậy Bạch Thiếu Cát thân. Ken ka, liên tiếp điện tiềm lôi mình, vậy Bạch Thiếu Cát toàn thân rung mạnh, không phản ứng kịp. Linh bảo hộ thể lại bị một quyền đánh nát, vậy sấm sét để cho hắn hành động chậm chạp, căn bản không cách nào tránh thoát, muốn phải phản kích nhưng phát hiện đối phương công kích giống như thủy triều vậy, người trước gục ngã người sau tiến lên, không có chút nào kẽ hở. Đây là bên người hắn che mặt nam tử mắt trước mắt lộ ra mấy phần sợ hãi, bất quá hắn phản ứng rất nhanh, đột nhiên di động chạy thẳng tới ôm trước hải tử đi ra Phương Thanh Tuyết đi. Chỉ cần đồng phục Phương Thanh Tuyết, cái này cao tay tất nhiên không dám tiếp tục động thủ, hắn và Bạch Thiếu Các cùng nhau tới, Bạch Thiếu Các nếu như xảy ra chuyện hội ngựa đến phiên hắn. Khương Giao lúc này đã lấy lại tinh thần, thấy loại chuyện này vội vàng hô chú ý. Chỉ gặp Phương Thanh Tuyết từ xoay người, mà vậy người bịt mặt đã tới sau lưng hắn, một cây dao găm nhanh chóng đâm về phía nàng. Phương Thanh Tuyết cặp mắt hiện ra sắc bén, một khắc sau vậy người bịt mặt cảm giác được rung mạnh, một cổ vô hình khủng bố cuộn sạch toàn thân, sau đó theo bản năng dừng bước lại. Sau đó liền cảm giác được cổ chợt lạnh, tựa như có vật gì lao qua hắn cổ, sau đó ý thức liền bắt đầu mơ hồ, dưới chân lảo đảo, không lui hai bước té trên đất, sức sống thật nhanh trôi qua. Một kích giết chết, cái này để cho Phạm Âm Môn sợ hai cô gái kết quả mạnh bao nhiêu. Thật là làm người ta rung động không dứt, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng. Phương Thanh Tuyết lạnh nhạt xem chạm đất người sắp chết, ánh mắt lóe lên, là hơi thở. Mà bên kia, Cổ Bất Phàm đánh Bạch Thiếu Các không còn sức đánh trả chút nào, một chiêu sau này ngựa lại là liên tục ba chiêu, quyền quyền đến thịt, lấy siêu cường lực bộc phát để cho Bạch Thiếu Các cảm giác được bản thân có một loại không biết như thế nào phản kích cảm giác. Đối phương lơ đãng phóng thích ra khí thế cường đại để cho hắn cảm giác được tuyệt vọng, vậy là tới từ thần pháp cảnh siêu cường hơi thở, hắn mặc dù chỉ nửa bước vào thần pháp cảnh, nhưng cùng chân chính thần pháp cảnh cao thủ tướng, vẫn là kém không ít, huống chi người trước mắt này sợ rằng ở thần pháp cảnh làm cũng coi là không kém tồn tại. Người kết quả là ai? Vì sao giúp Khương phủ? Bạch Thiếu Các có chút không cam lòng, tức giận nhìn hắn. Cổ Bất Phàm thanh âm lạnh như băng, mở miệng nói, để cho ngươi chết cái rõ ràng. Ta và Khương Phàm lão đệ kết bái, Khương phủ chuyện dĩ nhiên cũng là chuyện ta, nơi nào đến phiên ngươi một cái nho nhỏ thần đại cảnh tu sĩ giao động Khương phủ căn cơ. Còn có ngươi và ta tộc liên hiệp, đã là một con đường chết. Đây là, Phương Thanh Tuyết đã dùng thần thức lực, vạch trần tu sĩ kia khăn che đầu, một cái người ngoại tộc hình dáng xuất hiện ở trước mặt mọi người, từ hơi thở kia tới xem, điều này hiển nhiên là xâm lấn ngoại tộc, hiển nhiên đã ở cái thế giới này trà trộn nhiều năm. Bạch Thiếu Các hiển nhiên vậy không nghĩ tới tên này lại sẽ là cái ngoại tộc. Liên Khương phủ tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ có ngoại tộc xuất hiện, Cổ Bất Phàm mặc dù không biết cái này Bạch Thiếu Các và Khương phủ kết quả có cái gì ân oán, nhưng từ Tiêu Giao Tôn giả miệng biết được, Khương Thiên Vương làm người chính phái, ghét ác như thủ, tuyệt đối là cái người tốt. Cho nên hắn tài không do dự, trực tiếp giúp hắn vĩnh viễn giải quyết vấn đề. Chiêu thứ 3 sau này, Bạch Thiếu Các đã không cách nào chống đỡ, dưới chân liền liền chiến run rẩy, thiếu chút nữa té ngã trên đất, bất quá hắn lúc này có chút điên cuồng, phấn khởi phản kích đáng tiếc như vậy chỉ có thể để cho hắn bại lộ ra càng nhiều nhược điểm, căn bản còn không phản kháng nhiều ít, bị Cổ Bất Phàm lần nữa áp chế, lần này trực tiếp đánh tan. Hung hăng té ngã trên đất, cái này một tí hắn hơi thở yếu đi rất nhiều, cả người cơ hồ không có năng lực phản kháng. Chiêu thứ 5 đã hội tụ, Cổ Bất Phàm ánh mắt không có thương hại, chỉ có vị người tôn nghiêm, đối mặt địch nhân, hắn sẽ không có lưu tình chút nào. Khương Siêu các người lúc này đã hoàn toàn sửng sốt, bọn họ có thể không nghĩ tới cái này thần pháp cảnh nam tử lại và Khương Phàm là kết bái huynh đệ, cảnh giới này khóa độ có thể hơi lớn, thân phận hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ. Bọn họ rất tốt, Khương Phàm kết quả là như thế nào làm quen nhân vật như vậy cao thủ tùy tiện cầm ra một cái tới, cũng đủ làm người ta giật mình. Toàn bộ Tử Vi đại lục tài có mấy cái như vậy đứng đầu chiến lực. Bất quá Khương Siêu còn vào lúc này mở miệng, ngăn cản Cổ Bất Phàm một kích chí mạng, mời dừng tay, đến đây chấm dứt. Cổ Bất Phàm nghi hoặc nhìn Khương Siêu, hiển nhiên có chút không rõ ràng hắn ý. Người giết người hàng giết liền, hắn nếu đã tới, chắc có rơi xuống giáp nộ. Hắn chỉ nửa bước vào thần pháp cảnh, không hiện giải quyết hắn mà nói, tương lai có thể sẽ là phiền toái. Ta cũng không thể mỗi lần cũng ngẫu nhiên đi ngang qua. Đến lúc đó có người phiền toái. Người cảnh giới mặc dù không tệ, nhưng là muốn ngăn cản người này, còn kém một ít. Khương Siêu nói, đã tạo ý tốt. Nhưng sau đó ngoại tộc còn sẽ xâm lược, nhân tộc cần cường đại hơn chiến lực, hắn Bạch Thiếu Các là hắn một trong. Ân đoán giữa chúng ta đã là lịch sử còn sót lại vấn đề, tính toán ta chém chết một cái Bạch Thiếu Các, vậy trắng đêm cửa tất nhiên còn sẽ xuất hiện cái kế tiếp Bạch Thiếu Các tới tìm thủ. Ta sau đó sẽ để cho nãi nãi cùng đô thành thành lập được một cái truyền thống trận, lần sau hắn nếu như dám nữa tới, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Cổ Bất Phàm thu hồi khí lực, bỏ mặc Khương Siêu làm ra dạng gì quyết định, hắn cũng sẽ chọn chống đỡ. Khương Siêu đi về phía Bạch Thiếu Các, ánh mắt bình tĩnh như cũ, năm đó ai vì chủ nấy, lại là kẻ địch tất nhiên sẽ phát sinh chinh chiến, được làm vua thua làm giặc, ta Khương phủ lần thứ hai thả ngươi con đường sống, hy vọng ngươi có thể tốt từ là biết. Nói xong, xoay người nhìn về phía Cổ Bất Phàm, ôn quyền nói, mặc dù không biết ngươi và Khương Phàm là quan hệ như thế nào, nhưng cái này lần toàn dựa vào ngài ra tay, tài có thể giải quyết chuyện này. Ta Khương phủ thật là thiếu cái thiên đại ân huệ. Cổ Bất Phàm cười nói, ân huệ cái gì coi là không, nếu nói là ân huệ, ta thiếu Khương lão đệ càng nhiều. Không nói những cái kia, nghe nói Khương phủ rượu thiên hạ minh, ta cái này có chút rượu huyền, Khương Thiên Vương là không phải muốn mời chúng ta uống thông khoái. Khương Siêu cười nói, đây là dĩ nhiên. Phương Thanh Tuyết ôm trước hải tử, nhắc nhở mọi người nói, cái này ngoại tộc để cho hắn chết sạch sẽ không, hiện tại còn có thể cứu sống, không biết đối ngươi có hay không dùng. Khương Siêu gật đầu một cái, phái người cầm hắn đưa đến Lê Hỏa học viện, để cho điện hạ bọn họ định đoạt đi. Xin hai vị cùng ta đi Khương phủ, để cho ta còn chọn người tình. chúng ta đang là muốn đi Khương phủ xem, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, không nghĩ tới còn gặp phải như vậy chuyện. Bất quá cái này cũng thuyết minh chúng ta và Khương phủ thật là có duyên phận. Đám người cùng nhau rời đi, Bạch Thiếu Các thủ hạ bên người cửa nâng lên Bạch Thiếu Các, nhanh chóng không có vào rừng cây làm. Bạch Thiếu Các lúc này lại có chút không cam lòng, nhưng được làm vua thua làm giặc, hắn cũng không biết như thế nào cho phải, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái siêu cấp cao thủ, giúp Khương phủ giải vây. Hắn mặc dù không biết Khương Siêu mãi mãi là nhân vật nào, nhưng hắn nhưng rất rõ ràng, bỏ qua lần này cơ hội, Khương phủ có đề phòng chi tâm, hắn sợ rằng sẽ không lại có bất kỳ cơ hội. Mà Khương Siêu bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Khương phủ kiếp nạn lại bởi vì Khương Phàm một cái ân huệ hoàn toàn giải quyết, đến hiện tại bọn họ còn có chút không rõ, trước khi tới bọn họ đã làm xấu nhất dự định, liều mạng đánh một trận, chỉ cần chống được Bách chiến tộc cao thủ đến, là được giải quyết hết thảy vấn đề, lại không nghĩ rằng sự việc sẽ như vậy thuận lợi. Mà Khương Phàm, lúc này an tâm làm một hái thuốc dược đồng, Tử Vi đại lục chuyện bị hắn hoàn toàn thả ở sau, hắn căn bản không cách nào làm ra ảnh hưởng, hắn chỉ có thể ở đại thiên thế giới không ngừng tăng lên cảnh giới, hết sức cố gắng để cho mình lấy nhanh nhất tốc độ lớn lên, cũng chỉ có như vậy, tài có thể chân tránh ảnh hưởng đến Tử Vi đại lục. Ngày khác có thể trưởng thành đến cựu thiên ma thần như vậy tầng thứ, như vậy ở đại thiên thế giới địa vị đem hoàn toàn khác nhau, chỉ có như vậy mới là hắn hiện tại trực tiếp nhất thành công đường. Mặc dù 10 phần xa xôi, nhưng bên kia là Khương Phàm mục tiêu, đối hắn mà nói, đây là trưởng thành phải có lựa chọn đối với một cái dược sư mà nói, bất luận nhiều ít linh dược cũng là không đủ, vậy chính vì vậy, hắn yên tĩnh hạ tâm, hoàn toàn sẽ không để ý cái này bảo địa bất kỳ tranh phong, ngắn ngủi mấy ngày, thu hoạch rất phong phú đan đạo thiên hôm nay đã hoàn toàn khắc ở Khương Phàm thân sắc làm, lại thêm Khương Phàm ở đan đạo siêu cường năng lực lĩnh ngộ, để cho hắn không ngừng hiểu cái. Này đan đạo thiên hết thảy đặc biệt chỗ. Đây đối với Khương Phàm mà nói, cũng là cảnh giới lắng động cơ hội đường mình cũng không phải là chỉ có một cái, nếu như đi dược sư con đường này, không thể nghi ngờ sẽ đặc biệt dễ dàng, nhưng cũng không phải là Khương Phàm suy nghĩ ngươi, hắn đã sớm có chút dự định, hắn đi trình độ cao nhất đường, đan đạo hắn đã đạt đến trình độ cực cao, Khương Phàm tự tin, cái này đại thiên thế giới làm chỉ sợ cũng không mấy người ở đan đạo có thể hắn mạnh. Nói đến đây, không thể không nói một tí thiên cấp dược sư. Thiên cấp đan dược giống vậy phân là cấp 9, nhưng có thể luyện chế thiên cấp nhất phẩm dược sư ít chi lại càng ít, ở thiên cấp dược sư làm sợ rằng cũng ngàn không một. Mà thiên cấp còn có vương cấp, bất quá vương cấp chỉ có 3 cái phẩm cấp. Vương cấp còn có tôn cấp và hoàng cấp, mà hoàng cấp chính là mạnh nhất tiên cấp. Tiên cấp không thể gặp, dù là ở truyền thuyết cũng không có ghi lại qua như vậy tồn tại, mà Khương Phàm trước trọng sinh đã vượt qua thiên cấp, đạt tới vương cấp. Khương Phàm rất rõ ràng chính hắn tình huống, xa không đến cực hạn, nếu như không bị người ám hại, hắn chí ít còn có thể hàng mình đan đạo dược pháp tăng lên nữa một cảnh giới, đạt tới tôn cấp đây cũng là vì sao Khương Phàm ở đan đạo chỉ đường thuận lợi như vậy nguyên nhân. Ở Tử Vi đại lục, thiên cấp dược sư đều không gặp nhiều, năm đó hắn đi qua mấy cái đại lục, vương cấp dược sư cũng chỉ có chính hắn mà thôi. Mặc dù cái này đại thiên thế giới thiên tài vô số, chủng tộc và nhân khẩu đều có vô cùng nhiều, nhưng dược sư cũng không phải là và tu sĩ có thể tăng lên độ khó to lớn. Cầm thiên cấp đan dược mà nói, không mấy người dám nói mình có thể không ngừng tăng lên, để cho từ cảnh giới của mình có thể dùng nhanh nhất tốc độ tăng lên, đan đạo và dược pháp cần thời gian rất dài đi từ từ tăng lên, rèn luyện mới có thể hoàn thành. Mà lúc này, Khương Phàm để ý nhất còn cũng không phải là chỉ có như vậy, hắn cần không ngừng tăng lên cảnh giới, bởi vì đan đạo thiên duyên cớ, hắn ở đan đạo tăng lên không hề nhỏ, chỉ cần thực lực đủ, hắn liền có thể ung dung trở lại năm đó dược sư cảnh giới, lại phối hợp chiến lực cường đại, đây cũng là Khương Phàm đường. Sau khi sống lại, hắn cơ hồ vẫn không có dao động qua cái ý nghĩ này, bởi vì chỉ có chết qua một lần mới có thể hiểu chiến lược đối dược sư mà nói trọng yếu bao nhiêu, hắn nhưng mà vương cấp dược sư, lại bị cái hô giết, cái này quả thực có chút châm biếm. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 701, Bảo Ngọc. Khương Phàm đối chiến lược khát vọng trình độ xa không phải những người khác có thể tướng, hắn cần muốn chiến lược cường đại đi lật đổ cái đó đạo thống, mà không phải là dùng đan đạo. Quách Lân khôi phục Khương Phàm tưởng tượng nhanh hơn không thiếu, cái này còn phải cảm ơn Khương Phàm tự nhiên hơi thở. Đây đối với thuốc linh tộc mà nói đơn giản là tốt nhất tư bộ lực. Hắn mấy lần hy vọng Khương Phàm cầm linh phi để lại cho hắn, đáng tiếc bị Khương Phàm dứt khoát tự tuyệt, Khương Phàm có thể không có ý định cho hắn cái này cơ hội. Bất quá Quách Lân ở trồng trọt linh dược thủ đoạn quả nhiên không có để cho Khương Phàm thất vọng, những linh dược này ở tay hắn từng cái tinh thần phân chấn, tựa như tràn đầy linh tính. Khương Phàm ở Phúc Địa giờ cũng một mực lưu ý ngoại giới tin tức, truyền thừa cuối cùng mở lúc đó, hắn liền sẽ rời đi bảo địa đi, vậy truyền thừa cuối cùng hắn nhất định phải đạt được. Khương Phàm luôn luôn sẽ kiểm tra cẩn thận mình thân sắc biến hóa, đối hắn mà nói cái này 10 phần trọng yếu, bởi vì hắn chỉ có rõ ràng cảm giác được mình biến hóa tài có thể không ngừng cầm cảnh giới tăng lên đi. Cực hạn, cực hạn. Có thể cái này đoạt mệnh cảnh cực hạn lại ở nơi nào? Hắn mấy ngày nay một mực có như thế nghi vấn, hắn quả thật 10 phần nghi ngờ, bởi vì hắn chiến lực còn đang tăng lên, từ 4 lần cải mệnh chiến lực, hôm nay đạt tới có thể cùng 6 lần cải mệnh đánh một trận, thậm chí 7 lần cải mệnh chiến lực tu sĩ hắn đều sẽ không cảm giác được áp lực quá lớn. Cái này cùng mới vừa tiến vào bí cảnh lúc đã hoàn toàn không cùng. Bất quá cái này còn không là để cho hắn nghi ngờ nhất, phải biết vậy Tôn Diệu không lúc này chiến lược hắn mạnh hơn một ít, như vậy có thể gặp, cái này đoạt mệnh cảnh cực cảnh bọn họ cũng không có đạt đến chân chính cực hạn. Khương Phàm bên người lúc này có Quách Lân như vậy cao thủ, dĩ nhiên không sẽ lãng phí cơ hội, trực tiếp tiến vào động thiên linh bảo làm, hỏi thăm. Nghe được hắn mà nói, vậy Quách Lân trợn to hai mắt, ngươi lại đã đạt tới cảnh giới bậc này. Hoàng tộc thiên tài đệ tử chỉ sợ cũng rất khó có thể đạt tới cảnh giới này chứ. Khương Phàm nói, ngươi có thể hay không nghe nói qua cực cảnh chân chính cực hạn? Ta hiện tại vẫn không thể đột phá. Hiện tại cho ta cảm giác phải không đột phá đến cái cảnh giới kia thì không cách nào đột phá. Quách Lân suy tư một phen, tựa như nhớ ra cái gì đó, vì vậy nói thẳng, ta còn thật nghe qua một cái truyền thuyết, đã từng có một người đạt tới qua như vậy siêu cường cực cảnh. Đó chính là năm đó khai sáng Thiên Cung siêu cấp tồn tại, nghe nói hắn không phải người phàm, mà là tới từ thiên. Nếu như truyền thuyết không sai, hắn có thể chân chính vượt qua một cái cảnh giới lớn. Nhưng cuối cùng vậy không người có thể chứng thật chuyện này. Khương Phàm hiển nhiên có chút không rõ ràng, vượt qua một cái cảnh giới lớn. Quách Lân giải thích, không sai, là vượt qua một cái cảnh giới lớn. 9 lần đoạt mệnh có thể cùng 9 lần cải mệnh cao thủ đánh một trận. Nghe nói vị đại nhân vật kia, bước vào cải mệnh cảnh sau đó liền trực tiếp bước vào cực cảnh, có thể đối phó thần đại cảnh cao thủ. Khó khăn nhưng mà nghịch thiên hành, bất quá vậy cũng là truyền thuyết, ta cũng không phải là đến từ Cửu Hoàng, cho nên đối với cái đó truyền thuyết chân thực tính vậy cũng không thể bảo đảm, nhưng lấy ngươi cảnh giới bây giờ tới xem, đạt tới 9 lần cải mệnh chiến lực cũng không thể nào, nếu như ngươi như cũng lựa chọn như vậy đường, vậy ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có những thứ này. Nói đến đây, hắn ánh mắt tràn đầy tốt, hỏi tiếp nói, thiếu chủ, ngươi đoạt mệnh cảnh kết quả cũng độ dạng gì đại kiếp? Tại sao ngươi người hơi thở như vậy quái? Khương Phàm cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem mình vậy ba cái trời cấp cho biết cho đối phương, nhưng để cho đối phương tràn đầy vẻ giận mình. Cái gì? Thế nào lại là những thứ này nghịch thiên đại kiếp? Cái này là không thể nào. Khương Phàm nhún nhún vai, có thể là ta so với xui xẻo đi, không nói cái này, vẫn là nói một chút trước mắt chuyện. Không cảm thấy ta hẳn từ cái gì phương hướng tiếp tục tăng lên cảnh giới. Quách Lân nhưng lắc đầu liên tục, xui xẻo. Đây không phải là chuyện xui xẻo, để cho ta kinh ngạc chính là thiếu chủ lại có thể sống qua những ngày qua cướp, đại thiên thế giới vậy xuất hiện qua tương tự thiên kiếp, nhưng không một ngoại lệ, tất cả tự cho là đúng thiên tài toàn bộ hóa là cấp xám, thậm chí liền di thể cũng không có để lại. Đây quả thực là tuyệt mệnh kiếp. Ngươi lại chịu đựng xuống còn không bị xẹo. Chân thực có chút không tưởng tượng nổi. Thảo nào ngươi người hơi thở sẽ mạnh mẽ như vậy, lúc đầu lại có như vậy tư chất, xem ra ta cái này bảo vệ đạo nhân chọn vậy không sai, như vậy thiên tài siêu cấp, vậy quả thật đáng ta tới hộ đạo. Ta còn không biết ngươi đạt tới hạng cảnh giới, ngoài ra còn có một ít chuyện không có nói cho ngươi. Quách Lân nói, ta đã tu luyện ra thứ 9 đạo thần pháp, chỉ nửa bước bước vào ngộ đạo cảnh. Đáng tiếc bị người liên thủ phong ấn, cảnh giới gần như rơi xuống. Hôm nay cần thời gian rất dài mới có thể cầm cảnh giới hoàn toàn khôi phục. Không để ý muốn bước vào ngộ đạo cảnh còn cần ngoài ra cơ duyên mới được. Nói đến cảnh giới hắn khỏe miệng dương, hiển nhiên 10 phần tự hào, đối tu sĩ mà nói, hắn Quách Lân hiển nhiên là đặc biệt thành công, hắn còn là một cái thiên cấp dược sư, đây đã là người tài giỏi không thể. Khương Phàm biết hắn bị vây hãm ở nơi đó tuyệt đối sẽ không rất yếu, lại không nghĩ rằng mạnh rối tinh rối mù. Cửu Thiên là ngộ đạo cảnh cao thủ, như vậy tồn tại có thể bằng vào tự thân thân phận ảnh hưởng nhân tộc vận mệnh, có này có thể gặp ngộ đạo cảnh cao thủ có cường đại dường nào. Không nghĩ tới lần này thu hộ đạo người lại sẽ vượt qua xa thần đại cảnh. Cùng hắn cảnh giới hoàn toàn khôi phục, mang hắn ở bên người, Khương Phàm ở đại thiên thế giới cũng có thể xông pha. Rất tốt. Hiện tại cùng ngươi nói một chút ta thân phận, ta đến từ các ngươi miệng Cửu Hoàng, cũng không phải là cái này đại thiên thế giới tu sĩ. Ngày khác ta sẽ mang ngươi đi Cửu Hoàng bên kia, nơi đó mới là ta đại bản doanh. Quách Lân hiển nhiên không nghĩ tới, vì vậy vội vàng hỏi Khương Phàm, vậy thiếu chủ đến cái này đại thiên thế giới làm gì? Nếu như đơn thuần lịch luyện nói, cái này cũng chân thực quá nguy hiểm. Nếu như ta nói ta tới làm phá hoại ngươi tin không? Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn. Quách Lân cười khổ, đó là tìm chỗ chết rồi. Cái này đại thiên thế giới có thể ngươi tưởng tượng làm muốn nguy hiểm hơn. Bất quá nơi này đổi được lớn mạnh như vậy còn muốn nhờ có Cửu Hoàng, nếu không nơi này cũng chỉ là một phiến đất man hoang mà thôi. Xem ra ngươi thật giống như biết rất nhiều chuyện. Chuyện năm đó ngươi biết nhiều ít? Nói nghe một chút. Nghe nói như vậy, Quách Lân lắc đầu liên tục, hiện tại có thể không phải lúc, ngươi cố gắng tu luyện mới là vương đạo. Có ít thứ đối thiếu chủ mà nói, còn quá mức rất xưa, ngày khác thiếu chủ bước lên thần đài, vậy Quách Mỗ người nhất định cầm ta biết tất cả mọi chuyện cũng cho biết cho thiếu chủ. Khương Phàm cũng không quấn quýt, gật đầu một cái, sau đó cười nói, yên tâm, chỉ cần cho ta cơ hội, ta tất nhiên sẽ quật khởi. Tên này nói chuyện và năm đó Tiểu Nguyệt Nhi rất giống, xem ra cái thế giới này còn có quá nhiều đồ là hắn không biết, bất quá hắn tài đoạt mệnh cảnh, tiếp xúc người và tầm mắt cũng hoàn toàn không cùng. Còn nhớ sống lại làm trước, hắn cho rằng Cửu Hoang trời cao rộng, bây giờ suy nghĩ một chút chân thực một người. Khương Phàm sau đó và Quách Lân tham khảo một phen liên quan tới tu sĩ tâm đắc, không thể không nói phương diện này Khương Phàm phải kém nhiều, Quách Lân chỉ nửa bước bước vào ngộ đạo cảnh, đối tu sĩ có mình cách nhìn, lại thêm Khương Phàm thiền tư thông minh, sau khi nghe đơn giản là hiểu ra, cái này để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Khương Phàm sau này cũng không sẽ lãng phí cơ hội, không có sao muốn nhiều hơn cùng Quách Lân thỉnh giáo một phen, đây đối với hắn có tuyệt đối chỗ tốt. Hắn rời đi động thiên linh bảo, sau đó liền đạt được một cái tin, thần viên tộc và thần tộc hổ ở bảo địa làm đại chiến lần nữa, còn lần này là vì tranh đấu bảo vật. Hoàng tộc thiên tài đánh đập tàn nhẫn, đây có thể để cho quá nhiều tu sĩ nhận được tin tức, rồi rít đi vừa thấy kết quả, cũng muốn xem kết quả một chút là dạng gì bảo vật lại để cho hai cái hoàng tộc thiên tài tánh mạng tương bác. Khương Phàm dĩ nhiên cũng sẽ không lãng phí cái này cơ hội, hắn cũng muốn xem vậy thần tộc hổ bản lãnh, bọn họ sau đó khó tránh khỏi còn sẽ đụng, vẫn là trước thời hạn làm chuẩn bị tốt hơn. Dùng 2 tiếng, liền tới đến hai người đại chiến địa phương vùng lân cận. Nơi này lúc này đã tụ tập rất nhiều các tộc tu sĩ, lúc này bàn luận sôi nổi đề tài hoàn toàn ở cái này hai vị hoàng tộc thiên tài thân. Thần viên tộc thiên tài chiến lược vô song, vậy thần tộc hổ cũng không yếu, trong chốc lát đánh khó phân thắng bại, nhưng ta cảm giác thần viên tộc thiên tài hôm nay hơi trầm gió, các ngươi cẩn thận xem hắn hơi thở, 10 phần đều đều, hô hấp vậy 10 phần chậm chạp, hiển nhiên còn không có xuất toàn lực, nhưng đối với tay hôm nay đã hoàn toàn bùng nổ, chẳng lẽ thần tộc hổ cái này phải bị đưa ra bí cảnh liền sao? Một người dáng dấp giống như hổ giống vậy vương tộc cười nhạt, núi không hổ, con khỉ xưng đại vương, Tôn Diệu không mặc dù không yếu, nhưng muốn đối phó thần tộc hổ căn bản không nhiều ít cơ hội, các người xem cho biết, ta tin tưởng thần tộc hổ thiên tài nhất định sẽ tranh đoạt đến vậy cái linh ngọc. Nghe được cái này, Khương Phàm hướng hai người phương hướng nhìn, phát hiện bọn họ phương nổi lơ lửng một khối linh ngọc, toàn thân xanh biếc, nhắn nhủi như trì, dịch thấu trong suốt, tản ra bảo quang. Tôn Diệu không trường côn huy động, bọn họ cũng không đánh coi là lui về phía sau nửa bước, có thể gặp đối bọn họ tới nói đối phương đều là địch nhân. Con khỉ chết bẩm, cái này linh ngọc là ta trước thấy, người có duyên có, ngươi nửa đường cấp đoạn, là thứ gì? Thúi hổ, ta xem bỏ mặc ngươi đạt được đồ, không được sao? Hai người cũng không ai nhượng bộ, trận chiến này thật đúng là đánh khó phân thắng bại. Thần tộc hổ tên là Lục Phong, hắn lúc này lực lượng bị hơi áp chế, cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản, con khỉ chết bẩm, coi là ta không có được, ngươi cũng đừng nghĩ cầm. Hai người giằng co dưới, nhưng không ai dám gia nhập chiến cuộc, như vậy rất có thể sẽ bị hai bên đồng thời công kích, cái này hai người công kích toàn bộ bách luyện bí cảnh chỉ sợ cũng không mấy người tiếp được. Nô Dung đám người ở đám người làm nhìn hết thảy các thứ này, có thể bọn họ mấy cái căn bản không có xuất thủ ý tưởng, tựa như chuyện không liên quan mình như nhau. Không lâu sau đám người phát ra từng cơn tiếng kinh hô, có người chú ý tới Khương Phàm, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ vào lúc này xuất hiện. Hắn đi qua đám người, vạn tộc tu sĩ rối rít nhường đường, hoàn toàn không dám ngăn trở Khương Phàm đường đi. Khương Phàm một mặt ung dung, Tôn đại ca, đây là thứ tốt gì? Không biết. Cái này thúi hổ trước thấy, hắn vận khí gần đây không tệ, hắn có thể đụng tới đồ đa số đều là bà bối, quản hắn có hay không dùng, trước dành lại tới nói sau. Nghe nói như vậy, Khương Phàm vậy không dài dòng, quả quyết trong đám người đi ra, trực tiếp hướng vòng chiến đi tới, lúc này dám đi vào vòng chiến, chỉ sợ cũng chỉ có Khương Phàm. Có thể cứ như vậy, Cân Tiểu Ly bị hoàn toàn đánh vỡ, Khương Phàm chiến lực vốn không ở đó Lục Phong dưới, hắn tới giúp Tôn Diệu không, Lục Phong đem sẽ không có bất kỳ biện pháp đám người mấy đạo thân ảnh trước một bước, cầm đầu chính là Ngô Dũng. Khương Phàm nơi này không chuyện ngươi, mau rời đi, nếu không chúng ta những người này liên thủ, vậy đủ ngươi uống một bầu. Đừng xem nhẹ như thế nhiều vương tộc đệ tử, ta không tin ngươi thật không người có thể địch. Mời đọc, bộ truyện có màn chính bá đạo, sát phạt quyết đoán, xây dựng thế lực cho riêng mình, lại có đám bạn cực phẩm bên cạnh Tấu Hải, mời các bạn vào bóc kem ủng hộ chuyện của người Việt. Chương 702, cô gái thần bí. Khương Phàm ngẹo đầu nhìn về phía Ngô Dung phương hướng, ta cười nói, dám ra tay đưa các ngươi toàn bộ rời đi bí cảnh. Một khắc sau, Khương Phàm thân dâng lên đũ xanh ngọn lửa, chính là sợ hãi lửa. Ngô Dung mấy người bên cạnh mới vừa cảm giác được có chút sợ hãi, ngửa cảm giác được mấy phần áp lực, một cổ sợ hãi phủ trong lòng, một giây kế tiếp ngọn lửa từ bọn họ thân bốc lên, lạnh như băng nhưng cháy thân xác đau đớn. Dẫn lửa thiêu thân, đây cũng là tinh thần chi hỏa chỗ kinh khủng. Ngô Dung cũng không có bị ảnh hưởng, nhưng cái này thật cùng biến hóa vẫn là để cho hắn thầm kêu không tốt, và man liệt các người liên tiếp lui về phía sau, thoát khỏi vòng chiến, không dám đi về trước nữa gót. Khương Phàm ta cười một tí, sau đó nhắc nhở những cái kia dẫn lửa thiêu thân vương tộc đệ tử, lại không rời đi, đốt chết đừng trách ta. Mấy người vùng vẫy một phen sau đó, chỉ có thể bóp vỡ linh phủ, rời đi bí cảnh. Mọi người có chút không dám tin tưởng, lúc này Khương Phàm lại đã đạt đến trình độ này, hoàn toàn không có bất kỳ kiêng kỵ, thủ đoạn lại là quỷ dị cẩn thận người, để cho người khó lòng phòng bị. Mà Khương Phàm ánh mắt rơi vào vậy Lục Phong thân, chuẩn bị động thủ. Lục Phong nhìn xem Phương Bảo Ngọc, ánh mắt tràn đầy không thôi, vì vậy nhìn về phía Khương Phàm, loài người, lần này ngươi không đúc kết, ta sẽ để cho tộc ta không tìm ngươi phiền toái. Hiện tại ngựa thối lui. Khương Phàm nghe nói như vậy, cười hắc hắc, xoay người đi, cái này lần nữa để cho đám người không tưởng được. Loài người này lại như thế không tiếp, như thế dễ dàng buông tha liền thần viên tộc điện hạ liền sao? Cái này lựa chọn không biết có vấn đề hay không? Cái này cũng quá vô sỉ, thua thiệt điện hạ đối hắn tốt như vậy. Trong chốc lát các tộc tu sĩ rối rít là Tôn Diệu không biểu đạt bất bình, có thể Khương Phàm nhưng xem thường, hắn và Tôn Diệu không đã sớm thương lượng xong, Tôn Diệu không thực lực ở hắn Lục Phong, nơi nào cần Khương Phàm hỗ trợ. Ngẫu nhiên Khương Phàm đến nơi này bên, vừa vặn có thể bước ra cái này Lục Phong một cái cam kết, có thể thiếu một cái hoàng tộc nhằm vào, Khương Phàm tương lai trưởng thành có thể thiếu một chút nguy hiểm, cho nên mới xuất hiện mới vừa rồi một màn kia. Khương Phàm lấy thần thức lục soát qua khối kia bảo ngọc, phát hiện đây cũng là loại nào đó bản đồ, bên trong ghi chú cái gì Khương Phàm cũng không biết, nhưng có một chút, trong này tất nhiên bao hàm một cái không nhỏ bí mật, mặt trận pháp hết sức phức tạp, phản phất là một cái 10 phần tinh xảo linh trận, có thể ở đây sao nhỏ bảo ngọc khắc xuống trận pháp cái này các thủ đoạn đã quá kinh người. Trước khi đi Khương Phàm nhắc nhở Tôn Diệu không, cái này linh ngọc nhất định phải đạt được tay, nói không chừng là thiên đại cơ duyên. Yên tâm, ta chỉ ở tất được. Cái này thúi hổ không phải ta đối thủ. Khương Phàm lúc này mới yên tâm rời đi, không có nhiều lời, nơi phụ cận này vừa vặn có mấy bụi linh dược, phẩm chất khá vô cùng. Nô Dung các người thấy Khương Phàm rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bọn họ mới vừa rồi rất sợ Khương Phàm đột nhiên xoay người hướng bọn họ đi giết, vậy bọn họ chỉ có chút phần, bọn họ cũng không bố trí ở chỗ này trận pháp, nếu như bằng vào chiến lực có thể đối phó Khương Phàm mà nói, vậy cũng chưa đến nỗi mấy lần cũng không được công. Một bên cùng Vũ cao mày nhìn Khương Phàm rời đi phương hướng, nói thẳng, chúng ta cũng được qua cơ hội. Nếu như không phải là Tiêu Mị tên kia lần đầu tiên sử dụng thần trai không vây khốn Khương Phàm, chúng ta lần đầu tiên 5 người liên thủ đối phó Khương Phàm, lần đó sợ rằng đã đem hắn chém giết. Không muốn đến chúng ta một mực đuổi giết hắn, hắn chiến lực nhưng tới càng cao. Hôm nay chúng ta mấy người liên thủ nhưng không có chút nào cơ hội, căn bản không phải đối thủ. Vậy La Sát vực mấy tên là ví dụ tốt nhất, chúng ta tùy tiện ra tay, kết quả sợ rằng sẽ không quá nhiều thiếu. Nô Dung gật đầu một cái, ngươi nói không sai, quả thật bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Vậy Khương Phàm hôm nay đã hoàn toàn cuộc khởi. Có thể trước ngươi ta ai có thể nghĩ tới hắn lại có thể lớn lên nhanh như vậy. Hơn nữa càng đánh càng dũng, cái này căn bản để cho người không tưởng được. Đây cũng là huyết mạch lực lượng, Khương Phàm là Khương tộc dòng chính huyết mạch, lão tổ là Khương Giao. Mà Khương Giao không chỉ có Khương tộc huyết mạch còn có Bách chiến tộc huyết mạch, cái này hai tộc huyết mạch nguyên bản cũng không thể đồng thời xuất hiện, nhưng Khương Phàm không ngừng mở rộng thân thể dưới tình huống, để cho huyết mạch có thể đạt tới dung hợp, lại thêm tiểu nguyệt huyết mạch lực, để cho Khương Phàm huyết mạch chân chính thăng hoa, thân sắc và sinh mạng tầng thứ tiến hóa, đem ba loại huyết mạch hoàn toàn dung hợp biến hóa thành thuộc về Khương Phàm một loại đặc thù huyết mạch, mà huyết mạch này lực lượng là như vậy đặc biệt, bao hàm Khương tộc thần thể lực, Bách chiến tộc nghịch gió trưởng thành, càng đánh càng dũng, còn có chính là hoàng tộc huyết mạch mạnh mẽ đặc chất. Bất quá cái này lại và ba tộc huyết mạch không cần, bởi vì cái này cũng không chỉ là huyết mạch lực, còn bao hàm thiên đạo trái cây lực, cũng là Khương Phàm trong cơ thể vậy cái hạt giống. Khương Phàm đối mình thân thể tiến hóa và biến hóa cũng không hoàn toàn biết rõ, vậy chính vì vậy, tiến bộ của hắn tốc độ tài không thể đạt đến mức tận cùng, có thể hắn để phòng lực quá cao, không sẽ đem mình lá bài tẩy toàn bộ bày ra, cho dù là đối mặt hộ đạo người cũng là như vậy. Hết thể cũng còn muốn chính hắn đi từng điểm lục lọi, lấy đan đạo là phụ, hắn tin tưởng mình tất nhiên có thể trở thành mà đợi người tài. Mấy bụi linh dược tới tay, xoay người lại nhìn về phía Tôn Diệu Không hai người giao thủ phương hướng, bên kia hai đạo lực lượng không ngừng va chạm, hiển nhiên đã đại chiến, Khương Phàm bay đến trời cao, nhìn ra xa cái hướng kia, hơi thở áp chế, cẩn thận cảm giác vậy lục phong khí thế, trong lòng cũng dần dần có chút dự định. Mà lúc này, Khương Phàm đột nhiên cảm nhận được một đạo hơi thở, ở cách hắn cách đó không xa, hắn hướng bên kia nhìn, chỉ gặp một đạo thân ảnh đứng trước tại không, hướng hai vị hoàng tộc đại chiến phương hướng nhìn, ánh mắt bình tĩnh, không buồn không vui, đây là một cái cô gái, mặc màu đen bó sát người võ phục, vóc người sóng lớn mãnh liệt, tóc đen hắc đồng, nhưng cũng cho người một loại yên lặng cảm giác, hơi thở thần bí. Vậy lại là một người, Khương Phàm thân là dược sư, cơ hồ có thể khẳng định nàng hơi thở tuyệt đối thuộc về loài người. Có thể Khương Phàm nhưng từ nàng thân cảm thấy một chút xíu áp lực, cái này để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng hiển nhiên vậy cảm nhận được liền Khương Phàm hơi thở, sau đó hướng Khương Phàm bên này nghiêng đầu qua, khỏe miệng hơi nhổng lên, mang theo mấy phần có lòng tốt, hướng Khương Phàm gật đầu một cái. Khương Phàm có chút kinh hãi, nếu như không phải là khoảng cách rất gần, hắn cũng không có cảm giác được người này hơi thở, càng không có nghĩ tới nhân tộc vẫn còn có như vậy thiên tài tồn tại, cái này để cho hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Hắn đến cái này đại thiên thế giới cũng có một đoạn thời gian, vậy đối nơi này có đại khái rõ ràng, nhưng lại từ chưa có nghe nói qua có như vậy tư chất thiếu niên. Hắn xuất hiện vốn là dị số, hắn từ cửu hoang tới, cho nên mới sẽ thân phận thần bí, cô gái này tổng không thể là từ cái khác vị diện mà đến chứ. Bất quá mặc dù kinh hãi, nhưng Khương Phàm vẫn là hữu hảo cười một cái. Phụ nữ kia quay người lại, lại nhìn xem chỗ xa kia tình huống chiến đấu, lúc này mới vừa nhìn về phía Khương Phàm, sau đó hướng núi xa xa đầu chỉ, sau đó dẫn đầu hướng cái hướng kia bay đi. Khương Phàm biết đối phương đây là muốn để hắn đi qua một tự, hắn lúc này tim vậy tràn đầy tốt, không có nhiều lời, trực tiếp đi theo đối phương, mặc dù thực lực không tệ, nhưng Khương Phàm nhưng tự tin mình hơi thắng một nước, dẫu sao mình còn có đan dược phụ trợ, bằng một điểm này đủ rồi đối phó đối phương. Cái gọi là người tài cao gan lớn, Khương Phàm đã là như vậy. Làm Khương Phàm đi tới đỉnh núi, nhưng phát hiện nơi này không có một bóng người, bất quá hắn nhưng có thể cảm giác được nơi này có một cái cấm chế, là vội vàng bố trí, đối hắn mà nói hơi thở vẫn là hết sức rõ ràng. Hắn đi thẳng tới, sau đó bị một cái tay trắng bắt lại cánh tay, kéo gần cấm chế làm. Sau đó Khương Phàm thấy phụ nữ kia nắm ngón tay đặt ở miệng, tỏ ý Khương Phàm đừng nói chuyện. Khương Phàm xoay người lại hướng cấm chế nhìn ra ngoài, phát hiện mấy cái ngoại tộc đệ tử vừa vặn đi ngang qua, hướng hoàng tộc chinh chiến phương hướng bay đi. Sau khi bọn hắn rời đi, cô gái mới mở miệng nói, ngươi là cái này bí cảnh truyền xôn sao Khương Phàm chứ? Khương Phàm cười nói, nếu như ngươi xuất hiện, sợ rằng sẽ theo ta như nhau bị truyền xôi sùng sục đi. Ngươi cái này cả người chiến lực sợ rằng chẳng nhiều thần tộc hộ lục phong kém bao nhiêu. Ánh mắt nàng lóe lên, ngươi ánh mắt cũng không tệ lắm. Bất quá vậy Tôn Diệu Không chiến lực tăng lên rất nhanh, ta không phải là đối thủ. Nói đến đây, nàng bắt đầu quan sát Khương Phàm tới, nói tiếp, bất quá ngươi thực lực là ta không nghĩ tới, thật không nghĩ tới Nhân Hoàng Tông lại có thể xuất hiện một cái ngươi như vậy đệ tử. Khương Phàm trực tiếp hỏi nói, ngươi hơi thở cũng là nhân tộc không sai, có thể tu sĩ như ngươi vậy làm sao có thể không có danh tiếng? Nhân tộc là thanh thế tất nhiên sẽ đem ngươi tuyên truyền ra mới đúng. Còn có ngươi vào lúc nào? Toàn bộ bí cảnh lại không một chút ngươi tin tức. Ta bỏ mặc đến địa phương nào tin tức cũng sẽ bị người thả ra ngoài, mười phần phiền toái. Bởi vì ta là gần đây tài phối hợp tiến vào, ta cũng không vì truyền thừa, ta đến ở đây mục chính là. Còn như vấn đề thứ nhất, ta muốn ngươi hẳn rõ ràng, coi là tư chất cao hơn nữa thì như thế nào? Không có đầy đủ thực lực tự vệ, còn không bằng ẩn nút. Ta nghĩ nếu như Bạch Sơn tiền bối biết ngươi thực lực đạt tới như vậy, vậy tất nhiên sẽ không để cho ngươi tiến vào cái này bách luyện bí cảnh. Câu trả lời này có thể để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Bất quá đối phương quan điểm hắn rất đồng ý, nhưng lại cũng không phải là như vậy đi làm. Hắn nói, tu sĩ dĩ nhiên nếu không đoạn cạnh tranh mới có thể nhanh nhất tăng lên, giữ một phần cố chấp và tính dẻo, mới có thể không ngừng đột phá, ngươi có thể đạt tới cảnh giới này, vậy tất nhiên không phải bế quan khổ tu có thể đạt tới. Cô gái gật đầu một cái, nói tiếp, không nói cái này, ta kêu Kỳ Kỳ. Ta lần này tới là vì giữ được ngươi, bí cảnh sau khi kết thúc, ngươi cùng ta đi, đừng hồi Nhân Hoàng Tông. Khương Phàm mang nụ cười, cũng không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy. Cùng ngươi đi. Ta liền ngươi biết hay không bán ta cũng không biết, ta làm sao cùng ngươi đi. Ngươi không sẽ cho rằng ta mạo hiểm tới nơi này là muốn gặp ngươi chứ? Ngươi phải cùng ta đi, lần này bí cảnh ngươi hoàn toàn quật khởi, các tộc đều bắt đầu chú ý ngươi, ngươi hồi Nhân Hoàng Tông sẽ cho Nhân Hoàng Tông mang đi vô số phiền toái, cho nên ngươi phải biến mất một trận, cho nên cùng ta đi là sự chọn lựa tốt nhất. Lấy trí tuệ của ngươi chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút hẳn biết ta ý, ngoài ra ta đến từ địa phủ. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cười nói, địa phủ? Ngươi là nữ quỷ sao? Khương Phàm đã nghe rõ ràng hắn ý, đúng như nàng mà nói, nếu như các tộc thật muốn kim đối với lời của hắn, hắn hồi Nhân Hoàng Tông, Nhân Hoàng Tông nhất định sẽ gặp phải liên lụy, rời đi là tốt nhất lựa chọn. Mà hắn vốn là cơ hội cũng là rời đi một đoạn thời gian, đi tìm Tiểu Ngật Nhi. Cô gái tức giận nói, ngươi mới là nữ quỷ, địa phủ là một cái ám thế lực, sau này ngươi biết biết rõ, ngươi chỉ cần biết, chúng ta đời trước là Cửu Hoàng Thiên Cung được rồi, hoàn toàn là vì nhân tộc quật khởi tài ra đời thế lực, chúng ta khi có nhân vật lớn chống đỡ, là vạn tộc cũng không biết một thế lực. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 703, Ngộ Đạo Sơn. Đời trước là Thiên Cung. Đây có thể để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới. Xem ra cái này Thái Cổ Thiên Cung thật đúng là mạnh mẽ, ở nơi này đại thiên thế giới vẫn còn có như vậy một cái chi nhánh, cái này đại thiên thế giới có nhiều chủng tộc như vậy, hoàng tộc cao thủ hàng đầu còn như vậy nhiều, mặc dù như vậy, còn chưa biết cái này một thế lực tồn tại, như vậy có thể gặp cái này nhất mạch tuyệt đối không kém. Khương Phàm tốt hơn, nàng miệng cao thủ kết quả là ai? Bất quá cho dù đối phương như thế nói, Khương Phàm cũng không dám như thế dễ dàng theo như đối phương rời đi, phải biết rõ nói sau. Các ngươi rất mạnh. Khương Phàm hỏi. Kỳ Kỳ che miệng cười nói, cái này còn dùng hoài nghi sao? Chúng ta mặc dù không đạt tới hoàng tộc tầng thứ, nhưng chí ít cũng có thể đạt tới vương tộc thực lực. Bất quá chân chính biết chúng ta tồn tại người không hề nhiều, nhân tộc cũng chỉ có một số ít cao thủ tài có thể biết. Ngươi làm sao phối hợp tiến vào? Lối vào hẳn có không thiếu vương tộc cao thủ mới đúng. Nàng nói, cái này còn được dựa vào ngươi phối hợp tốt, muốn phối hợp tới dĩ nhiên phải thừa dịp loạn, ngươi lúc ấy đưa 300 người rời đi bí cảnh, những người đó sự chú ý đều ở đây những đệ tử kia thân, cho nên cũng không có người chú ý tới ta lặng lẽ tiến vào hắn, ta tiến vào bí cảnh sau đó trực tiếp hướng bên này giảm đến, ta cũng không dự định tranh phong, ta nhiệm vụ chỉ có một cái, đó là mang ngươi trở về. Khương Phàm cũng không cự tuyệt, cười nói, cùng truyền thừa cuối cùng sau đó mới nói đi, cái này truyền thừa cuối cùng cái này mấy ngày sẽ mở, đây là ta nhất định phải được truyền thừa, dù sao vậy rằng có lâu như vậy, không kém cuối cùng cái này một chút. Nghe nói như vậy, Kỳ Kỳ nhưng nếu mày, ta không đề nghị ngươi làm này quyết định, nếu như ta là ngươi, hiện tại cùng ta rời đi, như vậy tài an toàn nhất. Ngươi ở lại bí cảnh, cho bên ngoài các tộc chuẩn bị thời gian, chờ ngươi lúc rời đi, sợ rằng sẽ bị hoàn toàn nhầm vào, đến lúc đó thật là phiền toái. Khương Phàm không hề lo lắng, mỉm cười nói, ngươi vậy đừng xem nhẹ Nhân Hoàng Tông và Bộ Thiên Điện, bọn họ nếu như liền ta cũng không che chở được, người nọ tộc quật khởi căn bản là nói không. Không cần nhiều lời, ta còn muốn trở lại Nhân Hoàng Tông bên trong có một số việc căn bài, không thể trực tiếp cùng ngươi rời đi. Muốn mang ta đi tới Nhân Hoàng Tông chờ ta được. Lấy Bạch Sơn và Sở Lão địa vị, nếu như cái này cái gọi là địa phủ thật tồn tại, bọn họ chắc chắn biết, cùng không cùng nàng rời đi, trước hay là cùng Sở Lão bọn họ hỏi tốt, sau đó sẽ quyết định. Kỳ Kỳ nói, nếu ngươi như thế kiên trì, vậy ta vậy không có gì đáng nói, chính ngươi ngàn vạn phải cẩn thận một chút, vậy hai cái hoàng tộc thực lực đều vô cùng không kém, coi là ngươi có khuấy động phong vân bản lãnh, cũng phải cảnh giác một chút, dẫu sao ở nơi này bị cảnh làm, không người tiếp viện ngươi. Coi là ngươi xảy ra vấn đề, ta cũng sẽ không xảy ra mặt, bởi vì vẫn chưa tới ta thời điểm ra đời. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó xoay người rời đi, từ từ đi ra cấm chế, hướng một hướng khác đi tới, tiếp tục làm hắn dược đồng đi. Nhìn Khương Phàm rời đi hình bóng, Kỳ Kỳ ánh mắt lóe lên, quả nhiên và tin đồn như nhau, người chúng ta tộc rốt cuộc lại ra một cái dáng dấp giống như thiên tài tu sĩ, xem ra ta nhiệm vụ nếu có thể hoàn thành. Khương Phàm lúc này vẫn là suy tính Kỳ Kỳ mà nói, muốn tìm ra hắn chỗ sơ hở, bất quá hắn nhưng phát hiện đối phương tất cả nói cũng kín kẽ, căn bản không có bất kỳ không ổn nào, địa phủ này hẳn thật tồn tại, không qua bọn họ chân chính có thể đạt tới trình độ nào Khương Phàm không biết được, nhưng cái này Kỳ Kỳ thực lực không mình yếu nhiều ít, chỉ riêng nói thiên tài này đào tạo, địa phủ hiển nhiên đã làm tốt vô cùng. Bất quá nếu như hai người tộc thiếu niên đều có vượt qua đặc biệt cùng thiên tài thực lực, cùng xuất chiến, vậy lực uy hiếp tuyệt đối là siêu cường. Vậy cũng tương đương với hai cái hoàng tộc thiên tài đệ tử, bất quá đối phương làm việc cảnh giác, căn bản không sẽ lộ mặt, chỉ cần dừng lại sẽ lấy kết giới che giấu mình thân hình, bằng vào cái này tính cảnh giác, tất nhiên không xảy ra vấn đề. Cái này tính cách và Khương Phàm hoàn toàn ngược lại, Khương Phàm thích tranh đấu, tranh phong, ở áp lực và nghịch cảnh hạ không ngừng đột phá, mà đây loại đột phá tốc độ là hắn tiến bộ nhanh nhất thời gian ngừng. Khương Phàm sau khi sống lại một đường nghịch thiên mà đi, vậy đoạn thời gian hắn cảnh giới giống như giếng phun vậy bùng nổ trưởng thành, sau đó hắn bước vào cực cảnh sau đó ngược lại tiến bộ đổi được chậm chạp, khi đó toàn bộ Tử Vi đại lục đồng bối làm đã không có mấy người là hắn đối thủ. Nhưng đến nơi này đại thiên thế giới sau đó, hết thảy tựa như đổi được bất đồng. Hắn mặc dù tư chất không tệ, nhưng không cách nào tự vệ, nếu như không phải là bí cảnh hạn chế cảnh giới, hắn hiện tại sợ rằng đã sớm bị bắt xuống. Cũng chính là bởi vì cảm giác được mình chưa đủ, Khương Phàm mới biết cao như vậy điều, muốn không để cho mình đoạn tăng lên, động lực 10 phần. Khương Phàm cũng không muốn đổ ở chỗ này, hắn mục tiêu thật xa, huống chi còn có như vậy cũng cô nhân chờ hắn bảo vệ, còn có Linh Nhi các nàng đang chờ hắn 3 ngày sau. Phúc địa đột nhiên núi đông đưa động đất, tựa như thiên địa đại biến như nhau, nhưng cẩn thận cảm thụ một phen sau, nhưng phát hiện phúc địa không có bất kỳ biến hóa, không lâu sau một cái tin truyền vào bí cảnh, truyền thừa cuối cùng đã xuất hiện, lối vào đã mở, đã Lâm Tuyết có người tiến vào hắn. Khương Phàm không kịp chờ đợi, trực tiếp đi phúc địa lối ra. Rời đi phúc địa, dõi mắt nhìn lại, có thể thấy giữa không trung sáng mở vô hạn, hiện lên các loại các dạng ánh sáng, mưa gió khuấy động, thanh thế rất lớn. Truyền thừa cuối cùng lối vào ở nơi đó, hiện tại đã không biết lại có bao nhiêu người tiến vào hắn, Khương Phàm trực tiếp ngự không mà đi, hướng bên kia bay đi. Truyền thừa lối vào, theo Khương Phàm đến, đưa tới từng cơn kêu lên, những thứ này các tộc đệ tử hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại tới nhanh như vậy. Không tốt, hoàng tộc điện hạ còn chưa tới, cái này Khương Phàm lại tới trước. Này nhân tộc đặc biệt khủng bố, ngàn vạn không nên trêu chọc, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Các ngươi phí lời gì đâu? Hắn đều đi vào. Chúng ta vậy vào đi thôi, bên trong không chỉ là vậy cuối cùng một loại truyền thừa, còn có rất nhiều nhỏ truyền thừa, có thể được một cái cũng có thể để cho chúng ta đạt được không thiếu chỗ tốt, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, trước đem đồ vật đoạt tới tay, cùng truyền thừa cuối cùng kết thúc, cũng không có như thế nhiều cơ hội. Vì vậy, những thứ này các tộc tu sĩ vậy đều rối rít hướng lối vào phương hướng bay đi, rất nhanh liền không có vào lối vào làm. Mới vừa bước vào truyền thừa, Khương Phàm đối với nơi này ấn tượng đầu tiên chính là lớn, đất rộng người thừa, dõi mắt nhìn lại cùng bản không thấy được mấy cái bóng người, hiển nhiên cùng tiến vào truyền thừa, cũng sẽ bị đưa đến truyền thừa chỗ bất đồng đi. Bất quá Khương Phàm nhưng cũng không cuống cuồng, hắn cẩn thận cảm giác chung quanh tình huống, trước xác định mấy bụi linh dược chỗ ở vị trí, sau đó cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng vậy mấy bụi linh dược phương hướng chạy tới. Rất nhanh, Khương Phàm liền tới đến một nơi không người chi địa, mấy bụi linh dược đều ở đây khu vực này bên trong, vị trí cách nhau không xa, hiển nhiên nơi này cũng coi là một phong thủy bảo địa, nếu không cũng sẽ không xuất hiện như thế nhiều linh dược sinh lớn ở chỗ này. Khương Phàm vậy không khách khí, chiếu một toàn thu. Truyền thừa cuối cùng là cái gì Khương Phàm cũng không biết, nhưng cái này bách luyện bí cảnh, truyền thừa cuối cùng tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy mới đúng. Thẳng đến một ngày sau Khương Phàm mới phát hiện, nơi này có thể thấy các tộc đệ tử 10 phần thiếu, tựa như bọn họ vừa tiến vào nơi này biến mất như nhau, cái này để cho hắn có chút nghi ngờ. Hắn ánh mắt vòng vo chuyển, sau đó ngự không mà đi, tùy tiện tìm một phương hướng bay đi. Và mau, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Khương Phàm tâm mắt làm, đó là một cái vương tộc đệ tử, còn không bước vào cực cảnh. Tựa như cảm nhận được liền Khương Phàm hơi thở, hắn hướng nhìn bên này một mắt sau đó, lông tơ ngã xuống đất, hắn hiển nhiên không nghĩ tới mạnh như Khương Phàm giá hỏa sẽ chạy hắn tới. Còn không cùng Khương Phàm đến gần, hắn trực tiếp mở miệng nói, "Khương Phàm, ta cùng ngươi không thủ không đoán, thậm chí một lần đều không đối ngươi bất lợi qua, ngươi cũng không thể làm vậy." Khương Phàm tựa như không nghe được hắn nói như nhau, không nói hai lời, trực tiếp đáp xuống, đem hắn bắt. Tu sĩ kia kinh hãi, tha mạng. Khương Phàm vô vai hắn một cái, cười nói, "Làm sao như thế nhát gan? Ta nói qua muốn đưa ngươi đi ra ngoài sao? Ta người này rất dễ nói chuyện." Tu sĩ kia nuốt nước miếng một cái này sát tinh giống như ma đầu vậy, một lời không hợp muốn dọn dẹp một đám tu sĩ đi ra ngoài, còn nói mình dễ nói chuyện. Ai có thể tin tưởng? Bất quá mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn là gật đầu liên tục, vội vàng nói, "Có gì phân phó? Cùng ta nói một chút cái này truyền thừa cuối cùng ở địa phương nào? Tại sao đi vào như vậy nhiều các tộc tu sĩ, cũng biến mất không thấy?" Tu sĩ nghe nói như vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đều đã đi Ngộ Đạo Sơn. Nơi đó là truyền thừa cuối cùng địa phương, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới được truyền thừa cuối cùng, cái vị trí kia chỉ có một cái. Khương Phàm nói, "À, vậy Ngộ Đạo Sơn ở địa phương nào? Người dẫn ta đi." Nói xong, đem đối phương nắm lên, bay đi không. Tu sĩ kia muốn tránh thoát nhưng lại không dám tránh thoát, rất sợ Khương Phàm cầm hắn khai đao, nếu như nói như vậy, hắn có thể phiền toái, hắn còn không muốn rời đi bây giờ, đều đã tiến vào truyền thừa cuối cùng, hắn vậy muốn lấy được chỗ tốt hơn sẽ rời đi. Có người dẫn đường, Khương Phàm vậy buông lòng không thiếu, mình đối cái này bí cảnh chân thực thật không quá hiểu. Nếu như cầm thời gian lãng phí ở nơi này, truyền thừa bị người đoạt đi, vậy cũng cái mất nhiều hơn cái được. Rất nhanh một tòa bị sương mù dày đặc vây quanh đỉnh núi xuất hiện Khương Phàm mắt, tu sĩ kia nhắc nhở Khương Phàm nói, mặc dù nơi này kêu Ngộ Đạo Sơn, nhưng cách gần sau đó ngươi sẽ phát hiện vách núi có rất nhiều hang động, mỗi một cái hang động đều có bất đồng khảo nghiệm, một khi lựa chọn liền không thể sửa đổi, mỗi cái hang động đều có thể đạt tới truyền thừa cuối cùng vị trí, có thể hay không cái đầu tiên chạy tới, muốn xem chính ngươi bản lãnh. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó cười nói, ta hiểu ý, vì để tránh cho ngươi cho ta đường bị người thấy, rước lấy phiền toái, ngươi có thể đi trước. Nghe được Khương Phàm mà nói, đối phương vội vàng nói, cảm ơn tạ đại nhân. Khương Phàm buông hắn ra, sau đó trực tiếp hướng vậy Ngộ Đạo Sơn bay đi, tốc độ rất nhanh đi vào, sau đó phát hiện đúng như tu sĩ kia mà nói, vách núi có mấy trăm cái hang động, lúc này còn có thể thấy có các tộc tu sĩ đang suy nghĩ tiến vào cái nào. Khương Phàm nhìn lướt qua, còn không đợi hắn lựa chọn, tiểu ngải mở miệng nhắc nhở hắn, công tử, những thứ này hang động hình thành một cái đại trận, tâm trận vị trí ở thứ 6 phải, cái thứ 3 hang động vị trí. Khương Phàm không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp hướng cái huyệt động kia bay đi, bỏ mặc bên trong có người hay không, trực tiếp tiến vào hắn. Khương Phàm có thể cảm giác được mình xuyên qua một cái cấm chế, sau khi đi vào, có thể cảm giác được phía sau không gian bị phong tỏa. Dù là hắn muốn phá trận rời đi, cũng không cách nào làm được, lấy hắn bây giờ thực lực căn bản còn tiếp xúc không đến không gian chi lực. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hắn mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là mau sớm thông qua khảo nghiệm, đạt được truyền thừa cuối cùng. Mời cầu ủng hộ bộ tướng Y Lìa Chiến Kỷ. Mời đọc, bộ truyện có màn chính bá đạo, sát phạt quyết đoán, xây dựng thế lực cho riêng mình, lại có đám bạn cực phẩm bên cạnh Tấu Hải, mời các bạn vào bóc kem ủng hộ truyện của người Việt. Chương 704, hiểu. Hang động 10 phần yên lặng, Khương Phàm lấy thần thức cảm giác phía trước, phát hiện bên trong cũng không có những người khác. Điện thoại di động bưng, từ từ đi vào bên trong. Có thể thấy vách tường chạm trổ rất nhiều thứ, các loại các dạng chữ, còn có một chút ký hiệu, cũng không biết đại biểu cái gì. Nơi này 10 phần yên lặng, chỉ có thể nghe được chính hắn tiếng bước chân vang vọng ở hang động làm. Mấy phút sau, hay thanh âm vang lên, ngay sau đó Khương Phàm dừng tại chỗ, phía trước cũng bị một đạo bình phong che chở ngăn trở, hắn đột nhiên cảm giác kích động đến vật gì đó, đó là một loại hiểu ra, hắn lúc này vậy rõ ràng nơi này tại sao kêu Ngộ Đạo Sơn. Hắn ngồi xếp bằng ở tại chỗ, cẩn thận cảm giác vậy đạo lực tính, bất quá rất nhanh Khương Phàm liền phát hiện đó cũng không phải hiểu ra mình lực lượng, mà là hiểu cái này Ngộ Đạo Sơn lực lượng, rất hiển nhiên là một loại khảo nghiệm. Khương Phàm chín đạo thần niệm đồng thời vận chuyển, đi qua rèn luyện thần niệm vào lúc này vậy phát huy ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Chỉ có 5 phút không tới, Khương Phàm liền cảm giác ra hắn hết thảy, cuối cùng lại hóa thành một đoạn mạch lạc, bất quá không cách nào suy tính ra vận hành đường dây. Khương Phàm có chút ngạc nhiên mừng rỡ, chẳng lẽ truyền thừa sau còn sẽ có được một loại linh lực vận hành đường dây? Vậy cũng không một không phải thực lực cường đại công pháp. Khương Phàm trong cơ thể vô luận là tinh thần chi hỏa vẫn là thần mục kinh hoặc đại ngũ hành thuật cũng không có cùng linh lực vận hành đồ, càng bao gồm tiểu nguyệt nhi vậy phương pháp phá trận cũng là như vậy, cho nên có thể được một loại linh lực vận hành đồ. Tất nhiên có thể được một môn không kém công pháp, chỉ bất quá không biết cái này ngoại tộc công pháp có thích hợp với mình hay không. Theo hắn hiểu, trước mặt bình phong che chở cũng theo đó biến mất, để cho hắn tiếp tục đi tới trước đại khái đi 10 phút, đạo thứ 2 bình phong che chở xuất hiện, mà lần này cần tìm hiểu lực lượng trước mạnh hơn. Khương Phàm căn bản không cân nhắc, trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu tìm hiểu tới, hơi thở hoàn toàn tập, thần thức không ngừng hội tụ tới một chỗ. Chỉ gặp hắn linh đài hiện lên một đoàn mây tía, đôi mắt nhảy lên, vậy đoàn lực lượng không ngừng yếu bớt, căn bản không bao lâu, bị Khương Phàm thành công cảm ngộ, sau đó tiếp tục đi tới trước. Làm Khương Phàm xông qua lần thứ 3 khảo nghiệm lúc đó, hắn đột nhiên sững sờ hạ, bởi vì ở hắn phía trước, một đạo thân ảnh xuất hiện, người này dài 3 cái đầu, những địa phương khác và loài người không khác, bất quá người này khí tức tương đương không kém, hiển nhiên bước chân vào cực cảnh, Khương Phàm suy đoán hắn chiến lược hẳn ở 4 lần cải mệnh, hơn nữa rất có cơ hội bước vào đặc biệt cùng thiên tài hàng ngũ làm. Lúc này hắn ngồi xếp bằng ở tại chỗ, hiển nhiên vậy rơi vào hiểu ra làm, Khương Phàm đi tới hắn bên người, còn không cùng nói nhiều, lực lượng kia xuất hiện, trực tiếp để cho hắn bắt đầu hiểu. Đã có kinh nghiệm, Khương Phàm thậm chí có thể một mà ra ba, làm hắn hiểu sau khi hoàn thành, trực tiếp đứng dậy tiếp tục đi về phía trước. Làm hắn đi tới trước sau đó, nam tử kia từ từ mở mắt ra, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bởi vì mới vừa rồi hắn đã tỉnh, bất quá hắn nhưng không nói gì, hơn nữa còn làm bộ như tiếp tục nộ đạo dáng vẻ. Thấy Khương Phàm đi xa, hắn tài hô giọng, thanh tĩnh lại, tên sát tinh này làm sao sẽ theo ta lựa chọn cùng một cái hang động, may mà hắn không có độc thủ, nếu không ta có thể xui xẻo. Khương Phàm bất kể như vậy nhiều, hắn mục tiêu rõ ràng, chỉ nếu không có ai ngăn trở hắn, hắn tài sẽ không độc thủ, không thời gian lãng phí ở nơi này. Hắn tốc độ không chậm, rất nhanh liền tới đến cái kế tiếp hiểu điểm, tiếp tục tìm hiểu nơi này truyền thừa. Cùng lúc đó, cái khác hang động tu sĩ cũng đều đang làm chuyện giống vậy, rất nhiều cùng một huyệt động tu sĩ lại là đánh đập tàn nhẫn. Lối vào không ngừng có người bị buộc đưa ra bí cảnh, biết được bí cảnh làm đã bắt đầu truyền thừa cuối cùng, các tộc những cao thủ vậy không kinh ngạc, bởi vì mỗi lần đến lúc này cũng sẽ phát sinh loạn chiến, có tu sĩ lại là mấy người liên thủ, cầm cuối cùng có thể dẫn đầu đột phá hang động người đuổi ra bí cảnh, loại chuyện này chẳng lạ lùng gì. Không qua bọn họ đều ở đây mong đợi, hy vọng Khương Phàm cũng sẽ bị đưa ra bí cảnh, đáng tiếc cái này định trước để cho bọn họ thất vọng, cùng Khương Phàm lựa chọn cùng một con đường 3 ngày đầu tài, căn bản không dám cùng Khương Phàm tranh phong, đến lúc này, đối mặt cao thủ bọn họ chỉ cầu tự vệ, chỉ có gặp phải mình yếu tài có thể động thủ. Sở Lao thấp giọng nhắc nhở Bạch Sơn, để cho đám người kia chuẩn bị một chút, gần thêm nữa một chút mới được. Khương Phàm phải giữ được. Bạch Sơn nói, Sở Lao yên tâm, vậy Khương Phàm nhưng mà ta Nhân Hoàng tông người, ta có thể ngươi càng bảo bối hắn đây. Đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần có người làm vậy, bọn họ một phút bên trong liền có thể đến bên này. Bạch Lạc ánh mắt tràn đầy mong đợi, nếu như ta có thể ở bên trong kiên trì nữa một tí tốt lắm, lúc này cũng có thể cùng Khương Phàm cùng nhau xông xáo truyền thừa cuối cùng, nói không chừng có thể để cho ta tu vi tiến hơn một bước. Đạt được truyền thừa cuối cùng, tên kia hẳn sẽ chọn đột phá chứ? Bạch Sơn cười nói, ngươi con bé này không cần suy nghĩ như vậy nhiều, đi tốt đường mình được rồi. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ một núi còn một núi cao được rồi, muôn ngàn lần không thể kiêu ngạo. Bạch Lạc gật đầu một cái, tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sẽ không lười biếng. Ta rất biết mình và Khương Phàm chênh lệch, nếu như không có Khương Phàm, ta căn bản không cách nào ở nơi này bí cảnh dừng lại quá lâu thời gian. Truyền thừa cuối cùng đất lối vào, lúc này nơi này tụ tập đại lượng tu sĩ, bọn họ muốn tiến vào hắn, lại bị một cuộc chiến đấu ngăn trở, cuộc chiến đấu này để cho bọn họ căn bản không có nghĩ tới. Hồ Gầm Sơn Hà, Băng Sơn, chỉ gặp Tôn Diệu không nói trường côn, không ngừng đập về phía Lục Phong, cũng bị không để cho hắn đột phá mình bao vây. Thần tộc Hồ Lục Phong rất muốn xông vào truyền thừa phá hoại Khương Phàm truyền thừa cuối cùng, đây là trước mắt nặng nặng chuyện. Hắn hơi thở hội tụ vào một chỗ, không ngừng đốt linh lực, hồ gầm sinh không ngừng truyền ra, Tôn Diệu không khí thế tăng thêm một bậc, Lục Phong cũng chỉ có thể không ngừng ngăn cản đối hoành, căn bản không cách nào đột phá. Con khỉ chết bẩm, ngươi còn muốn ngăn cản ta tới khi nào? Nhiều người như vậy đều ở đây, ngươi không thể trễ nãi người khác truyền thừa, đây là thiên lý khó tha thứ chuyện. Mặc dù Lục Phong như thế nói, đáng tiếc những người khác căn bản không có đáp lại hắn ý, dẫu sao Tôn Diệu không là thần viên tộc điện hạ, và một điểm này không phải hắn có thể tướng, trừ phi trở lại là sát vực. Bọn họ có thể vào, ngươi không thể. Tôn Diệu không tay cầm trường côn, 10 phần cố chấp. Hắn nhưng mà đã đáp ứng Khương Phàm, nhất định phải giúp Khương Phàm đạt được truyền thừa cuối cùng. Hắn đối Khương Phàm rất có lòng tin, tin tưởng chỉ cần cái này hoàng tộc không đi vào, tin tưởng Khương Phàm nhất định sẽ thành công chống nổi khảo nghiệm, đạt được truyền thừa cuối cùng. Hắn cũng không để bụng những tu sĩ khác tiến vào truyền thừa, bởi vì hắn rất biết rõ, những người đó đối Khương Phàm mà nói căn bản coi là không uy hiếp. Bất quá hai người bọn họ giao chiến, cầm cái này lối vào trận nghiêm nghiêm thật thật, những người khác căn bản không cách nào tiến vào hắn. Nô Dung các người lục tục đến, lấy bọn họ thực lực muốn đi vào hắn cũng không phải là việc khó. Vậy thần tộc hổ ngươi Lục Phong lúc này có chút buồn bực, trước đoạn thời gian ở bảo địa làm cùng Tôn Diệu không tranh đoạt vậy cái bảo ngọc, Khương Phàm ngày đó rời đi sau đó, Tôn Diệu không đột nhiên bùng nổ, cuối cùng trực tiếp lấy trường côn đánh bay khối kia bảo ngọc. Hắn thậm chí đều không cẩn thận tường tận qua, đã bị Tôn Diệu không cướp đi, luôn tốc độ, hắn có thể hoàn toàn không phải Tôn Diệu không đối thủ. Hắn có chút buồn bực, tiến vào cái này bí cảnh sau đó, hắn một mực đang bị Tôn Diệu không áp chế. Ngày đó muốn phải đối phó Khương Phàm, đáng tiếc căn bản không chiếm được bất kỳ chỗ tốt, càng bị Tôn Diệu không cưỡi màu bạc hổ khổng lồ rêu cợt một tí. Nói hồi Khương Phàm, làm đột phá cái thứ 9 hiểu điểm sau đó, Khương Phàm phát hiện khí tức chung quanh đổi được hơi có chút không cùng, chung quanh hiển nhiên ở biến đổi ngầm thay đổi cái gì, đây có thể để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Khương Phàm đem trước tìm hiểu ra hình vẽ ở đầu góc làm hội tụ tới một chỗ sau phát hiện, hôm nay linh lực này vận hành đường dây đã xuất hiện 1/3, còn xa không tới một làm, hắn không biết tiếp theo cùng gặp phải cái gì. Không lâu sau chung quanh hơi thở biến, tiểu ngài nói, công tử, ngươi đã bước vào trận pháp làm. Nàng vừa dứt lời, một đoàn lực lượng dẫn dắt Khương Phàm thân nghiệm, lại vào lúc này hiểu bắt đầu. Khương Phàm ngựa rõ ràng liền cái này đồng dạng là khảo nghiệm, bất quá độ khó phải tăng cường liền rất nhiều. Hắn không biết trận pháp này lực tàn phá có nhiều ít, sau đó cảm giác được thân sắc vang lên đinh đinh đương đương tiếng vang, đó là từng đạo công kích rơi vào hắn thân, Khương Phàm tim rất rõ ràng lúc này tình trạng, cho nên cũng không khẩn trương. Tiểu ngại vậy không dám lên tiếng quấy rầy Khương Phàm hiểu, tự rời đi Khương Phàm thân xác, bố trí ra một cái đơn giản trận pháp phòng ngự, giúp Khương Phàm ngăn trở trận pháp công kích. Mà đây dạng cũng có thể để cho Khương Phàm dễ dàng hơn tu luyện, càng chuyên tâm tập tinh thần. Hiểu đối Khương Phàm mà nói như cũng không hề mệt khó khăn, Khương Phàm luyện đan lúc tuyệt đối lực khống chế chính là lấy thần niệm làm cơ bản, những năm này Khương Phàm lại là hao phí nhiều linh lực rèn luyện thần niệm, để cho chín đạo thần niệm có thể đạt đến mức tận cùng, ngày thường phân ra thần niệm không ngừng tu luyện cái này mấy môn công pháp, những công pháp này có thể vậy tu luyện muôn khó khăn hơn. Cho nên lúc này đồng thời phát động, hiểu cái này tàn phá lực lượng, đối hắn mà nói quả thật không có áp lực quá lớn. Mà lúc này muốn là tốc độ, cho nên Khương Phàm cũng là một mực chuyên chú nơi này. Phá giải sau đó Khương Phàm không do dự, tiếp tục về phía trước. Phía sau vậy ba đầu tu sĩ đã bị Khương Phàm xa xa kéo ra khoảng cách, vậy ba đầu tu sĩ lúc này cũng có chút không tưởng được, hắn tổng cộng có 27 đạo thần niệm, ba cái đầu lâu đều có độc lập suy nghĩ, lại có thể cùng chung trí nhớ, cho nên hắn hiểu bất kỳ đồ tốc độ cũng muốn vượt qua xa những tộc quần khác. Có thể hắn đã toàn lực hiểu, nhưng liền Khương Phàm bóng người cũng không thấy được. Làm sao có thể? Hắn một người làm sao sẽ tìm hiểu nhanh như vậy? Ta được đang cố gắng một chút mới được, tranh thủ ở cái cuối cùng hiểu điểm, hoàn thành phản siêu, dẫn đầu tiến vào truyền thừa cuối cùng. Chúng ta liền 9 năm, cái này truyền thừa là ta chỉ ở tất có vật. Hắn có chút kích động, căn bản không dám có bất kỳ bưng lỏng, có thể 2 tiếng sau đó, hắn như cũ không cách nào thấy Khương Phàm bóng người, coi là hắn dị bẩm thiên phú, có thể không nghĩ tới vẫn bị Khương Phàm hoàn toàn kéo ra khoảng cách, không có bất kỳ huyền niệm gì. Hắn thật sự là một loài người. Hắn không khỏi được hoài nghi nói. Hắn phóng thích thần thức, hy vọng có thể cảm giác được Khương Phàm chỗ, nhưng phát hiện liền đỉnh điểm hơi thở cũng không cảm giác được, không biết hai người tới giữa có nhiều ít khoảng cách. Cái khác hang động cạnh tranh hơn nữa kịch liệt, bởi vì không cách nào kéo ra khoảng cách, cho nên thường xuyên sẽ phát sinh va chạm, hang động cũng không rộng, nhiều người lúc muốn thông qua cũng là khá khó khăn. Bất quá luôn sẽ có người xa xa dẫn đầu, những người này không một không phải trời tài. Nô Dung cùng người lựa chọn 5 cái bất đồng hang động, đặc biệt cùng tiền tài tiến vào hang động làm, căn bản không người dám cản, rối rít để cho được. Bọn họ vậy đều biết, mấy người này mới là có thể ngăn cản Khương Phàm đạt được truyền thừa cuối cùng người. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 705, quá nhiều. Húng chi bọn họ muốn ngăn trở vậy không bản lãnh kia, cái loại này chật hẹp bên trong không gian, lấy bọn họ thực lực muốn liên thủ ngăn trở đặc biệt cùng thiên tài, căn bản không có chút nào hy vọng. Nô Dung các người hiển nhiên tìm hiểu tốc độ muốn những người khác nhanh hơn nhiều, bọn họ danh thiên tài cũng không phải là nói một chút mà thôi. Bất quá mỗi cái hang động độ khó hiển nhiên cũng không giống nhau, cùng vũ chỗ ở hang động độ khó hiển nhiên cũng không có bao cao, chí ít đôi hắn mà nói là như vậy, cơ hồ không có cái gì trở ngại, liền chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Khương Phàm cũng không biết, tiểu ngải nói lên tâm trận chỗ quả thật tồn tại, hắn lựa chọn cũng không sai, nhưng con đường này là tất cả hang động làm, khó khăn nhất đi một cái, nhưng tìm hiểu độ không thể nghi ngờ cũng là tốt nhất một ít. Càng đi sau đi, phải trải qua khó khăn càng lớn, cũng may có tiểu ngải phụ trợ, hắn cũng không cần quá mức để ý trận pháp đối ảnh hưởng của hắn. Vượt qua thứ 15 cái thời điểm, Khương Phàm tiếp tục về phía trước, đột nhiên phát hiện mình mặc qua cấm chế sau đó lại tiến vào một phiến đặc biệt không gian làm. Mình ở một nơi linh lực xây dựng lối đi làm, hướng xa xa nhìn, còn có thể thấy xa xa còn có mấy cái lối đi, đi thông thống nhất cái phương hướng. Khương Phàm biết, cuối lối đi tất nhiên là truyền thừa cuối cùng chi địa, mà đến nơi này, có thể thấy cái khác lối đi sống tới đây tu sĩ, đây không thể nghi ngờ là một loại kích thích tu sĩ không ngừng đi tới trước, rơi vào người phía sau quá nhiều, vậy định trước cùng truyền thừa cuối cùng vô duyên. Mà Khương Phàm hướng cái khác lối đi nhìn sang, còn thật có thể thấy mấy đạo thân ảnh, độ tiến triển mà lại ở hắn trước. Quả nhiên loại địa phương này không khuyết thiếu thiên tài, bất quá hắn con rắn kia nhân tộc bóng người vẫn là để cho Khương Phàm làm sửng sốt một chút, đó chính là Cùng Vũ, hắn cách truyền thừa cuối cùng khoảng cách gần đây. Lúc này hắn xông lên phía trước nhất, mặt mang trước nụ cười, có thể gặp tâm tình khá vô cùng. Khương Phàm lại nữa xem nhiều, trước đuổi theo nói sau, truyền thừa cuối cùng ở trước mắt, hắn cũng không muốn chắp tay nhường cho người. Hiển nhiên có người chú ý tới Khương Phàm, rối rít hướng bên này đưa mắt tới, bọn họ lúc này cũng là giống vậy tốt, muốn xem Khương Phàm kết quả có bản lĩnh gì. Bất quá rất nhanh, bọn họ phát hiện mỗi cái người lĩnh ngộ lúc trải qua cũng không giống nhau, đồng dạng là trận pháp căng dự, cường độ cũng lớn không hề cùng. Cầm vậy cùng Vũ mà nói, cơ hồ không có đụng phải trận pháp quá nhiều, một đường thông suốt, hiểu vậy hết sức nhanh chóng. Có người trận pháp ảnh hưởng tâm thần, bất quá cũng không phải là biết bao nghiêm trọng. Lại xem lúc này Khương Phàm, bên này đại trận ở hiểu chuyện sẽ vận hành, hóa thành vô số đạo công kích điên cuồng công kích trước Khương Phàm, vậy lấy này tới ảnh hưởng tâm thần. Trận pháp vận hành sau đó, ngoại giới không cách nào thấy rõ bên trong chuyện gì xảy ra, bất quá mọi người cũng vui vẻ, dù sao đối với bọn họ mà nói, Khương Phàm là cái ngoại tộc, tính toán bọn họ không cách nào có được, vậy tuyệt đối không hy vọng Khương Phàm có thể được. Người luôn là ích kỷ. Bất quá Khương Phàm tìm hiểu tốc độ vẫn là để cho bọn họ kinh hãi, dù là đối mặt như vậy lại trận, có thể Khương Phàm vẫn là sẽ rất mau liền hoàn thành hiểu, tiếp theo sau đó về phía trước. Khương Phàm vậy cảm giác được khảo nghiệm không cùng, tim suy đoán, chẳng lẽ lại là chuyển thừa bài xích nhân tộc. Hẳn không biết làm sao xui xẻo chứ. Lần này hoàn toàn là hắn đa tâm, khảo nghiệm độ khó cao cũng không phải là bài xích, mà là hắn lựa chọn khảo nghiệm hơn nữa khó khăn, lấy được chỗ tốt vậy càng nhiều. Bất quá cái này cũng kích thích Khương Phàm ý chí chiến đấu, hắn bất kể đường có bao nhiêu khó khăn đi, nếu lựa chọn đi xuống, hắn tuyệt đối sẽ không lui về phía sau, bất luận như thế nào vậy phải kiên trì mới được. Hắn hơn nữa chuyên chú, bỏ mặc những người khác như thế nào, hắn mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là truyền thừa cuối cùng. Mỗi lần truyền thừa sau đó, vậy linh lực vận hành đồ cũng sẽ bị bổ toàn một chút, dựa theo như vậy tốc độ xuống đi, bị bổ sung đủ chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Có lối đi đã xuất hiện 2 người, thậm chí 3 người. Cầm Cùng Vũ cái lối đi kia mà nói, bên trong đã xuất hiện đạo thứ 3 bóng người, có thể gặp nơi đó hiểu cũng không khó. Nô Dung đám người bóng người dần dần xuất hiện, bọn họ đều ở đây Khương Phàm lựa chọn hang núi vùng lân cận, bọn họ đã sớm hỏi thăm tốt, cho nên mới vừa gia nhập nơi này, có thể thấy Khương Phàm phá hỏng trận pháp, tiếp tục về phía trước. Mà Cùng Vũ xa xa dẫn đầu ở phía trước nhất. Nô Dung tử không phải là một cam nguyện chịu thua người, hắn tập tinh thần, không ngừng hiểu, tiếp tục về phía trước, đuổi theo Khương Phàm. Cùng Vũ cảm giác mình nắm chắc phần thắng, xoay người lại hướng Khương Phàm bên này xem ra, sau đó chỉ sau lưng truyền thừa cuối cùng, vừa chỉ mình, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Khương Phàm ánh mắt bình tĩnh nhìn sang, không buồn không vui, đi về phía cái kế tiếp hiểu điểm. Không thời gian lãng phí. Cung Vũ lần này lòng tin 10 phần, cảm giác được hết thảy không thuận lợi, dựa theo hiện ở khoảng cách này mà tính, vậy mấy cái thiên tài, ai cũng không cơ hội cùng hắn tranh đoạt truyền thừa cuối cùng, dù là Khương Phàm cũng không được. Khương Phàm vững bước tiến về trước, theo vậy linh lực đồ càng ngày càng rõ ràng, hắn ngược lại đối linh lực này đồ cảm thấy hứng thú. Càng đến gần truyền thừa cuối cùng, Khương Phàm phải trải qua trận pháp cường độ càng mạnh, lúc này thanh thế thậm chí đã ảnh hưởng đến cái khác lối đi người lĩnh ngộ. Tiếng nổ tiếp vang liên tục dậy, Khương Phàm ở trận pháp làm đồ sộ không lúc ních, như cũng không bị ảnh hưởng. Tiểu Ngải lúc này hoàn toàn không để ý tới tài liệu tiêu hao, Khương Phàm đã lại cho nàng một ít vật liệu, cần phải giúp Khương Phàm ngăn trở trận pháp ảnh hưởng, lấy nhanh nhất tốc độ hoàn thành hiệu. Cùng Vũ khoảng cách truyền thừa cuối cùng chỉ có không tới 10m, Khương Phàm thì khoảng cách truyền thừa cuối cùng còn có 30m chừng. Nô Dung các người theo sát phía sau, vậy đang từ từ đuổi theo Khương Phàm độ tiến triển. Bọn họ tới giữa đều là đối thủ, bọn họ cũng không muốn cùng Vũ có thể được truyền thừa cuối cùng, bọn họ rất rõ ràng cái này truyền thừa cuối cùng đại biểu cái gì, rất có thể bởi vì cái này truyền thừa, bọn họ tới giữa sẽ kéo ra chênh lệch, đến bọn họ cái địa vị này, cũng không ai muốn yếu hơn người. Có thể khoảng cách chênh lệch quá xa, bọn họ trong chốc lát cũng không biết như thế nào ngăn trở, những lối đi này hơi thở bị chắn, trừ phi cưỡng ép phá hoại cứng rắn xung qua, ai có thể dám làm như vậy. Vậy cùng chịu chết không có khác biệt. Vậy tương đương với khiêu chiến nơi này quy tắc, lấy cái này truyền thừa cuối cùng quy mô tới xem, cơ hội tất nhiên sẽ phát sinh cản trở, liền Khương Phàm vậy tuyệt đối không dám tùy tiện thử nghiệm. Có thể vào lúc này, một đạo thân ảnh quỷ dị ở cùng Vũ cái lối đi kia xuất hiện, thân hình bén nhạy, tốc độ nhanh. Bởi vì mới vừa rồi tất cả mọi người sự chú ý đều ở đây cùng Vũ thân, cho nên cũng không có người chú ý tới người này, nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện, để cho mọi người hoàn toàn không nghĩ tới. Chỉ gặp đạo thân ảnh kia tay hiện ra bảo quang, đột nhiên ném ra, hóa thành từng đạo màu xanh ánh sáng, chạy thẳng tới cùng Vũ đi. Bình phong che chở căn bản không cách nào ngăn trở cái này mấy đạo công kích, đạo mắt đã tới cùng Vũ sau lưng đang hiểu cuối cùng một đoàn linh lực cùng Vũ toàn thân kịch chấn, hiển nhiên cảm nhận được có người tập kích mình, chợt thức tỉnh, hộ thân linh bảo ngay tức thì bảo vệ ở sau lưng, sau đó nghe được liên tiếp tiếng va chạm, hắn cả người cũng là lảo đảo một cái, sinh lòng rung động. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đạo thân ảnh kia lui về hang động làm, không có lộ diện. Người là ai? Cùng Vũ gầm lên. Không giải thích được bị người tập kích, cắt đứt hắn hiểu, cái này tương đương với xấu xa hắn chuyện tốt. Hắn tình huống bên kia có thể để cho rất nhiều người xem ở mắt, tim cũng là giống vậy kinh ngạc, không nghĩ tới lại đột nhiên nhảy ra tới một mình, bất quá đạo thân ảnh này chớp mắt rồi biến mất, lui về, thật giống như và cùng Vũ làm trò đùa như nhau. Mới vừa hiểu Hoàn Khương Phàm thấy cùng Vũ thẹn quá thành giận hướng phía sau nhìn cái gì, bất quá hắn cũng không nhìn thấy mới vừa rồi một màn kia. Cùng Vũ chờ giây lát phát hiện người nọ không có xuất hiện lần nữa, vì vậy xoay người lần nữa hiểu, lãng phí thời gian nói kết quả có thể tưởng tượng được. Mà lúc này, vậy mấy đạo công kích lần nữa ở lối đi kia làm xuất hiện, Khương Phàm thuận thế nhìn, đúng dịp thấy đạo thân ảnh kia, vóc người nóng bỏng ăn mặc màu đen bó sát người võ phục, mặc dù che mặt, nhưng đạo thân ảnh kia hắn trước đây không lâu còn đã qua, không phải là Kỳ Kỳ sao? Kỳ Kỳ tiến vào lối đi trực tiếp đánh ra công kích, cắt đứt cùng Vũ hiểu, sau đó ngựa lui về, hiển nhiên không muốn tiết lộ thân phận, ngắn ngủi này ngay tức thì căn bản làm cho không người nào có thể phân biệt nàng thân phận. Khương Phàm có thể cảm giác được đối phương cũng ở đây xem hắn, điều này hiển nhiên là giúp hắn, nàng hoàn toàn không cần nhảy vũng nước đục này. Khương Phàm cũng không lãng phí thời gian, tiếp tục về phía trước, ít đi cùng Vũ cái đó thuận lợi lối đi uy hiếp, hắn không cần có quá nhiều băn khoăn. Nô Dung các người hiển nhiên vậy chú ý tới cùng Vũ bên kia biến hóa, rồi rít lộ ra vui mừng. Bọn họ khoảng cách Khương Phàm đã không xa, muốn vượt qua đi cũng không phải là không thể nào, hôm nay cùng Vũ bị người kềm chế vậy tương đương với cho bọn họ cơ hội. Bọn họ trước mắt sáng lên, rồi rít an hạ tâm, giống vậy hưng phấn, lúc này là bọn họ tất cả người tới giữa tranh phòng, Khương Phàm đã bọn họ mạnh mẽ rất nhiều, bọn họ không ngại Khương Phàm cường đại càng nhiều, nhưng lại để ý những thứ này thực lực tương đương tu sĩ chiến lực chợt tăng, đó là bọn họ khó mà tiếp nhận, có lúc nhân tâm là như thế quái. Lúc này có cơ hội, những thiên tài này cũng là động lực mười phần. Khương Phàm không thể nghi ngờ là nhất cực khổ một cái, bất quá dựa theo khoảng cách tính toán, Khương Phàm trước mặt hẳn chỉ còn lại hai cái hiệu điểm, trận pháp cường độ như cũ đang tăng lên, bất quá như cũ ở khả không trong phạm vi. Vậy linh lực vận hành đồ chỉ còn lại hai khối, nhưng là mấu chốt nhất chuyển đổi vị trí, lúc này coi là rời đi truyền thừa, Khương Phàm lợi dụng mình suy diễn có thể cũng có thể đem linh lực này đổ bộ toàn, đặt ở ngày thường hắn có thể đều đã bắt đầu chia xuất thần niệm thử nghiệm ở trong người kinh mạch vận hành, nhưng hiện tại lại không thần niệm có thể phân ra tới, Nô Dung các người cơ hồ đã cùng hắn đứng ở cùng xuất phát tuyến, bọn họ mặc dù cũng đều có một ít trận pháp ảnh hưởng bọn họ. Hiểu, nhưng uy lực hiển nhiên không bằng hắn cái này. Mà cùng Vũ bên kia lúc này đã sớm kêu la như sấm, vậy cắt đứt hắn tìm hiểu người luôn là chớp mắt rồi biến mất, hiển nhiên không hề muốn tranh đoạt truyền thừa, mà là muốn cho hắn quấy rối. Nếu như không có người kia quấy nhiễu, hắn hiện tại sợ rằng đã sớm bắt đầu truyền thừa, làm sao có thể sẽ là hiện tại loại chuyện này. Vô Liêm Sỉ, bỏ mặc ngươi là ai, ngày hôm nay cái này thủ coi như là kết, ta muốn ngươi chết. Hắn vậy cầm ra một bộ trận kỳ, bố trí ở sau lưng, hy vọng lấy này tới ngăn trở công kích, có thể làm hắn lần nữa hiểu lúc đó, như cũng bị vậy mấy đạo linh lực mấy loại, vậy mấy đạo công kích lại không bị trận pháp ngăn trở. Đây quả thực quỷ dị, trận pháp thậm chí căn bản không có vận hành, tựa như không cảm giác được cái này mấy đạo hơi thở như nhau. Làm sao có thể? Hắn lúc này trong lòng tức giận, trực tiếp buộc phát ra khí thế cường đại, mấy kiện linh bảo ngăn cản ở phía sau, đem thân sắc lực tăng lên tới mạnh nhất, hiển nhiên muốn chọn chống cự. Truyền thừa cuối cùng ở trước mắt, hắn không có bất kỳ lý do gì như thế buông tha, vô luận phía sau là ai, cũng đều phải truyền thừa kết thúc tính lại nợ. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Mời đọc, bộ truyện có màn chính bá đạo, sát phạt quyết đoán, xây dựng thế lực cho riêng mình, lại có đám bạn cực phẩm bên cạnh Tấu Hải, mời các bạn vào bóc kem ủng hộ truyện của người Việt. Chương 706, truyền thừa cuối cùng. Hắn quay người lại tiếp tục hiểu. Có thể hắn mới vừa bắt đầu, phía sau đạo thân ảnh kia xuất hiện lần nữa, mà lần này vậy mấy đạo màu xanh linh lực bị ba cây chùy thủ thay thế. Dao găm giống vậy hiện lên thanh mang, lực lượng lại càng ngày càng mạnh, ở độ tựa như hóa thành ba cái thước dài thanh long vậy, chạy thẳng tới cùng Vũ Phương hướng phóng tới. Ngao, đi đôi với một tiếng long ngâm, tiếng nổ tiếp vang liên tục dậy, toàn bộ không gian tựa như cũng đang chấn động, thức tỉnh rất nhiều đang tìm hiểu tu sĩ, rối rít hướng cái phương hướng này xem ra. Cùng Vũ mấy kiện linh bảo không ngừng bị kích phá, thiên cấp linh bảo đều đang bị chùy thủ kia trực tiếp đánh ra một cái lỗ thủng tới. Chẳng ai nghĩ tới, vậy ba cây chùy thủ lại có như uy lực này, như vậy có thể gặp ra chiêu người thực lực có bao kinh khủng. Cùng Vũ cảm thụ trực tiếp nhất, vậy ba đạo công kích thật là để cho lòng hắn thần rung mạnh, nếu như lần đầu tiên đối phương trực tiếp thi triển như vậy công pháp, hắn hiện tại sợ rằng đã trọng thương, thậm chí bị trực tiếp giết chết vậy nói không chừng. Hắn điều động linh lực, lấy cương khí ngăn trở bị giảm bất lực dao găm, có thể một giây kế tiếp, cương khí bị không ngừng phá hoại, sau đó vậy ba cây chùy thủ lại không có tiếp tục, mà là hóa thành ba đạo thanh mang, đường cũ bay trở về, cuối cùng rơi vào đạo thân ảnh kia tay. Lúc này mọi người có thể thấy rõ, đó là một cô gái bóng người, bất quá là ai không ai biết được. Cùng Vũ lúc này đã rõ ràng, không giải quyết người này, muốn hiểu là không thể có thể thành công. Có thể hắn lúc này trở lại và người nọ giao thủ, sợ rằng sẽ trễ nải thời gian rất dài, đến lúc đó có thể hơn nữa không có cơ hội. Mắt thấy Khương Phàm các người đuổi theo tới, hắn lòng như lửa đốt, nhưng không biết như thế nào cho phải. Mà lúc này Khương Phàm đã đột phá cái giới, chạy thẳng tới cái cuối cùng hiệu điểm, Sở Chiến theo sát phía sau. Man Liệt các người vậy nhanh chóng truy đuổi, không cam chịu lạc hậu. Cùng Vũ khí kêu gào khóc, một khắc sau, Khương Phàm lần nữa rơi vào trận pháp làm, mang khí tức cường đại, khổng lồ lực lượng có thể rõ ràng để cho người cảm giác được kỳ đạo đạo công kích có bao nhiêu cường thế. Nhưng lần này Khương Phàm cũng không ung dung, bởi vì linh lực vận hành đồ chỉ còn lại cuối cùng một miếng nhỏ, Khương Phàm đang tiếp thụ truyền thừa trước đã hoàn toàn suy diễn ra. Vậy chính vì vậy, hiểu lúc cơ hồ không có cái gì trở ngại, hết thảy đổi được nước chảy thành sông. Trận pháp uy lực mặc dù không yếu, nhưng bởi vì tiểu ngại duyên cơ đối Khương Phàm cơ hồ không tạo thành ảnh hưởng, hiểu sau khi hoàn thành, hắn không có nhiều lời, trực tiếp bước vào truyền thừa cuối cùng bình phong che chở, biến mất ở trước mắt mọi người. Khương Phàm thậm chí không có xem nhiều bọn họ một mắt, đối hắn mà nói, thực lực quyết định hết thảy, bất quá rời đi sau đó hắn còn thật phải cảm ơn Kỳ Kỳ, không có hắn can dự cùng Vũ, vậy hắn có thể thật không cơ hội truy đuổi chạy đến. Cùng Vũ khí thế bùng nổ, hắn trợn mắt nhìn Khương Phàm bước vào truyền thừa, lại không bất kỳ biện pháp ngăn trở, hắn làm sao có thể không giận. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm lối đi một đầu khác, trực tiếp xông qua, hắn muốn đánh một trận, muốn cầm mới vừa rồi ngăn trở người hắn lấy ra tới, đối phương thực lực mặc dù không tệ, nhưng hắn cũng không phải trái hờ mềm, không thể để cho người như thế khi dễ. Bỏ mặc ngươi là ai, ngươi đều phải chết. Hắn lúc này đã hoàn toàn tức giận, đáng tiếc đạo thân ảnh kia tựa như biến mất vậy, biến mất không gặp, hang động còn ở tìm hiểu các tộc tu sĩ thậm chí cũng không thấy đạo thân ảnh này đi qua, xuất quỷ nhập thần giống như quỷ mị vậy, để cho người không tưởng được. Nô Dũng hiểu sau đó, nhưng thấy Khương Phàm lối đi trống chân như vậy, mặt lộ ra mấy phần vẻ tiếc nuối, mình vẫn là kém chốc lát. Hắn thử nghiệm tiến vào truyền thừa, đáng tiếc vậy bình phong che chở đã dừng lại vận hành, đem hắn ngăn cách bên ngoài. Mà đây vậy ý nghĩa hắn bách luyện bí cảnh khoảng cách, trước thời hạn kết thúc. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, cảm ngộ lối đi này tìm hiểu tất cả mọi thứ, vậy coi là đạt được một môn công pháp, không có tới uổng. Man Liệt các người cũng là như vậy, từng cái yên lặng ngồi ở đó. Tranh phong đã kết thúc, Khương Phàm định trước quật khởi, bọn họ phải tiếp nhận. Khương Phàm tiến vào truyền thừa, tim lại hết sức bình tĩnh, vậy linh lực vận hành đồ đã khắc ở hắn đầu óc làm, 10 phần cao thâm, xem ra cũng là cửa không được công pháp. Trung quanh từ từ thắp sáng, hóa thành một cái thần điện nội bộ. Cao ngất cột đá đỉnh thiên lập địa, không thấy được tượng thần, hắn ánh mắt sau đó bị mặt đất hấp dẫn, bởi vì hắn thấy được rất nhiều chữ cổ điêu khắc trên mặt đất. Cái này lại một bộ công pháp, bất quá đều là quyển thiếu sót đoạn trường, Khương Phàm chỉ cần liếc một cái có thể xem đại khái. Không có dừng lại, nhấc chân hướng đi về phía trước đi, muốn nhìn trước mặt một cái có vật gì đang chờ hắn. Nơi này 10 phần yên lặng, chỉ có Khương Phàm tiếng bước chân, nếu là truyền thừa cuối cùng chi địa, Khương Phàm cũng không cần lo lắng nơi này có phải là có nguy hiểm gì. Ai? Một tiếng thở dài vang lên, để cho Khương Phàm dừng bước lại, hắn khẽ nhíu mày. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này chuyển thừa lại có thần niệm điều khiển, từ đối phương giọng điệu này tới xem, lại có thể nghe ra 10 phần thất vọng. Khương Phàm không có nhiều lời, chờ đợi đối phương mở miệng. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc đến khi một cái từ thật đường mà đến thiên tài thiếu niên, lại không nghĩ rằng lại là cái nhân tộc. Có gì không cùng? Khương Phàm bình tĩnh hỏi. Thanh âm kia bình tĩnh nói, dĩ nhiên không cùng, 10 năm tụ tập một lần chuyển thừa, có thể để cho người lột xác, đây vốn là cho hoàng tộc chuyển thừa. Húng chi từ thật đường ra, cái này cùng chuyển thừa uy lực mạnh, cũng không phải là cái gì thân sắc cũng có thể chịu đựng, nhân tộc thân sắc cường độ là nổi danh kém, như thế nào chịu đựng? Còn có thể thành tâm ra sức nào đó tộc. Khương Phàm lắc đầu một cái, hoàng tộc thì như thế nào? Cũng không phải không đấu qua, cũng là không có gì đặc biệt. Thanh âm kia có chút kinh ngạc, dừng lại tài nói tiếp, bây giờ loài người đều đã như vậy cuồng vọng sao? Khương Phàm giơ chân lên, tiếp tục đi về phía trước đi, nơi này hiển nhiên còn chưa tới truyền thừa vị trí, hắn muốn xem mở miệng kết quả là vật gì, nếu như cũng không phải là ngoại tộc cao thủ, hắn sẽ không lại hơn để ý hắn đem mình hơi thở đốt, đó là hắn lúc này đỉnh cấp chiến lực, hắn là phải lấy sự thật đáp lại. Ồ, nhân tộc lại cũng có thể đạt tới như vậy chiến lực. Ngươi là huyết mạch gì? Thanh âm kia mang theo mấy phần kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm sẽ có như vậy thực lực. Không lâu sau, một đoàn linh lực trôi lơ lửng ở một cái bồ đoàn, khoảng cách vậy bồ đoàn cách đó không xa, có một cái pho tượng và người lớn nhỏ không kém nhiều, Khương Phàm đi tới, nhưng sững sốt một chút. Nhân tộc. Pho tượng kia lại là một nhân tộc, Khương Phàm có thể ở tượng thần phương cảm nhận được một chút thần thức hơi thở, có thể gặp mới vừa nói chuyện chính là hắn đây có thể để cho Khương Phàm giận không chỗ phát tiết, nhân tộc. Bỏ mình cũng phải cấp người làm nô tài không được. Đạo thanh âm kia dừng lại, sau đó mới mở miệng giải thích rõ, ngươi nói ai là nô tài? Khương Phàm nói, từ ta tiến vào cái này truyền thừa bắt đầu, ngươi một hơi một nhân tộc gọi ta, nhưng quên mình cũng là một nhân tộc. Ta không thời gian cùng một cái nô tài nói nhảm, truyền thừa kết thúc, ta rời đi. Tiểu tử, ngươi đắc tội ta còn muốn tiếp nhận truyền thừa? Tin không tin ta đuổi ngươi đi ra ngoài. Thanh âm kia hơi có vẻ uy hiếp. Khương Phàm cười nhạt, một mình ngươi nô tài còn muốn ảnh hưởng truyền thừa? Tối đa chỉ là một phụ trợ truyền thừa người mà thôi, nếu như là ngươi hoàng tộc chủ tử đi vào, ngươi khẳng định sẽ thật tốt hầu hạ, bất quá lao tử không cần, đừng quấy rầy ta. Nói xong hắn trực tiếp hướng vậy bồ đoàn đi tới, không để ý nữa vậy đạo thần niệm. Khương Phàm cũng không phải là suy đoán lung tung, năm đó khai sáng cái này bách luyện bí cảnh siêu cấp cao thủ làm sao có thể để cho một cái nhân tộc tới nắm trong tay truyền thừa cuối cùng. Quả nhiên, Khương Phàm ngồi vào bồ đoàn, linh lực lưu chuyển, phương vậy đoàn linh lực lại là hoàn toàn tập, bùng nổ xuống, trực tiếp nện ở Khương Phàm thân, khổng lồ linh lực hội tụ, đánh vào toàn thân. Cái tên kia một điểm này ngược lại là không có lừa gạt Khương Phàm, cái này truyền thừa quả thật cần cường đại hơn thân xác mới có thể truyền thừa hoàn thành, bất quá Khương Phàm thân xác không có ở đây hoàng tộc dưới, chịu đựng xuống cũng không phải là việc khó. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, đối mặt tiền bối lại không có chút nào kính sợ chi tâm, muốn như vậy ung dung đạt được truyền thừa. Mơ đi. Vậy tượng thần hội tụ ra một đạo linh lực, tập ở Khương Phàm thân, hiển nhiên dự định quấy nhiều Khương Phàm truyền thừa. Mà vào lúc này, Khương Phàm trung quanh bốc lên một đạo trận pháp, tiểu ngải bóng người xuất hiện, căm tức nhìn vậy tượng thần. Dám nhiễu công tử nhà ta truyền thừa, ngươi cái này tàn niệm tất tán. Vậy tượng thần lực lượng ngựa tiêu tán, hiển nhiên đang quan sát tiểu ngải. Trận linh. Trận linh lại có thể biến ảo thân người. Ngươi đây là muốn thành tinh? Thằng nhóc này thảo nào có thể một đường sông qua tới, đối mặt như vậy trận pháp vây công còn có thể thành công hiệu, nguyên lai là có người đang giúp bận điệu. Ta là công tử một trong thủ đoạn, giúp công tử có cái gì quái? Vậy tượng thần cười gằn, không cần ngươi đắc ý, một lát ngươi biết hậu quả. Thằng nhóc này cuồng ngông đến lấy là có thể cùng hoàng tộc tướng, lại là từ thật đường tới, hắn phải chịu linh lực muốn càng kinh khủng hơn nhiều, tất nhiên bạo thể mà chết. Có thể nửa giờ sau này, Khương Phàm bình tĩnh như cũ, không có bất kỳ ảnh hưởng đan đạo thiên đã hoàn toàn vận chuyển, rèn luyện thân xác, bách hải, kinh mạch, tăng cường khí hải, mở rộng thần thức, rèn luyện thần niệm để cho mình hết sức cố gắng đạt đến mức tận cùng. Từ Quách Lân vậy biết được, đại thiên thế giới truyền thuyết thiên tài siêu cấp ở cực cảnh làm đạt tới 9 lần cải mệnh thực lực, chân chính vượt qua ngay ngắn một cái cảnh giới lớn, đây mới thật sự là thiên tài siêu cấp, vậy ghi chú đoạt mệnh cảnh cực hạn chỗ. Cho nên Khương Phàm vẫn ở chỗ cũ cố gắng, hết sức cố gắng để cho mình đạt tới chân chính cực hạn sau đó sẽ đi đột phá. Đó là mới là đường mình. Hắn lấy đan đạo lực tốc độ cắn nuốt áp chế hoàn toàn truyền thừa tốc độ, lực lượng này hoàn toàn bị hắn nắm trong tay, chút nào không sẽ lãng phí, vậy tượng thần thấy rõ, tim rung động không? Làm sao sẽ như vậy ung dung? Hắn chỉ là một nhân tộc mà thôi. Tiểu ngải cười nhạt, chỉ là ngươi mắt cho coi thường người mà thôi, công tử nhà ta thiên phú không ai bằng, tương lai tất nhiên sẽ đi về phía đỉnh cấp đường. Nàng rất không khách khí, ban đầu nàng cảm nhận được liền Khương Phàm bất phàm, trực tiếp lựa chọn nhận chủ đi theo, là nhận định Khương Phàm ngày khác gắt sẽ quật khởi, trở thành người người. Dù là đến nơi này thiên tài vô số đại thiên thế giới, nàng đối Khương Phàm cũng có giống nhau lòng tin, tin tưởng Khương Phàm tất nhiên sẽ quật khởi. Lúc này ngoại giới đã bàn luận sôi nổi, Khương Phàm bước vào truyền thừa cuối cùng đất tin tức cũng là lan truyền nhanh chóng, lối vào các tộc những cao thủ rối rít bắt đầu nghị luận, bọn họ phải sớm làm dự định mới được. Bạch Sơn các người biết được Khương Phàm tin tức cũng là 10 phần phân chấn, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Khương Phàm tiến vào truyền thừa trước khi cam kết lại thật trở thành sự thật, không chỉ có kiên trì tới cuối cùng, còn vọt vào truyền thừa cuối cùng chỉ có một người có thể được, Khương Phàm mắt sẽ quật khởi. Sở Lao hướng Bạch Lật nói, xem ra ngươi trước thời hạn rời đi bí cảnh ngược lại giúp Khương Phàm, để cho hắn ít đi rất nhiều cố kỵ. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 707, vô song thể. Bạch Lạc có chút lúng túng, ta đây là hy vọng có thể tiếp tục ở bí cảnh sông sáo một phen, đáng tiếc không cơ hội. Sở Lao nói, ngươi có thể hay không còn muốn tiếp tục áp chế cảnh giới? Đây đối với ngươi có chỗ tốt. Nếu như ngươi nguyện ý đệ thêm chế 10 năm tu vi, ta tin tưởng lần kế ở nơi này bách luyện bí cảnh, ngươi nhất định còn có quật khởi có thể. Lấy ngươi tuổi tác, áp chế 10 năm tu vi cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, hậu tích bạc phát có lẽ đối ngươi còn có chỗ tốt. Bạch Lạc suy tư một tí, cuối cùng lắc đầu một cái, lời tuy như vậy, nhưng ta đã không kịp đợi đột phá, mặc dù có thể sẽ ảnh hưởng một ít tu vi, nhưng ta muốn cùng chung ca ca, ở cải mệnh cảnh bước vào cực cảnh, đó mới là ta mục tiêu. Sở Lão gật đầu một cái, nếu chính ngươi chẳng muốn, ta cũng không dự định miễn cưỡng, mỗi cái người muốn chọn đường đều không cùng, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Bạch Sơn nói, Khương Phàm thằng nhóc này hiện tại chiến lực có thể đạt tới trình độ nào ta cũng không biết, nhưng từ bây giờ tình huống tới xem, đã rơi vào hoàn cảnh tốt, hai cái hoàng tộc vì sao không tranh, ta chân thực không nghĩ ra. Sở Lao nhắc nhở hắn, bất kể như thế nào, trước an ổn đường về nói sau, một ít vương tộc hiện tại đã đều bắt đầu có chút động tác, không biết đều là ý tưởng gì, vô luận Khương Phàm tương lai có thể trưởng thành tới trình độ nào, hiện tại phải thật tốt bảo vệ tốt mới được, có lẽ tương lai nhân tộc của khởi, phải dựa vào hắn. Bên kia, Khương Phàm theo khí hải tăng lên, cảnh giới rốt cuộc chạm tới lần danh đột phá, Khương Phàm có thể cảm giác được thiên đạo lực vận chuyển, mình nếu như không áp chế, sẽ thành công đột phá. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình chiến lực tăng lên, vậy chính vì vậy, Khương Phàm như cũng lựa chọn áp chế, mặc dù hắn mong đợi cảnh giới này rất lâu, nhưng bây giờ hắn muốn cân nhắc một chút hay là hay không muốn gần đây đột phá. Bất quá thân thể rèn luyện hiển nhiên cũng không có đạt đến cực hạn, Khương Phàm phát hiện theo hắn chiến lực tăng lên, thân thể tiềm lực Khương Phàm còn đang tăng cường. Khương Phàm yên tĩnh hạ tâm, từ từ lãnh hội loại biến hóa này, hắn cơ hồ có thể khẳng định mình lúc này trạng thái hẳn là tiến hóa, để cho mình sinh mạng tầng thứ đổi được càng cường đại hơn, đây đối với Khương Phàm mà nói không thể nghi ngờ là to lớn trợ giúp, cái này cũng chứng minh vượt qua ngay ngắn một cái cảnh giới lớn đối Khương Phàm mà nói cũng không phải là không thể nào, chỉ là cần to lớn linh lực mà thôi. Khương Phàm có đan đạo thiên hộ thân, linh lực đốt, hơi thở đã đến gần cực hạn. Vậy tượng thần đã hoàn toàn yên lặng, toàn bộ truyền thừa cũng nắm trong tay ở Khương Phàm tay, thậm chí liền linh lực cũng không có tiết ra ngoài một chút, Khương Phàm lực khống chế còn có thân xác hấp thu linh lực tốc độ cũng vượt qua hắn đối với nhân tộc nhận biết. Truyền thừa vẫn đang tiếp tục, bốn phía không ngừng có linh lực tụ vào vậy đoàn linh lực làm, mà lực lượng này lại bị Khương Phàm hấp thu, lấy đan đạo thiên lực lượng rèn luyện đến tạp chất, hoàn mỹ hấp thu. Hắn không dám quay dày nữa, ngậm miệng. Mà Khương Phàm lúc này đã phân ra hai đạo thần niệm, đem vậy trước hiểu có được linh lực đồ, bắt đầu thử nghiệm ở trong người vận chuyển. Vậy tượng thần miệng cái gọi là thật đường chính là Khương Phàm đi hang động lối đi, tìm hiểu ra nơi được, cũng là linh lực này vận hành đồ. Mỗi một lần mở ra mới linh lực đường dây cũng sẽ đối với thân xác có ảnh hưởng rất lớn, cũng không hơn gì, bất quá lúc này có truyền thừa linh lực gia trì, có thể để cho hắn vận hành tốc độ đổi được nhanh hơn, dễ dàng hơn hoàn thành vận chuyển đây đối với Khương Phàm mà nói coi là không nhiều khó khăn chuyện. Khương Phàm hiện tại kinh mạch mô phỏng ra vận hành lộ tuyến, phát hiện và tình huống trước như nhau, cũng phải xuyên qua vậy cái hạt giống. Như vậy có thể gặp, vậy cái hạt giống chỗ ở vị trí tất nhiên là có cực lớn ảo diệu, bất quá hắn cũng không thể hiểu. Lấy cái này truyền thừa linh lực làm động tới vậy linh lực tuyến đường, lại thêm Khương Phàm năng lực, đơn giản là nước chảy thành sông, cơ hồ cũng không có gặp phải cổ trai. Mặc dù mở ra kinh mạch cảm giác không hề thoải mái, nhưng Khương Phàm nhưng có thể cảm giác được cái này vận hành đồ hẳn đối thân xác có không nhỏ trợ giúp. Tự nhiên hơi thở nhanh chóng tu bổ kinh mạch tổn thương, một thần kinh hộ giá hộ tống, Khương Phàm căn bản không cần phải có bất kỳ lo lắng. Không tới 2 tiếng, linh lực vận hành lộ tuyến cũng đã muôn đánh thông. Khương Phàm một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, không có do dự chốc lát, trực tiếp hoàn thành linh lực vận chuyển, hoàn thành linh lực đồ. Một khắc sau, một giọng nói vang lên, một cổ khí thế cầm Khương Phàm bao phủ ở hắn, toàn bộ thần điện đèn đuốc đồng thời chập chờn, tựa như bị một cổ đặc thù lực lượng ảnh hưởng. Thấy loại chuyện này tiểu ngải khẽ nhíu mày, hiển nhiên có chút lo lắng. Mà vậy tượng thần lại lần phát ra kêu lên, làm sao có thể? Linh lực đồ hoàn thành vận hành, hắn còn có thể phân thần ra tới tu luyện bất thành. Điều này cần mạnh bao nhiêu lực khống chế? Mà Khương Phàm đầu góc lúc này đã vang lên thanh âm, có thể từ thiên tài làm bộc lộ tài năng, có thể từ thật đường cường thế phá vòng vây tới, đã chứng minh ngươi tư chất đã vượt qua những người khác, ngươi cũng coi là ta người có duyên. Bộ công pháp này là ta đã từng chinh chiến Cửu Hoang nơi được, là Cửu Hoang mật tàng một trong, tên là Vô Song Thể, là một môn cực mạnh luyện thể phương pháp, mặc dù không phải là chiến pháp, nhưng là luyện thể công pháp đứng đầu công pháp. Cũng chỉ có Cửu Hoang thế giới như vậy mới có thể ra đời như vậy công pháp, ngươi có thể đem linh lực đồ hoàn thành vận hành, đủ rồi chứng minh ngươi thân sắc cường độ đạt tới tu luyện môn công pháp này tiêu chuẩn, trước chúc mừng ngươi hạ. Từ đối phương giọng làm có thể cảm nhận được người này lại đối Cửu Hoang tràn đầy hướng tới, đây có thể để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới. Kế tiếp công pháp ta chỉ nói một lần, nếu như không nhớ được, vậy không tu luyện cần thiết. Sau đó liên tiếp ma âm từ hắn đầu góc làm vang lên, Khương Phàm mười phần chuyên chú, hắn đã gặp qua là không quên được, huống chi trọng yếu như vậy công pháp đem mỗi một cái âm cấp cũng ghi chép ở đầu góc làm, Khương Phàm lại là phân ra hai đạo thần niệm bắt đầu hiểu, hy vọng có thể mau sớm nhập môn. Nếu như lúc này tu luyện thành công công pháp này mà nói, vậy hắn thực lực tất nhiên còn sẽ tăng lên, như vậy cách hắn mục tiêu cũng càng gần nhất chút. Hôm nay có truyền thừa linh lực gia trì, tu luyện cũng là chuyện đỡ tốn nửa công sức, đối Khương Phàm mà nói, cái này cũng không thể nghi ngờ là một loại trợ giúp. Cái này truyền thừa hiển nhiên đã không có thần niệm áp chế, không cách nào phân biệt Khương Phàm thân phận, bất quá hắn đem một người thu làm người ở người, có thể gặp cũng là năm đó cao thủ một trong. Vô Song Thể là một môn thân sát phương pháp, và đan đạo thiên rèn luyện thân thể phương thức không cùng, đây là lấy linh lực cường hóa thân thể phòng ngự, lúc chiến đấu mới có thể hiện ra hắn uy năng. Hắn là một loại chiến pháp, nhưng đan đạo thiên là từ căn bản tăng lên. Bất quá lúc này kết hợp với nhau, cũng coi là mạnh mẽ kết hợp, đối Khương Phàm chỉ có chỗ tốt. Theo hiểu sâu sắc, Khương Phàm đối cái này Vô Song Thể cũng là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, cuối cùng mới là kinh ngạc, có chút không nghĩ tới. Công pháp này phẩm chất đối có thể đạt tới cổ tuyệt kỹ tầng thứ, thậm chí tuyệt đối có thể xếp hàng hàng đầu. Mặc dù vẫn chưa tới thần mục kinh như vậy tầng thứ, nhưng cũng là cực kỳ hiếm có công pháp, nếu như có người có thể đem công pháp này tu luyện tới trình độ cao nhất, tất nhiên cũng sẽ là một khối đại cao thủ, chiến lược siêu cường như vậy. Thân sắc Vô Song đủ rồi thuyết minh công pháp này đối lực phòng ngự tuyệt đối tự tin. Tiểu Ngải nhìn Khương Phàm thân hiện lên bảo quang, tựa như thân thể hơi thở đổi được hơn nữa giống như linh bảo vậy. Nàng lúc này mới yên tâm lại, Khương Phàm đang thay đổi mạnh, hiển nhiên chuyển thừa liền hướng tốt phương hướng tiến hành. Vậy Ngộ Đạo Sơn bên ngoài, truyền tới tiếng hổ gầm. Thần tộc Hổ Thiên Tài lúc này mới đến Ngộ Đạo Sơn, nhưng đạt được Khương Phàm đã tiến vào truyền thừa cuối cùng đất tin tức, cái này để cho hắn rất tức giận, hắn ở cảnh giới này làm áp chế 5 năm thời gian, là vì ở nơi này bách luyện bí cảnh quật khởi, cướp đoạt Tôn Diệu không truyền thừa. Lại không nghĩ rằng bị Tôn Diệu không đùa bỡn một phen, cái này truyền thừa còn bị một cái nhân tộc nhanh chân giành trước. Mặc dù còn có thể tiếp tục tiến vào hang động hiểu, đạt được một vài chỗ tốt, nhưng đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ hứng thú, hắn chốc lát cũng không muốn dừng lại, trực tiếp bóp vỡ linh phủ, rời đi bí cảnh. Hắn không có ở lối vào dừng lại bao lâu, nổi giận đùng đùng rời đi, để cho một ít vương tộc cao thủ hết sức kinh ngạc. Không lâu sau, Tôn Diệu không bóng người xuất hiện, vương tộc cửa rối rít thi lễ. Cái này bí cảnh hiển nhiên còn chưa tới đóng kín thời điểm, Tôn Diệu không lúc này đi ra đã có thể chứng minh không có được truyền thừa cuối cùng. Bất quá vương tộc những cao thủ đã cũng không kinh ngạc, trước mặt đi ra ngoài các đệ tử đã đem hắn tình huống cho biết cho bọn họ, Tôn Diệu không và vậy Khương Phàm quan hệ không bình thường, hiển nhiên đã kết giao, không có tham dự sau cùng tranh đoạt cũng ở đây bọn họ ý liêu làm. Rất nhanh có những tu sĩ khác lục tục rời đi bí cảnh, cầm Khương Phàm đã đạt được truyền thừa cuối cùng chuyện cho biết cho tất cả người. Cái này một tí có thể để cho các tộc những cao thủ nghị luận, Khương Phàm thật đúng là cường thế rốt cuộc, và hắn ngày đó tiến vào bí cảnh trước nói hoàn toàn giống nhau. Bách luyện bí cảnh đóng cửa sau đó, Khương Phàm tên chữ tất nhiên sẽ ở đây đồng lứa tu sĩ làm truyền ra, ở các tộc vây công giết ra một con đường, tranh phong hoàng tộc thiên tài, đạt được truyền thừa cuối cùng, nhân tộc thiên tài quật khởi, trong tầm tay. Bất quá mấy ngày nay, bí cảnh lối vào nhiều một chút cao thủ, đến từ các tộc. Mặc dù bọn họ đều là đúng dịp tới, cũng không có bất kỳ thanh thế, nhưng Bạch Sơn hai người nhưng vẫn để tâm lưu ý nơi này tình huống. Khương Phàm lần này biểu hiện hoàn toàn ra ý liệu, có thể chính vì vậy, Khương Phàm rất có thể sẽ gặp bị các tộc nhằm vào. Những thứ này vương tộc không có như vậy nhiều kiêng kỵ, dẫu sao bọn họ một cái tộc quần thực lực đủ rồi và Nhân Hoàng Tông còn có bổ thiên điện chống lại. Cũng may bọn họ trước thời hạn đã chuẩn bị xong, chỉ cần không đến những cái kia lão người không chết, bọn họ có lòng tin có thể giữ được Khương Phàm. Bọn họ cũng rất rõ ràng, những cái kia lão tồn tại không chết căn bản sẽ không quản những chuyện nhỏ nhặt này. Khương Phàm hiện tại mặc dù không yếu, nhưng còn xa xa không tới có thể ảnh hưởng vương tộc tầng thứ. Bất quá cái này mấy ngày những thứ này vương tộc không hề sống động, thậm chí có chút lo âu. Mặc dù Tôn Diệu không có ra mặt, nhưng là bọn họ đều đã biết Tôn Diệu không cùng Khương Phàm kết giao, quan hệ không tệ, lúc này đối phó Khương Phàm hoàn toàn tương đương với không cho Tôn Diệu không mặt mũi, đây chính là hoàng tộc điện hạ, bọn họ muốn không muốn bởi vì là một cái nhân tộc đắc tội hắn, đây cũng là Bạch Sơn bọn họ khẳng định lão bất tử sẽ không tới trước nguyên nhân, bọn họ đem tâm tư đều đặt ở riêng mình tu luyện, cùng hoàng tộc có liên quan chuyện, bọn họ tại sẽ không dính vào, thỉnh gây phiền phải thân. Nộ đạo sơn mỗi cái lối đi làm các tu sĩ cũng không có cùng thu hoạch, đến hiện tại bọn họ đã không lại tranh đấu, đều ở đây mỗi người hiểu, bọn họ đều biết đã cùng truyền thừa cuối cùng không có quan hệ, bọn họ phải làm là hết sức cố gắng hiểu, đạt được sau cùng điểm này chỗ tốt. Khương Phàm ở kia chấp tiếp tục truyền thừa trước, thanh âm kia đã dừng lại, lưu lại một đạo hơi thở bảo vệ Khương Phàm, hiển nhiên là muốn để cho Khương Phàm có thể bình tĩnh hoàn thành truyền thừa. Còn như vậy vô song thể, Khương Phàm đã nhập môn. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Mời đọc, bộ truyện có màn chính bá đạo, sát phạt quyết đoán, xây dựng thế lực cho riêng mình, lại có đám bạn cực phẩm bên cạnh tấu hài. Mời các bạn vào bóc kem ủng hộ chuyện của người Việt. Chương 708, bảo khố. Nhập môn vô song thể không thi triển lúc thân sắc không có quá nhiều biến hóa, nhưng Khương Phàm thân sắc lúc này nhìn đổi được tinh xảo hơn, đây cũng là vô song thể cho hắn mang tới biến hóa. Khương Phàm mặt lộ ra mấy phần nụ cười, cái này chuyển thừa lực lượng hắn tưởng tượng làm mạnh hơn một ít, cho hắn mang tới chỗ tốt không hề nhỏ. May mà nơi này quy luật hoàn mỹ, nếu như ở Tử Vi đại lục mà nói, coi là chuyển thừa lực mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng không có thể để cho ta có quá nhiều tăng lên, sợ rằng chỉ có đột phá vậy một con đường mà thôi. Nhưng bây giờ, lựa chọn muốn hơn rất nhiều. Hắn nghiêm túc cảm thụ mình biến hóa, quá mức truyền thừa đã kết thúc, truyền thừa cuối cùng vậy đã đến hồi kết, Khương Phàm cầm linh lực dưới áp chế tới, vẫn không có lãng phí. Lần này hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình tăng lên, nếu như hiện tại cùng Tôn Diệu không so tài, Khương Phàm tự tin có 70% phần thắng. Cái này truyền thừa nếu như cho Tôn Diệu không, hiệu quả giống vậy sẽ không yếu nhiều ít. Bất quá Tôn Diệu không tuyệt đối không cách nào từ nơi này thật đường đi tới, ít đi cái này vô song thể, truyền thừa chỗ tốt tương đương với ít đi một nửa, cho nên Tôn Diệu không tài sẽ buông tha truyền thừa cuối cùng, lựa chọn bách luyện mê cốc truyền thừa. Khi cuối cùng một đạo linh lực rót vào Khương Phàm trong cơ thể, Khương Phàm mở mắt ra, thi triển vô song thể, cẩn thận nhận thức một phen. Thi triển vô song thể sau đó, thân xác hiện lên một tầng đặc biệt linh lực, đột nhiên rót vào thân xác làm, Khương Phàm có thể cảm giác được thân thể tính dẻo đột nhiên trở tăng, lực lượng mặc dù cũng không vì là công pháp mà trở nên mạnh mẽ, nhưng thân xác cường độ nhưng rõ ràng tăng cao một đoạn. Khương Phàm thân xác bản giống như linh bảo vậy, thập phần cường đại, lúc này nơi triển hiện lại là trước càng cường đại hơn, bằng vào cái này cường đại thân xác, đồng bối sợ rằng không có mấy người có thể so với. Nhưng cái này đại thiên thế giới chủng tộc như vậy nhiều, Khương Phàm biết thiên ngoại hữu thiên đạo lý, cố gắng tăng lên mình chiến lực mới là vương đạo. Khương Phàm từ bồ đoàn đứng dậy, trực tiếp hướng vậy tượng thần đi về phía, ánh mắt mang theo mấy phần lạnh ý đứng ở tượng thần cạnh, hắn trực tiếp mở miệng hỏi tiểu ngải, hiện tại đồng hóa linh lực, có thể hay không đem cái này tượng thần tàn niệm lao đi. Nghe nói như vậy, tiểu ngải gật đầu một cái, thời gian đầy đủ, cũng có thể, công tử muốn tiêu diệt hắn sao? Không cùng Khương Phàm trả lời, vậy tàn niệm mở miệng, thằng nhóc, ngươi cũng không thể làm vậy, đại nhân lưu ta xuống là có nguyên nhân, ngươi không thể lao đi ta. Khương Phàm lạnh lùng nói, nguyên nhân? Có nguyên nhân gì? Nếu như trả lời không thể để cho ta hài lòng, ngươi chết chắc. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp đem linh lực rót vào tượng thần làm, cảm thụ tượng thần chúng quanh vận chuyển trận pháp hơi thở, từ từ đồng hóa trước trận pháp lực lượng, là muốn để cho đối phương rõ ràng bản thân có lao đi hắn năng lực, như vậy cái này mới biết phối hợp. Quả nhiên, cảm nhận được Khương Phàm linh lực xâm lược, hắn vội vàng mở miệng, ta trông coi một cái khác truyền thừa, là thần điện bảo khố, bất quá ngươi từ thật đường tới, lấy được đại nhân vô song thể, cho nên bảo khố chọn bảo truyền thừa không thể tiến hành, quy tắc là như vậy, ta cũng không có thể thay đổi. Bảo khố, mở ra để cho ta xem. Khương Phàm nói thẳng. Không được, ta nói, đó là quy tắc, ta cũng không cách nào thay đổi quy tắc, ngươi làm khó ta cũng không dùng. Khương Phàm diễn cảm vẫn mang lãnh ý, phải không? Ngươi hai lần ba lần khiêu khích ta, muốn như thế đi qua. Dù sao sau này vậy không cơ hội gặp lại sau, xóa đi ngươi tàn niệm, sau đó chính ta tìm bảo khố, tối đa cũng là không tìm được, đối ta lại nói không có tổn thất. Hắn hơi thở không có ý dừng lại, không ngừng đốt linh lực trong cơ thể, hơi thở không ngừng hội tụ tới một chỗ, tản mát ra từng cơn khí thế. Tiểu Ngải thân hình biến mất, trực tiếp không có vào trận pháp làm, đi tìm tâm trận chỗ, làm Khương Phàm hơi thở đồng hóa hoàn thành, nàng có thể khống chế tâm trận, sau đó tiêu diệt vậy không tiếc lời ra hỏa. Cảm nhận được uy hiếp, thanh âm kia vang lên lần nữa, ngươi không thể như thế đối với ta, ngươi được tới đây truyền thừa hẳn ngựa rời đi. Đại nhân lưu lại thủ đoạn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Khương Phàm không rảnh mà để ý, tựa như không nghe được như nhau. Cái này truyền thừa ngay tức thì còn đóng cửa không được, Khương Phàm có đầy đủ thời gian theo như đối phương chu toàn. Làm Khương Phàm linh lực phải hoàn toàn đồng hóa lúc đó, vậy tàn niệm cảm thấy cường đại uy hiếp, rốt cuộc không nhịn được nói, thằng nhóc, ta ngoài ra cho ngươi truyền thừa, ngươi ngựa dừng tay. Đáng tiếc Khương Phàm như cũ cùng trước kia như nhau, không có bất luận phản ứng gì, hiển nhiên không hài lòng đề nghị của hắn. Ngươi kết quả muốn thế nào? Ta có thể làm chỉ có bao nhiêu thôi. Mở bạc khố, tha ngươi không chết. Đây cũng là ngươi cuối cùng một món hồn phách, nếu như bị lao đi nói đem sẽ phi hôi yên diệt, ngươi hẳn ta rõ ràng hắn quan hệ lợi hại, ta chẳng muốn nói nhảm. Nghe nói như vậy, thanh âm kia dừng lại, cuối cùng tài thở dài, không nghĩ tới ta cũng có ngày hôm nay. Bất quá tiếp theo, trước thần điện phương hiện ra từng cơn hơi thở, phản phất có một kết giới bị mở như nhau, bên trong có thể cảm nhận được bảo vật hơi thở, Khương Phàm biết đây cũng là cái này thần điện bảo khố. Tên này nếu có độc lập suy nghĩ, tất nhiên sẽ có một ít quyền lực, bằng một điểm này Khương Phàm kết luận nơi này còn khác có truyền thừa, đúng như dự đoán. Bảo khố ta đã giúp ngươi mở ra, ngươi ngựa dừng tay. Không quá ta phải nhắc nhở ngươi, truyền thừa đóng cửa thời gian còn có 10 phút, đến lúc đó sẽ đem ngươi chuyển đưa đi, trực tiếp đưa ra bách luyện bí cảnh. Ngươi có thể hay không đạt được bảo vật xem chính ngươi. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp bước vào hắn. Linh lang trước mắt, nguy nga lộng lẫy. Nơi này thật đúng là một bảo khố, khắp nơi bảo vật, bất quá cái giá bảo vật số lượng càng cũng một ít, phẩm chất cũng càng thêm lớn lao. Bất quá Khương Phàm có thể cảm nhận được những bảo vật này phương đều có cấm chế áp chế, sau đó một giọng nói vang lên, chính là trước truyền thừa hắn vô song thể thanh âm. Hoan nên đi tới túi ta quát, bất quá bảo vật có hạn, ngươi chỉ có thể lấy lựa chọn một loại bảo vật mang đi, hết thảy đều là xem duyên phận. Nghe nói như vậy, Khương Phàm vậy không do dự nữa, đang đạo thiên thi triển, cảm thụ chung quanh bảo vật phẩm chất, nếu như có thể có một bụi tiên dược vậy hoàn mỹ. Tiểu ngải lúc này xuất hiện, nhanh chóng ở bảo khố bơi đi, nàng mở miệng nói, thiếu chủ, nơi này trận pháp là lấy bí cảnh lực lượng gia trì, chúng ta muốn phá giải cần thời gian rất dài mới được, hiện tại hiển nhiên thời gian không đủ, chọn như nhau bảo vật, chúng ta có thể rời đi. Khương Phàm cũng không ngoài suy đoán, hắn vậy cẩn thận cảm giác liền nơi này tình huống, và tiểu ngải nói kém không nhiều. Cho nên việc cần kiếp chính là tìm một kiện đối hắn hữu dụng bảo vật đan đạo thiên không ngừng cho hắn nhắc nhở, bảo khố này bảo vật thật đúng là nhiều kinh người, phẩm chất lại là để cho Khương Phàm đều có chút không tưởng được, tiên kim đều đang có một miếng nhỏ, bất quá như vậy điểm tiên kim đối Khương Phàm tới nói không có bất kỳ chỗ dùng nào, hắn ngược lại đối linh dược hơn nữa ưa chuộng. Nhưng cẩn thận cảm giác một phen sau đó, phát hiện nơi này cũng không tiên căn, nhưng phẩm chất cực cao linh dược cũng có mấy bụi, dù là bị phong ấn ở nơi này, linh lực vẫn không có chạy mất. Có thể một loại có năm loại, cái này ngược lại để cho Khương Phàm phạm vào khó khăn, bởi vì hắn đều muốn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trước lựa chọn một chồng, sau đó sẽ làm thử nghiệm xem có thể hay không đem bình phong che chở phá vỡ, cũng chỉ có như vậy tài có cơ hội lại đạt được một bụi đáng tiếc nhất định phải để cho hắn thất vọng, bởi vì thời gian chân thực quá thiếu hắn căn bản không biện pháp phá giải bình phong che chở, cuối cùng bị một đoàn cường đại linh lực bọc, sau đó liền có thể cảm giác được trời đất quay cuồng, cả người biến mất ở bí cảnh làm. Vậy tượng thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra nhân tộc thật ra một cái không được tồn tại, không biết có thể hay không vượt khởi, là nóng nảy khô liền điểm. Khương Phàm cảm giác được mình không ngừng đột phá bình phong che chở, sau đó đại thiên thế giới hơi thở hội tụ quân thân, bên người vậy xuất hiện từng đạo bóng người, chính là các tộc tu sĩ. Cùng lúc đó, đến tới cường đại thần niệm rơi vào hắn thân, đây có thể để cho Khương Phàm làm sướng sốt một chút. Dù muốn hay không, trực tiếp áp chế mình hơi thở, bỏ mặc đám người này ý tưởng gì, hắn đều phải tránh để cho một tí mới được. Tới đây, lỗ thai hắn làm Bạch Sơn thanh âm vang lên. Khương Phàm phong tỏa Bạch Sơn hơi thở, trực tiếp hướng cái hướng kia chạy đi, lúc này thừa dịp người nhiều, trước hết đến Bạch Sơn và Sở lão bên người mới tính an toàn. Có thể khoảng cách Bạch Sơn bọn họ còn có 30m lúc đó, đột nhiên bước lên một đạo bình phong che chở, mình lại rơi vào trận pháp làm. Khương Phàm có thể không nghĩ tới còn có như vậy cả bẫy, cùng tiểu ngải nhắc nhở lúc đã không còn kịp rồi. Khương Phàm mang vững chắc vẻ, hơi thở hội tụ, bắt đầu phá giải trận pháp, bên ngoài chuyện giao cho Bạch Sơn bọn họ đi giải quyết. Bạch Lạc hôm nay đã bị Sở lão thu vào động tiên linh bảo làm, bọn họ thấy Khương Phàm nơi này tình huống cũng là mặt liền biến sắc, trực tiếp bạo khởi, nhanh chóng hướng Khương Phàm bên này bay tới. Bởi vì lúc này nhiều người nguyên nhân, cũng không có vương tộc cao thủ ngựa tập kích tới. Lại thêm Bạch Sơn bọn họ sớm có chuẩn bị, cho nên thời gian đầu tiên chạy tới. Bạch Sơn căm tức nhìn vương tộc tụ tập phương hướng, giận dữ nói, đây là các ngươi ai làm? Đây là đang khiêu khích chúng ta hai môn không được. Sở lão lạnh lùng nói, tản đi trận pháp, chúng ta rời đi, các người đám này cũng coi là trưởng giả, làm chuyện như vậy, chưa thấy được mất mặt sao? Vương tộc, có người cười to nói, đừng cùng ông, chú ý trận pháp vậy tiểu tử không cẩn thận biến thành thịt nát, đến lúc đó các ngươi muốn khóc cũng không kịp. Sở lão đột nhiên cầm ra một kiện linh bảo, chỉ gặp vậy linh bảo từ từ trở nên lớn, cuối cùng lại hóa thành một cái to lớn cái lồng, trực tiếp đem một khối khu vực vương tộc đệ tử bao phủ ở hắn. Khương Phàm như ít đi một sợi lông tơ, những thứ này vương tộc đệ tử toàn bộ chôn theo. Ta xem các ngươi chơi hay không nổi. Vương tộc có người giận dữ, Sở Chiến Gấu, ngươi không cần cùng ông, nếu không phải Cửu Thiên đại nhân bảo bọc ngươi, ngươi bổ thiên điện sớm đừng cắt tộc đại bằng. Ngươi thật lấy là có thể uy hiếp được chúng ta. Sở lão cười nhạt, không Cửu Thiên chỗ dựa, ta cũng có thể ung dung xé rách ngươi miệng. Ngựa thả người, ta chẳng muốn nói nhảm. Hắn nói xong, vậy cái lồng hiện ra khí thế cường đại, bị kẹt vương tộc đệ tử ở hắn run lẩy bẩy, cảm nhận được liền to lớn áp lực. Có vương tộc cao thủ đứng ra, căm tức nhìn Sở Chiến Gấu. Sở lão, ngươi có thể được muốn biết mình đang làm gì? Ngày hôm nay như thế nhiều vương tộc ở chỗ này, ngươi làm loạn, sợ rằng Bạch Sơn và ngươi đều phải để lại ở nơi này, vì một cái tiểu quỷ mạo hiểm, đáng ra không? Bạch Sơn cười nói, đây là muốn xé rách mặt sao? Ý thế hiếp người, chúng ta không người sao? Bạch Sơn tiếng nói rơi xuống, xa xa mười mấy đạo thân ảnh từ từ đi ra, khí tức cường đại, cùng một màu nhân tộc cao thủ. Nhiều cao thủ như vậy liên thủ, chiến lược tuyệt đối sẽ không quá yếu, đây cũng là Bạch Sơn cho đòi tới người rút, mai phục ở cách đó không xa. Câu ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu. Mời đọc, bộ truyện có màn chính bá đạo, sát phạt quyết đoán, xây dựng thế lực cho riêng mình, lại có đám bạn cực phẩm bên cạnh Tấu Hải, mời các bạn vào bóc kem ủng hộ chuyện của người Việt. Chương 709, hỏi. Vây khốn Khương Phàm trận pháp cũng không phải là nhiều khó khăn, hiển nhiên chỉ là phòng ngừa Khương Phàm chạy mất mà dùng. Khương Phàm có tiểu ngải hỗ trợ, phá giải không hề mệt khó khăn, hai bên còn ở đối lập, hắn đã phá giải hoàn thành, từ trận pháp kia đang đi ra. Nguyên bản khí thế hung hăng hai bên, lúc này đều an tĩnh lại, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm ở trong thời gian ngắn như vậy tự mình giải quyết vấn đề. Khương Phàm mặt mang trước nụ cười, khóe miệng không ngừng dương, hắn nhìn phía xa vương tộc những thiên tài, mang theo mấy phần tà cười. "Đừng chọc tới ta." Những cái kia vương tộc những thiên tài đồng thời lui về phía sau một bước, cảm nhận được liền áp lực lớn. Khương Phàm cái này bách luyện bí cảnh thật cầm bọn họ làm sợ, Khương Phàm một đường hành đẩy, không người nào có thể ngăn cản, cho dù là đặc biệt cùng thiên mới thấy được hắn, cũng chỉ có thể tránh lui 90 dặm. Hiện nay hắn đạt được truyền thừa cuối cùng, chiến lực và khí tức cũng đổi được mạnh hơn, bọn họ rất rõ ràng, Khương Phàm hiện tại không thể địch, cùng bọn họ chiến lực xa không phải một tầng thứ. Thấy những đệ tử này phản ứng, vương tộc những cao thủ rối rít nhíu mày, ánh mắt mang mấy phần thất vọng, hiển nhiên đối đệ tử biểu hiện cũng không hài lòng. Nếu như đối mặt là hoàng tộc, bọn họ có thể hiểu, nhưng đối phương chỉ là một nhân tộc, coi là chiến lực mạnh hơn nữa thì như thế nào? Ở bọn họ mắt, nhân tộc bất quá là sinh linh cấp thấp, tiên thiên vương tộc yếu hơn liền quá nhiều. Mà Bạch Sơn các người nhưng cười lớn, Khương Phàm lúc này bị các tộc nhìn chăm chú không phải là chuyện tốt, bất quá nếu ở bí cảnh đã như vậy khoe khoang, vậy bây giờ đối mặt các tộc cuồng hơn một ít, vậy không sao. Sở lão nói, không thời gian cùng bọn họ ở chỗ này lãng phí, chúng ta đi. Sở lão hiển nhiên không muốn đem sự việc gây quá lớn, mặc dù lần này mang liền không ít người tộc cao thủ, nhưng chậm thì xanh biến đạo lý hắn vẫn hiểu. Nhân tộc cao thủ tụ tập trung một chỗ, nữ có nam có, từng cái thực lực cũng tương đương không kém, bọn họ tiếp cận ánh mắt cũng sẽ ở Khương Phàm thân dừng lại một tí, hiển nhiên tràn đầy tốt, đối bọn họ mà nói nhân tộc xuất hiện một cái như này đặc biệt đứa nhỏ chân thực để cho bọn họ không tưởng được. Vương tộc mặc dù muốn ngăn trở, nhưng muốn ngăn trở nhiều cao thủ như vậy, bọn họ chút người này còn không làm được, chỉ có thể mặc cho bọn họ rời đi. Bất quá càng nhiều hơn chính là không muốn đắc tội thần viên tộc, dẫu sao vậy Tôn Diệu không và Khương Phàm kết quả kết giao tới trình độ nào, không người biết. Bất quá vương tộc các đệ tử từ đây cũng sẽ nhớ nhân tộc đặc biệt thiếu niên, Khương Phàm. Cùng dữ liệu làm như nhau, Khương Phàm tên chữ rất nhanh truyền ra. Bách luyện bí cảnh ở nơi này đồng lứa địa phương vị rất cao, nếu không một ít vương tộc thiên tài cũng không khả năng tình nguyện áp chế 10 năm tu vi vậy muốn đi vào hắn sông sáo một phen. Nhưng Khương Phàm lần này, nhưng lịch thiên ở chỗ này quật khởi, hoàn toàn thay đổi các tộc đối với nhân tộc nhận biết. Nhân tộc thiếu niên đồng lứa làm sau khi biết được tin tức này cũng có chút không dám tin tưởng, đây đối với bọn họ mà nói giống như chuyện nghìn lẻ một đêm vậy, cùng là loài người, chênh lệch làm sao có thể lớn như vậy. Trung Thành thật sớm xuất hiện, ở nửa đường nên đón đám người, hắn sớm ở vương tộc tu sĩ bên kia nhận được tin tức, hắn còn nhớ ngày đó cùng Khương Phàm làm quen lúc đó, người sau để cho hắn cảm giác được bất phàm khí chất. Bất quá hắn từ chưa từng nghĩ, cái đó thiếu niên lại có thể lực địch vương tộc thiên tài, chỉ bằng vào chiến lược mà nói, sợ rằng đã không hắn yếu nhiều ít. Phải biết, Khương Phàm lúc này mới bất quá đoạt mệnh cảnh mà thôi, đây quả thực để cho hắn không dám tưởng tượng. Hắn gần đây kiêu ngạo, có thể lực địch vương tộc thiên tài tu sĩ, thậm chí áp chế rất nhiều vương tộc thiên tài đệ tử trưởng thành. Lại thêm hắn sư phụ che chở, hắn đường muốn người khác thuận hơn. Nhưng đột nhiên này nô ra Khương Phàm kết quả là chuyện gì xảy ra? Đây không khỏi cũng quá biến thái một ít. Mới vừa chạm mặt, Trung Thành đi thẳng tới Bạch Lạc bên người, cẩn thận đánh giá Bạch Lạc. "Lạc Lạc, đoạn đường này ngươi không có sao chứ?" Nghe nói Khương Phàm thằng nhóc này không bảo vệ tốt ngươi, để cho ngươi đổ bị người đuổi ra bí cảnh. Bạch Lạc cười nói, "Trung ca ca, nếu không phải Khương Phàm, ta có thể liền bí cảnh cũng không vào được. Hơn nữa lúc đó tình huống phức tạp, Khương Phàm bị vậy mấy cái đặc biệt cùng thiên tài liên thủ vây khốn, ta cũng là bởi vì hơi lớn ý, mới bị người vây quanh, nếu không vậy sẽ không như vậy tùy tiện bị người đuổi ra bí cảnh." Trung Thành hiển nhiên sớm biết tình huống, cũng không tức giận, trực tiếp hướng Khương Phàm nói, "Ngươi tên này còn thật là lợi hại, lại có thể ở bách luyện bí cảnh làm hành đầy hết thảy đối thủ, lại vẫn có thể cùng Tôn Diệu không kết giao, cái tên kia mắt cao hơn đầu." Hắn xem không người, thậm chí ngay cả lời đều không nguyện nói nhiều một câu, hắn hiển nhiên đã đem ngươi làm cùng tu sĩ, mới biết như vậy, xem ra thật không thể nhỏ xem ngươi. Sở lão nói, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, trở lại Bổ Thiên Điện sau trò chuyện tiếp. Trung Thành không nhiều lời nữa, mà Khương Phàm vậy lấy mỉm cười đáp lại. Khương Phàm lúc này tốt hơn là những người đó tộc cao thủ, những người này chí ít cũng đạt tới thần đại cảnh, một tí toát ra như thế nhiều, có thể gặp cũng là Bạch Sơn mà hai người chuẩn bị nói trước ở Bách Luyện Bí cảnh lối vào lúc đó, Sở lão nhị người không chút do dự là hắn ra mặt, lại là lấy linh bảo vây khốn hơn 10 vị vương tộc đệ tử, bằng cái này hai người tương lai như cần Khương Phàm hỗ trợ, Khương Phàm khẳng định không thể thoái thác. Vô Danh đi về phía đại trận bên cạnh, cả giận nói: các ngươi là ngu si sao? Liền chân thân và linh thân cũng không phân rõ, tiêu các ngươi cũng không dừng lại, thật là phế vật. Tư Mã Vô Song các người lúc này rối rít cao mày, bọn họ có thể không nghĩ tới đột nhiên biến thành như vậy. Nguyên Bùn đã 10 phần tức giận, lại nghe đến Vô Danh mà nói, tức giận ngay tức thì bùng nổ. Đồ khốn, ngươi nói ai phế vật? Vô Danh chỉ bọn họ mấy cái, nói các ngươi, mỗi một người đều là phế vật. Cùng. Vô Danh cả người ánh mắt cùng ông, nhưng xa xa Khương Phàm nhưng hết sức rõ ràng, cái này Vô Danh quả thật có cùng vọng vốn, hắn là thật mạnh. Tư Mã Vô Song cả giận nói, ngươi một cái nho nhỏ nhân vật, đứng ở bên ngoài trận pháp nói khoác mà không biết ngượng, xấu hổ mất mặt. Vô Danh cười nhạt, ta nói khoác mà không biết ngượng. Nói xong, chỉ gặp hắn trực tiếp đi về phía đại trận, khí thế bùng nổ, tuyệt đối cường thế. Dù là đối mặt đại trận, Vô Danh như cũng không có vẻ sợ hãi chút nào, đây cũng là người tài cao gan lớn. Khương Phàm quá rõ hắn tính tình, đây là Vô Danh. Hắn từ từ đi ra khỏi rừng cây, đi về phía khe núi, coi là không cần hắn động thủ, Vô Danh vậy tuyệt đối biết bày bình bọn họ. Tư Mã Vô Song các người cảm nhận được Vô Danh khí thế cũng là cả kinh, tim rung động. Thật là mạnh. Mấy người tim đều có loại cảm giác này đây là, có người thấy được Khương Phàm, nhắc nhở Tư Mã Vô Song các người xem, đó là Khương Phàm. Đám người rối rít hướng bên kia nhìn, chỉ gặp Khương Phàm mặt đầy nụ cười, từng bước một đến gần, khoảng cách trận pháp 5-6m địa phương dừng lại. Hai tay vòng ngực nhìn trận pháp Tư Mã Vô Song các người, "Ua, quá náo nhiệt." Tư Mã Vô Song cắn răng nghiến lợi, "Gừng. Phàm." Vô Danh vậy nhìn về phía Khương Phàm, hạ đánh giá, danh tự này hắn không chỉ nghe nói qua một lần, hắn sư phụ chính là Mặc Vô Địch. Mà Mặc Vô Địch lối ra bảo qua Khương Phàm, hơn nữa vậy cùng hắn nói qua, thiếu niên đồng lứa làm, chỉ có một người đối hắn tương lai địa vị có uy hiếp thật lớn, đó chính là Khương Phàm. Bất quá mạnh nhập Mặc vô địch, đối Khương Phàm Đường cũng chỉ có thể tràn đầy thương tiếc, hắn vậy thật không dám tin tưởng Khương Phàm có thể bước ra một bước kia. 9 lần đoạt mệnh đại kiếp, chân thực quá khó khăn. Bất quá trước tin tức truyền ra, Khương Phàm ở Vạn Bảo Sơn bên ngoài độ kiếp đã chết, có thể hiện đang tại sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Là ngươi bày vòng bộ. Khương Phàm cười nói, không sai. Bất quá không phải vì ngươi, mà là nhằm vào đám người này. Bất quá nhìn dáng dấp không cần ta động thủ, Vô Danh huynh vậy sẽ giúp ta giải quyết hết bọn họ. Vô Danh liếc Tư Mã Vô Song các người một mắt, ai để cho bọn họ có mắt không trồng đâu? Tư Mã Vô Song các người từ Vô Danh thân cảm nhận được to lớn áp lực, Khương Phàm mặc dù nói ra hắn tên chữ, có thể bọn họ mấy cái căn bản không đi cái đó phương diện suy nghĩ. Người kết quả là ai? Đây là chúng ta và Khương Phàm tranh đấu, hy vọng ngươi thức thời vụ, không muốn tự lầm, đồng thời đắc tội chúng ta, cũng không sáng suốt. Tư Mã Vô Song lạnh lùng nói. Khương Phàm cười nói, Tư Mã Vô Song, mấy năm không gặp, ngươi tên nảy chỉ số thông minh lại giảm xuống nhanh như vậy. Ta nói hắn tên, các ngươi chẳng lẽ không biết hắn? Đám người sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn Vô Danh, đột nhiên nghĩ tới lời nói mới rồi, đột nhiên trợn to hai mắt, có người kịp phản ứng. Ngươi là Cửu Hoang Điện Vô Danh. Vô Danh tên vừa ra, mọi người đều kinh. Tư Mã Vô Song tim đều lạnh. Vô Danh, chúng ta và ngươi không thủ không oán, vì sao tìm chúng ta phiền toái? Vô Danh nhìn bọn họ, không có bất kỳ gánh vác, nhún vai một cái nói, vốn là chỉ là muốn tìm người so tài một phen, xem mấy người các ngươi thực lực cũng không tệ lắm, đáng tiếc các ngươi nói khoác mà không biết ngượng, ta ghét nhất người khác xem nhẹ ta, các ngươi đều phải bị ta đưa ra bí cảnh. Hắn mười phần bá đạo, hoàn toàn không cầm Tư Mã Vô Song các người đặt ở mắt. Ngày đó hắn tìm Tam Giới Hòa Thượng so tài, trong vòng mấy ngày đánh bại Tam Giới Hòa Thượng 3 lần, bất quá mỗi lần cuối cùng cũng sẽ thu tay lại, sẽ không lưu chỗ trống, đánh tới cuối cùng đều là mặt nợ nụ cười. Mà lần này lại có mấy phần tức giận, trước mắt cái này mấy người thật sự là quá mục không người. Tư Mã Vô Song ánh mắt lóe lên, nói tiếp, chúng ta thừa nhận chúng ta xem thường các hạ, bất quá ngươi vậy chỉ là muốn tìm người so tài mà thôi, vì sao không trực tiếp tìm một cái mạnh hơn một chút? Bên ngoài trận pháp cái đó, chúng ta mấy người liên thủ đều không phải là hắn đối thủ. Ngươi muốn tìm vậy tìm hắn mới đúng. Chúng ta liên thủ phá hỏng trận pháp này, như vậy vậy để phòng hắn ngư ông đắc lợi. Khương Phàm đứng ở bên ngoài trận pháp, như cũng không có chút nào bị ảnh hưởng, bởi vì hắn rất hiểu Vô Danh tính cách. Quả nhiên, Vô Danh nói, hắn chuyện sau đó mới nói, trước giải quyết các ngươi. Hắn khí thế lần nữa tăng lên, cảnh giới hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người, lần thứ 3 cải mệnh. Người nào không sợ hãi? Cho dù là Khương Phàm, lúc này cũng có chút không nghĩ tới. Cái này Vô Danh quả nhiên vẫn là đi ở Lý Trường Sinh trước mặt 3 lần cải mệnh, chỉ từ cảnh giới tới xem, hắn là cái này đồng lứa, cái đầu tiên cho thấy như vậy chiến lược ra hỏa. Có lẽ còn có người mạnh hơn, nhưng cũng không có xuất hiện. Chỉ xem khí thế, Tư Mã Vô Song đám người đã yếu đi một nửa. Bọn họ làm mạnh nhất vậy còn chưa hoàn thành lần thứ 2 cải mệnh, bọn họ mặc dù số người không thiếu, nhưng tối đa vậy cùng Vương Tiên có sức đánh một trận, đối mặt cái này 3 lần cải mệnh Vô Danh, bọn họ không có phần thắng chút nào. Có thể Vô Danh nơi nào sẽ quan tâm những thứ này, trực tiếp bùng nổ khí thế, xông về bọn họ, căn bản không có bất kỳ do dự. Khương Phàm chưa có hoàn toàn mở trận pháp, hắn cũng không muốn kéo Vô Danh xuống nước, nếu quả thật đắc tội tên này, sau đó nhưng có phiền toái. Mời đọc, bộ truyện có màn chính bá đạo, sát phạt quyết đoán, xây dụng thế lực cho riêng mình, lại có đám bạn cực phẩm bên cạnh Tấu Hải, mời các bạn vào bóc kem ủng hộ chuyện của người Việt. Chương 710, về lại bên trong tông. Cùng loại người. Mặc dù hắn và địa phủ tu sĩ đến từ không đồng thời đời, nhưng lại có giống nhau mục tiêu, không biết cái này có tính hay không duyên phận. Sở Lao nói tiếp, số người của bọn họ cũng không phải là rất nhiều, lấy thiên cung tiêu chuẩn tới cho người, không một không phải là người trong tộc tinh anh. Không qua bọn họ hình thức bí mật, chưa bao giờ khoe khoang, làm việc cũng trong bóng tối, tóm lại là một đám nguy hiểm ra hỏa. Bất quá ngươi nếu như có thể đạt được bọn họ che chở, đối ngươi mà nói ngược lại cũng là chuyện tốt. Bạch Sơn nói, chính xác mà nói, đó cũng không phải che chở, mà là bọn họ có ẩn nút ngươi biện pháp. Nói đến đây, Sở Lao nghi hoặc nhìn Khương Phàm, ngươi xác định người nọ tới là địa phủ tu sĩ? Khương Phàm nói, dù sao cũng cái nhân tộc cô gái, chiến lược đến gần hoàng tộc thiên tài, thực lực tương đương không kém. Ở truyền thừa cuối cùng trước còn giúp ta một cái, nếu không truyền thừa cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ bị con rắn kia nhân tộc phải đi. Nàng xuất quỷ nhập thần, thân pháp vậy tương đương không kém. Đến gần hoàng tộc thiên tài chiến lực. Địa phủ quả nhiên là danh bất hư truyền, vẫn còn có người như vậy tộc thiên tài. Bất quá cái này tác phong và bọn họ tác phong rất giống, hẳn không phải là tên lường gạt. Ngươi có thể làm tốt dự định. Khương Phàm suy tư một phen sau đó, mới mở miệng nói, về trước Nhân Hoàng Tông xem tình huống nói sau. Biết vậy nha đầu không phải tên lường gạt là được. Bạch Sơn nói, loại chuyện này vẫn là ngươi tự quyết định tương đối khá. Bất quá ngươi ở lại Nhân Hoàng Tông, ta cũng có thể bảo ngươi vô sự. Khương Phàm gật đầu một cái, ta rõ ràng, đa tạ tiền bối. Sở Lão vẫn không quên nhắc nhở Khương Phàm nói, gần đây trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn là phải vạn sự cẩn thận một chút, tốt nhất có thể tránh một chút, như vậy không dễ dàng bị nhân chống đối. Đêm đó, Bạch Sơn thừa dịp đêm mang Khương Phàm rời đi bộ thiên điện, đường cũ trở về Nhân Hoàng Tông. Hắn phải được trở về một chuyến, hắn hộ đạo người chính ở chỗ này chờ tin tức, huống chi còn có một vị đại thiên thế giới cố nhân cũng ở đây Nhân Hoàng Tông, hắn coi như rời đi, vậy được trước thời hạn an bài xong mới được đoạn đường này thấy nhân tộc tình huống, Khương Phàm như cũ khó thích ứng, mặc dù đoạn đường này hắn một mực bị các tộc nhằm vào, nhưng cái loại này tồi tệ hoàn cảnh cảm giác cũng không giống nhau, hắn có năng lực đi giải quyết tất cả mọi chuyện, tiêu diệt hết thể kẻ địch. Nhưng cái này chút loài người nhỏ yếu nhưng cũng không có loại bản lĩnh này. Khương Phàm chính mắt nhìn thấy có một cái ngoại tộc ở một cái thôn bên ngoài, cưỡng ép bắt đi 3 người, lấy xích sắt buộc, dự định mang đi. Bất quá Khương Phàm giơ tay lên đem chém chết, liền tin tức đều không phát ra ngoài. Ba một nhân loại nói cảm ơn liên tục, sau đó nhanh chóng rời đi, trở lại thôn. Bạch Sơn cầm hết thảy các thứ này để ở trong mắt, thở dài, nhân tộc quật khởi còn kém xa. Khương Phàm gật đầu một cái, bất quá hồi tưởng Tử Vi đại lục tình cảnh cùng cái này lại có cái gì không cùng. Sau đó cách mỗi một đoạn thời gian cũng sẽ bị đại thiên thế giới xâm lược, vô số tử thương, thời kỳ thượng cổ càng bị đại thiên thế giới hủy diệt văn minh, như vậy kết cục có thể so với cái này đại thiên thế giới nhân tộc còn muốn thê thảm hơn. Khương Phàm biết, phải tra thay đổi chút gì mới được, hắn đã cảm nhận được cái này đại thiên thế giới thực lực cường đại, nếu như hết thảy cũng không thay đổi mà nói, thượng cổ kết cục tất nhiên còn sẽ tái diễn. Nghĩ tới đây, hắn cùng địa phủ đám người kia tiếp xúc, hình như là thế phải làm. Bạch Sơn cũng không biết Khương Phàm ý tưởng, nhưng từ Khương Phàm làm việc quả quyết trên có thể thấy được, hắn đối mình yêu cầu cực cao, hơn nữa có mình ý tưởng. Hôm nay hắn bị địa phủ đám người kia để mắt tới, đủ rồi chứng minh hắn năng lực đã bị nhân vật lớn đồng ý nói tới địa phủ, đó là một người tộc hướng tới thế lực, đáng tiếc quá mức thần bí, biết bọn họ tồn tại người ít chi lại càng ít, dù là hắn Bạch Sơn đối địa phủ biết rõ cũng chỉ là một chút xíu mà thôi, căn bản không tính là cái gì, đã từng có địa phủ tu sĩ mời hắn đi vào địa phủ, đáng tiếc lúc ấy hắn đã khai sáng Nhân Hoàng Tông, hắn không muốn đem cái này cơ nghiệp lãng phí hết, cho nên cũng không có đáp ứng. Húng chi hắn chỉ muốn giúp nhân tộc quật khởi, để cho nhiều người hơn tộc có thể được tốt hơn hoàn cảnh sinh tồn, cũng không phải là đối kháng. Khi bọn hắn trở lại Nhân Hoàng Tông lúc đó, bách luyện bí cảnh tin tức còn không truyền về. Hai người tiến vào Nhân Hoàng Tông trong phạm vi, Bạch Sơn nhếch miệng lên, vậy coi là an tâm lại. Cùng nên tông chủ hồi tông. Thanh âm này xông xáo toàn bộ Nhân Hoàng Tông, mọi người rối rít hướng không trung nhìn, chỉ gặp Bạch Sơn mang Khương Phàm ngự không mà đi, hấp dẫn trong môn tu sĩ chú ý, sau đó Bạch Sơn thanh âm vang lên. Khương Phàm ở bách luyện bí cảnh trấn ta nhân tộc ai, dũng đoạt truyền thừa cuối cùng, lấy thực lực tuyệt đối áp chế các tộc thiên tài. Vương tộc đặc biệt cùng thiên tài liên thủ đều là không phải là đối thủ, nhân tộc cát sẽ quật khởi. Bạch Sơn thanh âm khẳng khái sục sôi, hắn nhưng cũng không có làm trò đùa, cũng là nói lời trong lòng, vậy muốn dùng cái này tới phân chấn nhân tâm. Nhân tộc cần như vậy tin tức, cần để cho bọn họ biết hết thảy đều là có thể, cho dù là thiếu niên một đời, nhân tộc giống vậy có thể cùng các tộc tranh phong. Tin tức này không lâu sau vậy sẽ truyền ra, nhưng do Bạch Sơn tự mình mà nói, hiệu quả dĩ nhiên không cùng. Khương Phàm có thể cảm giác được mấy đạo thần niệm rơi vào trên người hắn, trong đó không thiếu Nhân Hoàng Tông bên trong cao thủ. Hắn không thể nghi ngờ lần nữa trở thành cái này Nhân Hoàng Tông đề tài sốt dẻo nhất, và ban đầu vừa mới đến bên này như nhau. Hắn ban đầu mới vừa tới nơi này, liền gia nhập đế cửa, mấy cái thiếu niên đại náo sau núi, thanh quang liền dược lư một mảnh thuốc vườn. Sau đó lại là đứng ở dược lư bên ngoài, giận đoán hận dược lư quản sự, Hồ Thanh Vân, để cho người kinh điệu cảm. Có thể cuối cùng Hồ Thanh Vân nhưng túi đầu đi trước đế cửa cầu gặp, có thể gặp ngày đó ở dược lư trong đó, Khương Phàm chiếm tiện nghi. Sau khi hắn rời đi hết thể cũng khôi phục trạng thái bình thường. Mọi người vậy dần dần đem Khương Phàm tạm thời quên mất, lại không nghĩ rằng hắn cùng tông chủ trở về ngày, rốt cuộc lại mang về như vậy tin tức. Bách luyện bí cảnh là địa phương nào? Đây chính là nhân tộc những thiên tài hướng tới bí cảnh, kia sợ không phải cực cảnh thiên tài, vậy muốn tiến vào trong đó lịch luyện một phen, tìm vậy một bước lên trời cơ hội. Đáng tiếc đó lại là nhân tộc cấm địa, tuy tiện tiến vào cũng sẽ bị các tộc vây công, đuổi giết ra bí cảnh, nếu như cưỡng ép ở lại nơi đó, chỉ có một con đường chết. Dù là ban đầu một ít bước vào cực cảnh nhân tộc thiên tài đi, hậu quả cũng là không việc gì khác biệt, tương truyền Bạch Sơn tông chủ năm đó cũng là còn trẻ hết sức lông lông, đi bách luyện bí cảnh, đáng tiếc bị các tộc thiên tài đuổi giết ra bí cảnh. Có thể Khương Phàm lần này không chỉ ở trong đó còn sống, lại là đạt được truyền thừa cuối cùng, đây quả thực tương đương với lấy lực một người đối kháng vạn tộc thiên tài, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Nhất định là cái không đêm yên lặng trễ, Nhân Hoàng Tông nhiệt nhiệt nháo nháo rằng co một đêm, cao tầng lại bị Bạch Sơn kêu đi thương nghị một ít chuyện tình, hắn rời đi cũng có một năm thời gian, cũng muốn biết rõ trong môn phải chăng phát sinh chuyện gì. Mà Khương Phàm thì bị Lăng Vân mang về đế cửa, các sư huynh chỉ có hai cái còn lưu lại nơi này, những người khác cùng nhau đi ra ngoài lịch luyện, đây đối với bọn họ mà nói rất bằng thường. Hơn nữa mấy người liên thủ bên ngoài lịch luyện, lấy bọn họ thực lực coi như an toàn. Lúc này Lăng Vân nhưng mà mặt tươi cười, biết được Khương Phàm lần này bộc lộ tài năng, hắn thân là sư phụ dĩ nhiên cao hứng. Lần này thật đúng là quá tăng thể diện, Khương Phàm, thằng nhóc ngươi thật có thể. Nói muốn cái gì? Ta đến già lớn vậy đi xin, mặc dù ngươi là ta đế cửa đệ tử, bất quá lần này cũng là đại biểu Nhân Hoàng Tông đi, lão đại hắn khẳng định sẽ không keo kiệt. Khương Phàm cười nói, có thể để cho ta ở trong bảo khố chọn mấy loại phẩm chất cao linh dược liền tốt. Nếu như có thể đưa ta một bụi tiên căn thì tốt hơn. Lăng Vân tức giận nói, tiên căn? Toàn bộ đại thiên thế giới cũng không có một bụi tiên căn, đó là tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói loài người chúng ta cố thổ, cửu hoang mới biết tiên căn tồn tại. Đây có thể để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, cái này đại thiên thế giới như vậy viên mãn quy luật lực, lại không cách nào ra đời tiên căn. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra, chỉ là mỉm cười hạ, sau đó cho Lăng Vân kể một ít ở bí cảnh trong đó chuyện phát sinh, Lăng Vân hiển nhiên đối cái này trong bí cảnh hết thảy cũng là hết sức tò mò. Ngoài ra hai người sư huynh vậy cầm rượu tới đây nghe, cũng là vô cùng mong đợi, đáng tiếc bọn họ không có cơ hội tiến vào bách luyện bí cảnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Phàm rời đi đế cửa, đi dược lư phương hướng đoạn đường này, tất cả đệ tử thấy hắn cũng sẽ mỉm cười đáp lại, không thể nghi ngờ hắn lúc này lần nữa trở thành nơi này danh nhân, không người sẽ lúc này lựa chọn cùng hắn xích mích. Một luân chiến lực, hắn thực lực đã vượt qua vương tộc đặc biệt cùng thiên tài, nhét vào vương tộc trong đó, địa vị cũng là vượt qua, lúc này ở Nhân Hoàng Tông bên trong, Khương Phàm có thể giống như bảo bối vậy, dĩ nhiên cũng muốn cùng hắn giao hảo. Khương Phàm một đường đi tới dược lư, không người ngăn trở, trực tiếp tiến vào trong đó. Hồ Thanh Vân cái này mấy ngày một mực đang bế quan, không để cho người bất kỳ quấy rầy. Khương Phàm trực tiếp tìm được hắn chế thuốc phòng, phát hiện hắn lấy đơn giản trận pháp phong bế lối vào. Bất quá Khương Phàm cũng không nói nhảm, trực tiếp đồng hóa trận pháp hơi thở, đối hắn mà nói trận pháp này căn bản giống như không có tác dụng, vốn là tiến công là được phá giải, nhưng là Khương Phàm sợ quấy rầy đến Hồ Thanh Vân, cho nên mới lựa chọn nhu hòa phương thức tiến vào trong đó đột phá trận pháp, cơ hồ không có tạo thành bất kỳ thanh thế, rất nhanh Khương Phàm cũng cảm giác nồng nặc đan dược hơi thở. Mấy loại tài liệu tên chữ ngay tức thì bị Khương Phàm phân biệt ra được, Khương Phàm có thể khẳng định, Hồ Thanh Vân đây là đang thử nghiệm luyện chế thiên cấp đan dược, nhìn dáng dấp và hắn trước dự đoán kém không nhiều, hắn ở khoảng thời gian này kém không nhiều có thể đột phá, đặt chân thiên cấp dược sư. Nếu như Hồ Thanh Vân thành tâm ra sức hoàng tộc, sợ rằng rất sớm liền có thể đi vào cảnh giới này, hắn thiếu chỉ là mạnh đại dược sư chỉ điểm mà thôi, cùng Khương Phàm thỉnh giáo vậy đoạn thời gian, đền bù phương diện này thiếu sót, cho nên mới sẽ ở đây trong thời gian hơn một năm, đột phá công xiềng, đặt chân thiên cấp dược sư hàng ngũ. Hắn hiển nhiên cảm nhận được chế thuốc bên trong phòng nhiều một đạo hơi thở, tính mở một cái mí mắt, nhìn người tới là Khương Phàm, ánh mắt giật mình, sau đó liền nghe được Khương Phàm nói: "Ôm túc trực bên linh cứu đài, chuyên chú khống chế lửa, không có vấn đề, ta sẽ không quấy rầy ngươi." Hắn khẽ gật đầu một cái, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm sẽ vào lúc này trở về. Nhưng có hắn ở bên cạnh nhìn, hắn cũng không có khẩn trương, ngược lại thêm mấy phần sức lực. Khương Phàm áp chế mình hơi thở, yên lặng đứng ở bên cạnh, đây là hắn hộ đạo người, hắn dĩ nhiên sẽ toàn lực hỗ trợ, giúp đối phương vậy tương đương với giúp mình. Không thể không nói, đến Hồ Thanh Vân cảnh giới này, lực khống chế coi như không đi tận lực tu luyện, cũng có thể đạt tới cực cao trình độ, mà hắn thiếu chính là đối thuốc phương diện xét kiến thức. Mặc dù cái này một năm hắn tiến bộ rất nhiều, nhưng ở Khương Phàm trong mắt, vẫn là có rất nhiều tì vết nào tồn tại, bất quá Khương Phàm cũng không cắt đứt hắn chế thuốc, chỉ cần không phải hoàn toàn sai lầm, Khương Phàm sẽ không đi can dự. Cái này dẫu sao là hắn dùng để đột phá cảnh giới một lò đan dược, không có tuyệt đối cần thiết, Khương Phàm sẽ chọn để cho hắn một mình hoàn thành. Mà Hồ Thanh Vân toàn bộ tinh thần chăm chú, không dám chút nào phân thần. Câu ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc. Chương 711, phản ứng. Khương Phàm ở phụ trợ Hồ Thanh Vân chế thuốc, một đạo thân ảnh ở Nhân Hoàng Tông bên ngoài sơn môn cùng có chút nóng nảy. Tên ghê tởm, thời gian dài như vậy còn không xuất hiện. Đây là một cái vóc người nóng bỏng cô gái, Khương Phàm nếu như ở chỗ này có thể nhận ra, đây cũng là ở Bách Luyện Bí cảnh rút qua vẻ đẹp của nàng nữ, địa phủ tu sĩ, kỳ kỳ. Hắn nhưng mà một đường đi theo Bạch Sơn và hắn trở lại Nhân Hoàng Tông, không thể không nói nàng che giấu năng lực siêu cường, dù là mạnh như Bạch Sơn và Sở lão, như cũng không sau khi phát hiện mặt lại đi theo một người ở nàng nhìn lại, chỉ cần Khương Phàm đủ thông minh, cũng sẽ chọn cùng hắn rời đi. Nhân Hoàng Tông có lẽ có thể tạm thời bảo vệ hắn, nhưng là hắn nhưng chỉ có thể nuốt ở bên trong tông môn tu luyện, vậy đối với hắn cảnh giới mà nói tất nhiên có ảnh hưởng cực lớn. Nếu như cùng nàng rời đi, tình huống kia đem sẽ hoàn toàn không cùng. Cầm Bách Luyện Bí cảnh mà nói, nàng có thể lặng lẽ lẻn vào hắn, tới lui tự nhiên, căn bản không cần lo lắng bị vây công. Cái này Bách Luyện Bí cảnh có thể như vậy, cái khác bí cảnh dĩ nhiên cũng có thể, lại thêm thực lực quá mạnh, cho nên nàng vậy không cần lo lắng không cách nào thoát thân. Có thể nàng lại không nghĩ rằng Khương Phàm trở lại Nhân Hoàng Tông sau thời gian dài như vậy còn không có tin tức gì, ánh mắt nàng lóe lên, dứt khoát đổi Nhân Hoàng Tông quần áo, sau đó lẫn vào một đám đệ tử làm, chui vào Nhân Hoàng Tông, tự mình đi tìm Khương Phàm, để tránh ở chỗ này lãng phí thời gian. Bất quá tiến vào Nhân Hoàng Tông bên trong, nàng mới biết Khương Phàm mấy ngày trước tiến vào dự lư, sau đó không có tin tức, nàng tạm thời vậy không có biện pháp tìm được Khương Phàm, chỉ có thể xen lẫn trong Nhân Hoàng Tông bên trong, cùng Khương Phàm xuất hiện. Muốn tìm Khương Phàm không chỉ chính nàng, Bạch Sơn vốn là còn muốn tìm Khương Phàm nói một chút sau kế hoạch, không nghĩ tới Khương Phàm mà lại ở dược lư biến mất không gặp. Bất quá hắn biết Khương Phàm và Hồ Thanh Vân quan hệ, Hồ Thanh Vân đang bế quan, khẳng định cùng chế thuốc cũng có quan, cho nên hắn cũng không lo lắng, cùng bọn họ xuất quan là được. Thần Viên vực lần này có thể náo nhiệt lên, Bách Luyện Bí cảnh bị một người ra đầu ngọn gió, đây chính là chưa từng phát sinh qua. Bất quá trọng yếu nhất chính là, hoàng tộc tiểu điện hạ Tôn Diệu không cũng không có ra tay đối phó Khương Phàm, ngược lại cùng loài người kia kết giao, lại là giúp loài người kia cản trở La Sát vực tới hoàng tộc thiên tài, từ bề ngoài tới xem, Khương Phàm và hắn hiển nhiên không phải thần phục quan hệ, cái này quả thực để cho người muốn không rõ ràng hắn kết quả có gì dự định. Mực Dạ tộc. Ở một nơi cao vút trong mây vách đá có rất nhiều hang động, Mực Dạ tộc cũng sinh sống ở nơi này. Chỗ cao nhất hang động làm, Nô Dũng chính diện đối mấy cái tổ tộc cao thủ, hồi báo Bách Luyện Bí cảnh một nhóm tất cả mọi chuyện. Hắn áp chế tu vi 6 năm, vì cái này Bách Luyện Bí cảnh, hy vọng lại này có thời, Nô Dũng vậy tự tin không kém gì người, dù là đối mặt hoàng tộc, hắn cũng cho tới bây giờ cũng không cảm giác được mình yếu. Ngươi xác định đó là cái nhân tộc huyết mạch? Nô Dũng gật đầu một cái, xác định. Bất quá huyết mạch hắn rất là thủ, lại có thể áp chế tộc ta huyết mạch. Vậy áp lực ta nhớ rất rõ ràng, chí ít cũng đạt tới hoàng tộc tầng thứ. Và ngoại giới lời đồn đại không cùng, ta chính mắt gặp qua hắn và Tôn Diệu không giao thủ, hai người mặc dù chiến bình, nhưng ta biết Khương Phàm tên kia còn có thủ đoạn không có thi triển, nếu không lần đó ai thắng ai thua còn thật không nhất định. Vậy cường giả ánh mắt lóe lên, hiển nhiên có chút kinh ngạc, lực địch hoàng tộc thiên tài. Huyết mạch lực lại là cao như vậy các loại, cái này không phù hợp lẽ thường. Nhân tộc mặc dù có tốt trưởng thành lực, nhưng tiên thiên lực thiếu sót, căn bản không cách nào thay đổi. Coi là thần thể thức tỉnh, cũng bất quá là và vương tộc huyết mạch giống nhau. Làm sao có thể sẽ có lớn như vậy bản chất vượt qua? Nô Dung nói, chúng ta 5 người cùng hắn liên thủ đối chiến qua một lần, đáng tiếc một lần kia đã bắt đầu rơi vào hạ phong, hắn dược pháp 10 phần quỷ dị khó lường, đối với chúng ta ảnh hưởng cực lớn. Bất quá sau đó, chúng ta thì lại không có cơ hội, hắn thực lực tựa như một mực đang tăng lên, Tôn Diệu không cũng có tăng lên. Đến hậu kỳ, La Sát vượt 4 người kia còn chưa kịp phản ứng, đã bị Khương Phàm thanh ra bí cảnh. Tốt lắm, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Phái người khác đi ra ngoài, tra cho ta tra một cái vậy Khương Phàm thân phận, ta phải biết hắn gia nhập Nhân Hoàng Tông trước tất cả mọi chuyện. Ma Điệp tộc. Thần Viên vực đông bộ có một biển cánh hoa, vừa nhìn vô tận, nở đầy các loại các dạng hoa. Mà đây biển cánh hoa nhưng là cấm địa, người ngoài không cho phép đặt chân, Ma Điệp tộc liền sinh sống ở nơi này. Tiêu Mị về tới đây sau đó, trực tiếp bị tộc cao thủ triệu hoán đi trước. Cô bé, Vậy Khương Phàm kết quả chuyện gì xảy ra? Nghe nói ngươi sau đó lại nữa đối phó hắn, cái này cùng ngươi tính cách có thể không giống nhau. Ma điệp tộc cùng một mẫu cô gái, mỗi một cái đều là vóc người nóng bỏng, tướng mạo các loại. Bởi vì ta rốt cuộc rõ ràng liền một cái từ ngữ, nhân tính. Đây là đại thiên thế giới cái khác chủng tộc thiếu đồ. Bách luyện mê cốc nguy hiểm bực nào, ta và vậy Bạch Lạc cùng nhau bị bên trong cao thủ bắt đi, có thể vậy Khương Phàm cũng không cố nguy hiểm cố ý tới cứu. Mặc dù chỉ là thuận liền dẫn cầm ta cũng cứu đi ra ngoài, nhưng vẫn là để cho ta thấy được nhân tộc không giống như vậy. Không quá ta vậy đã đáp ứng hắn, ma điệp tộc không biết tìm hắn phiền toái. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ bị một người ảnh hưởng. Không quá chúng ta thiếu chúng ta một cái ma điệp tộc cũng không dùng, như thế nhiều vương tộc sẽ không dễ dàng để mặc cho hắn lớn lên. Tiêu Mị cười nói, không có vấn đề. Nói không chừng hắn bị ép, có thể bị tộc ta chiêu hàng đâu, ta nhưng mà mong đợi ngày hôm đó. Cao thủ gật đầu một cái, lời tuy như vậy, nhưng vẫn là chuẩn bị nói trước làm rõ ràng thằng nhóc kia lai lịch nói sau, phái người đi cho ta điều tra Khương Phàm thân phận, càng cặn kẽ càng tốt. Không chỉ là cái này hai cái vương tộc, thần viên vực, rất nhiều vương tộc đều bắt đầu hành động. Mặc dù Khương Phàm cảnh giới bây giờ vẫn không thể dạy vò xảy ra sóng gió gì tới, nhưng để mặc cho hắn trưởng thành tiếp, sợ rằng đối các tộc mà nói đều là cái uy hiếp, dẫu sao bọn họ ở Khương Phàm thân thấy được hoàng tộc tư, tương lai thành không thể giới hạn. Mà lúc này Nhân Hoàng Tông dược lư bên trong, Hồ Thanh Vân chế thuốc đã bắt đầu hóa đan giai đoạn, hắn thận trọng khống chế ngọn lửa cháy. Khương Phàm ở một bên cẩn thận cảm giác, nghiêm túc phát hiện trước biến hóa của đan dược, hắn phát hiện Hồ Thanh Vân luyện chế đan dược này hiển nhiên đã không phải lần thứ nhất, tuy có tí vết nào, nhưng lại không có quá lớn chập chờn, chỉ phải giữ vững loại trạng thái này, lò đan dược này mới có thể luyện chế thành công. Linh lực đã hội tụ tới một chỗ, vật liệu không ngừng nén, chính là đến hóa đan trọng yếu giai đoạn. Hồ Thanh Vân nhưng chân mày cau lại, cảm giác được đan dược có chút không bị khống chế. Một giây kế tiếp, Khương Phàm thanh âm đã ở hắn đầu góc vang lên, rút lui dị hỏa, ba cái hô hấp sau lần nữa đốt, 50 hô hấp sau mở lò. Hồ Thanh Vân không do dự, trực tiếp dựa theo Khương Phàm giải thích đi làm, vậy không bị khống chế đan dược từ từ đổi được vững vàng lại, cuối cùng trôi lơ lửng ở lò luyện đan làm, ngọn lửa nhanh chóng đốt, đan dược kia dáng vẻ đổi được hơn nữa ngưng tụ. Khương Phàm không có ở đây nhiều lời, hắn cũng không nghĩ tới Hồ Thanh Vân mà lại ở cuối cùng này xảy ra chút không may, cũng may cũng không coi vào đâu, chỉ là thiếu kinh nghiệm, lần sau hắn không biết xuất hiện lại loại chuyện này. Dựa theo Khương Phàm nhắc nhở, đan dược thuận lợi hoàn thành, làm mở lò ở một chớp mắt kia, đan dược khí tràn đầy toàn bộ chế thuốc phòng, thiên cấp cấp 9. Mà đây vậy biểu thị nhân tộc ra đời một cái thiên cấp dược sư, Khương Phàm cười nói, chúc mừng lên cấp. Hồ Thanh Vân có chút kích động, mặc dù mới rồi thiếu chút nữa xảy ra chuyện không may, nhưng lò đan dược này vẫn là luyện chế thành công, nhìn vậy nổi lơ lửng đan dược, hắn tràn đầy vui mừng. Hắn thận trọng dùng bình thuốc trang dậy đan dược, sau đó hướng Khương Phàm ôm quyền nói, đa tạ đại nhân tất thành. Ngươi không bản lĩnh kia, ngươi muốn trở thành toàn cũng không dùng. Hồ Thanh Vân bình phục mình một chút tâm tình, nói tiếp, bách luyện bí cảnh kết thúc, xem ngươi có thể bình an trở về, ta cũng yên tâm. Khương Phàm gật đầu một cái, nhỏ tiểu bí cảnh mà thôi, còn làm khó không được ta. Bất quá sau đó ta có thể sẽ cùng địa phủ tu sĩ rời đi một đoạn thời gian. Ta không muốn lưu ở Nhân Hoàng Tông bế quan khổ tu, cái này đoạn thời gian ngươi tiếp tục bận bịu chuyện ngươi, không cần phải để ý đến ta. Hồ Thanh Vân nghe tới địa phủ hai chữ, cũng là sững sờ. Bọn họ nhóm người kia đi tìm ngươi. Hắn đối địa phủ cũng không phải rất hiểu, nhưng lại biết nơi đó đều là một số người dị sĩ, bọn họ thủ đoạn kinh người, nhưng lại không hiện lộ hậu thế. Khương Phàm gật đầu một cái, đi tìm, ta cũng đã cân nhắc xong rồi. Không quá ta người bạn kia ngươi phải giúp ta coi chừng một chút. Ngươi nói cái đó gọi Hoàng Ngọc Kiệt tiểu quỷ sao? Hắn tư chất cũng không tệ, ta đã đem hắn đưa đến một vị trưởng lão vậy đi tu hành, để cho hắn ở lại dược lư không có nhiều ít chỗ tốt. Bất quá nếu như ngươi cùng địa phủ rời đi, ta muốn tìm ngươi làm thế nào? Khương Phàm nói, có việc gấp trực tiếp dùng bóp vỡ ta phụ linh ngọc là được. Hồ Thanh Vân mang Khương Phàm xuất quan, đi Bạch Sơn bên kia, cũng đem hắn đan đạo đột phá tin tức tốt nói cho mình cái này lão hữu. Có thể vừa mới tới liền Bạch Sơn chỗ ở, Bạch Sơn một mặt vẻ lo âu, Hồ Thanh Vân liền vội vàng hỏi nói, thời gian dài như vậy không gặp, ngươi tên này lại vẫn học biết cau mày, chuyện gì xảy ra? Nói nghe một chút. Ngươi không giải quyết được, là liên quan tới Khương Phàm. Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Phàm, nói thẳng, sự việc có chút phiền toái, hết mấy vương tộc đều đã bắt đầu hành động, đang điều tra ngươi thân phận, ta đã nhận được tiếng gió. Khương Phàm cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn sớm nghĩ tới. Bọn họ cái gì vậy không tra được, bất quá nếu bọn họ có hành động, ta vẫn là mau rời khỏi tốt hơn, cái này đại thiên thế giới to lớn như vậy, ta đi chung quanh một chút vậy không chỗ xấu. Một bên Hồ Thanh Vân có chút nhớ nhung không rõ, vì vậy nếu mày hỏi, các ngươi đây là đang nói gì đấy? Vương tộc Hảo Đoan Đoan tại sao phải tra hắn? Bạch Sơn nói, ngươi mới xuất quan còn không biết sao? Hắn ở bí cảnh. Cầm Khương Phàm ở nơi này bí cảnh đại triển thần uy chuyện cho biết cho Hồ Thanh Vân, hắn nghe được đầu đầy mồ hôi, rốt cuộc rõ ràng tại sao địa phủ người sẽ tìm Khương Phàm, tại sao Khương Phàm phải rời khỏi Nhân Hoàng Tông. Hắn cau mày nói, cái này cũng quá nguy hiểm một ít, ngươi đi ra ngoài lịch luyện vẫn là mang ta đi. Mặc dù ta chiến pháp không phải rất mạnh, nhưng nhiều người, hơn phần lực. Khương Phàm lắc đầu một cái, ngươi lưu lại an tâm điều nghiên dược pháp được rồi, huống chi ta có thể phải tiếp xúc địa phủ, nhiều người vậy không tiện. Ta cùng nàng rời đi, chắc có năng lực tự vệ. Đây là, ngoài cửa truyền tới một trẻ tuổi giọng cô gái, biết ngươi biết quyết định như vậy, cần gì phải được hồi cái này Nhân Hoàng Tông một chuyến, ngày đó cùng ta trực tiếp rời đi, há chẳng phải là tốt hơn. Bạch Sơn có chút kinh ngạc, hắn cũng không nhận ra được ngoài cửa lớn vẫn còn có người tồn tại. Khương Phàm nhìn về phía cửa, ngươi thân pháp này và che giấu hơi thở bản lãnh còn thật không kém, bất quá ngươi xông vào Nhân Hoàng Tông, đây có thể cũng không lễ phép. Chuyện thuần phong cách cổ điện phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức bộ kệ mẩn đẹp thời thơ ấu. Chương 712, Cách Tông. Ta vừa không có ác ý, huống chi cái này Nhân Hoàng Tông là nhân tộc thế lực, ta cũng không muốn ảnh hưởng đến bọn họ. Điện thoại di động bưng. Kỳ Kỳ chút nào chưa thấy được khẩn trương, ngược lại mười phần ung dung, dù là đối mặt Bạch Sơn như vậy cao thủ, cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Bạch Sơn ánh mắt lóe lên, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy cái cô gái này, đúng như Khương Phàm nói, cô gái này hơi thở tinh thuần, mặc dù chỉ là đoạt mệnh cảnh, nhưng phóng thích ra hơi thở nhưng vượt qua xa đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Nàng lại có thể tự do ra vào Nhân Hoàng Tông lại không bị phát hiện, cái này đã nói rõ nàng đặc biệt năng lực. Ngươi đến từ địa phủ? Bạch Sơn hỏi. Như giả bao đổi. Bạch Sơn cũng coi là Nhân Long Vương, kiến thức rộng, vật này ngươi hẳn biết đi. Nàng nói xong, vén tay áo lên, cổ tay có một khối màu đen xăm, giống như đặc biệt tay thường vậy, nhưng đồ án kia mười phần huyền diệu, hiển nhiên bị làm cường đại linh lực. Thấy cái này xăm, Hồ Thanh Vân không phản ứng gì, nhưng Bạch Sơn nhưng mặt liền biến sắc. Địa phủ thánh nữ, không nghĩ tới sẽ là ngươi tự mình đến tìm Khương Phàm. Thằng nhóc này có tài đức gì làm phiền đại giá của ngài? Khương Phàm và Hồ Thanh Vân cũng đều không nghĩ tới Bạch Sơn lại sẽ phản ứng lớn như vậy, hơn nữa càng đối với cô gái này có mấy phần vẻ sợ hãi. Mà Khương Phàm đối cái này thánh nữ thân phận hết sức tốt. Kỳ Kỳ mở miệng, còn không phải là bởi vì cái này. Sư phụ còn không dự định để cho ta sớm như vậy nhập thế tu hành, có thể các ngươi Nhân Hoàng Tông toát ra cái thiên tài, còn ở vậy bách luyện bí cảnh khoé động mưa gió, sư phụ hắn sợ thằng nhóc này còn không quật khởi chết, cho nên mới để cho ta mang hắn trở về, ngươi hẳn không biết ngăn trở chứ? Bạch Sơn lắc đầu liên tục, ta dĩ nhiên sẽ không, bất quá loại chuyện này còn muốn xem Khương Phàm mình, ta cũng không có thể cưỡng ép thay đổi hắn ý nguyện. Kỳ Kỳ cười ngọt ngào cười, khoe miệng dương, hắn mới vừa rồi đã nói cùng ta đi, hắn đổi ý nữa, chỉ có thể ta sư phụ tự mình tới bắt hắn. Khương Phàm nói, ngươi đừng ở chỗ này dương oai, chú ý Bạch Sơn tiền bối liền không cẩn thận ra tay đập chết ngươi. Bạch Sơn vội vàng nói, ta cũng không dám, đây chính là thánh nữ, tương đương với tôn diệu không ở thần viên tộc địa vị, ta muốn ngươi hẳn rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Kỳ Kỳ nói, đừng nói những thứ vô dụng kia, cùng các tộc thám tử bao vây Nhân Hoàng Tông, chúng ta lại đi dễ dàng lộ ra chân tướng. Ngươi lại đợi một chút, ta còn có chút chuyện không an bài xong. Nói xong, Khương Phàm xoay người rời đi. Hồ Thanh Vân hỏi Kỳ Kỳ, các ngươi là muốn để Khương Phàm thêm xuống địa phủ sao? Kỳ Kỳ nhưng lạnh nhạt nói, không nên hỏi đừng hỏi. Đổi thành ngày thường, Hồ Thanh Vân sợ rằng sẽ tại chỗ lửa, mắng to đối phương, có thể trước mắt cái này cô gái trẻ tuổi nhưng cho hắn một loại kiêng kỵ cảm giác, không nói được đạo không rõ. Bạch Sơn thì giải vây nói, ngươi tìm ta chuyện gì? Hồ Thanh Vân cái này mới lấy lại tinh thần, sau đó lấy ra bình thuốc, đưa cho Bạch Sơn. Bạch Sơn cảm thụ đan dược hơi thở, khoe miệng dương, rốt cuộc trông được, chúc mừng ngươi. Kỳ Kỳ hiển nhiên vậy ngửi thấy đan đạo mùi vị, đổi được có mấy phần hứng thú. Đây cũng là thiên cấp cấp 9 các loại hoa ngự kim đan, đây là ngươi luyện chế. Bước vào thiên cấp dược sư, đây có thể tương đương không dễ. Hồ Thanh Vân nói, cái này còn phải cảm ơn Khương Phàm trợ giúp, nếu không dựa vào chính ta không biết nhiều ít năm mới có thể đến cái cảnh giới kia. Thực không dám dâu dếm, ta là Khương Phàm công tử hộ đạo người, như hắn tại địa phủ xảy ra chuyện, ta khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, liều cái mạng giả, vậy tuyệt không quan tâm. Kỳ Kỳ nhìn hắn, thảo nào hắn cùng ta đi, ngươi như thế khẩn trương, nguyên lai là nguyên nhân này. Bất quá Khương Phàm như thế nào, không phải ta nói coi là, ngươi cho rằng tên này sẽ nghe ta. Hắn đường chính hắn đi. Hồ Thanh Vân gật đầu một cái, chỉ cần địa phủ không khó là hắn tốt. Một đầu khác, Khương Phàm chạy thẳng tới một ngọn núi đi, Hoàng Ngọc Kiệt ở bên này tu luyện. Bởi vì Hồ Thanh Vân nguyên nhân, Hoàng Ngọc Kiệt tìm được một cái rất sư phó tốt, cái này một năm giờ cũng không đi ra ngoài lịch luyện, ở lại chỗ này an tâm tu luyện, ngược lại cũng coi là nhàn nhã. Lại thêm hắn giỏi về giao tế tính cách, ở chỗ này vậy coi là lẫn vào gió nổi nước lên. Hắn đã sớm đi tìm Khương Phàm mấy lần, có thể Khương Phàm trở lại Nhân Hoàng Tông sau đó, liền bắt đầu bế quan, chỉ có thể chờ Khương Phàm xuất quan nói sau. Không nghĩ tới Khương Phàm ngày hôm nay lại tự mình đến tìm hắn. Thấy Khương Phàm, Hoàng Ngọc Kiệt có chút kích động, ngươi tên này thật đúng là để cho người giật mình, xem ra ở nơi này đại thiên thế giới bên trong, vậy rất ngăn che ngươi ánh sáng. Khương Phàm cảm thụ một tí hắn cảnh giới, hơi có vẻ nụ cười, xem ra cái này một năm ngươi vậy không thiếu mỏ chỗ tốt, lại tăng lên hai cái nhỏ cảnh giới. Đạt tới 5 lần cải mệnh, còn thật là lợi hại. Vậy còn được nhờ có ngươi vậy hộ đạo người hỗ trợ, lại là đan dược phụ trợ, lại là cho ta giới thiệu cao thủ làm chỉ điểm, cái này một qua năm ngược lại cũng ung dung. Ta đây chính là cùng ngươi dẫn ta du lịch khắp nơi đây. Nếu như có biện pháp có thể trở lại Tử Vi đại lục tốt lắm. Ta cũng có thể cùng vô danh bọn họ ganh đua cao thấp. Phương pháp trở về còn không biết, ngươi vẫn là muốn như thế nào cùng vương tộc tu sĩ tranh phong tốt lắm. Trước nói mang ngươi đi ra ngoài du lịch, đáng tiếc hiện tại không cơ hội. Cùng ta đồng hành, ta có thể không bảo vệ được ngươi an toàn. Ta Hoàng Ngọc Kiệt xem sợ chết người sao? Mang ta nói không chừng có thể giúp ngươi bận điệu. Khương Phàm ánh mắt vừa chuyển, đổi được hết sức trịnh trọng, hắn nghiêm túc nói, ngươi có thể cho ta cẩn thận một chút, tính mạng nhưng mà rất đáng tiền, ngày khác trở về, còn muốn đối kháng ngoại tộc xâm lược, đó mới là tránh sự. Đại thiên thế giới mặc dù nguy hiểm, nhưng là tăng lên cảnh giới chỗ tốt nhất, quy luật lực chúng ta bên kia hiếu thắng rất nhiều, cho nên tốc độ tu luyện và ngộ hiểu cơ hội cũng lớn hơn nhiều. Chắc chắn như vậy cơ hội, tương lai trở về tác dụng mới biết lớn hơn. Hoàng Ngọc Kiệt gặp Khương Phàm thật tình như vậy, vì vậy đánh cười nói, yên tâm, mạng ta cứng rắn rất, ngay tức thì vậy không chết được. Đừng xem nhẹ cái này đại thiên thế giới tu sĩ, hoàng tộc thiên tài, đoạt mệnh cảnh liền có 7 lần cải mệnh chiến lực. Ngươi bây giờ tu vi còn kém xa đây. Hoàng Ngọc Kiệt gật đầu một cái, ta đã nghe nói, bất quá ngươi lần này có thể ở vậy bách luyện bí cảnh làm tổng độc chiếm ngao đầu. Tin tưởng ngươi chiến lược sẽ không vậy hoàng tộc thiên tài kém nhiều ít, thật không nghĩ tới chúng ta Tử Vi đại lục lại cũng có thể xuất hiện như vậy thiên tài. Đừng coi thường chúng ta cái thế giới kia, đã từng đại thiên thế giới cũng chỉ là bị chúng ta cái thế giới kia thống trị mà thôi, bất quá hiện tại lại xem nhân tộc hiện trạng, ở thế giới này địa vị ngươi thấp như vậy. Thật ra thì suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta Tử Vi đại lục tình cảnh cùng loài người nơi này không có gì khác biệt, thậm chí áp lực lớn hơn một chút. Cổ toàn bộ minh cũng bị hủy diệt, có thể cái này giới loài người còn muốn thế thảm. Cho nên tăng lên cảnh giới mới có trở mình cơ hội. Hoàng Ngọc Kiệt cười khổ nhìn Khương Phàm, ngươi sẽ không còn suy nghĩ thay đổi cả thế giới chứ? Một người chân thực quá nhỏ bé. Khương Phàm cười một tiếng, đây không phải là còn có ngươi cùng nhau đó sao? Còn có ta cũng không phải là muốn thay đổi thế giới, chỉ là không muốn bị cơ đó, chẳng muốn đến cuối cùng liền phản kháng cơ hội cũng không có. Nói như thế nhiều thì không muốn mang ta đi chung đi ra ngoài chơi thôi, ta không đi đúng rồi, ở lại chỗ này ăn uống vui đùa, khởi bất khoái thai. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, thật ra thì ở lại chỗ này đối ngươi mà nói có rất lớn chỗ tốt, chờ ngươi tăng lên nữa một ít cảnh giới có thể cùng người liên thủ đi ra ngoài lịch luyện, ta rời đi đoạn thời gian này, ngươi gặp phải cái gì không có thể giải quyết chuyện, đi tìm Hồ Thanh Vân, hắn sẽ tận lực giúp ngươi giải quyết. Hoàng Ngọc Kiệt gật đầu một cái, rõ ràng. Hai người nhiều trò chuyện một lát, Khương Phàm lúc này mới rời đi, lần này rời đi Nhân Hoàng Tông, không biết lúc nào mới có thể trở lại địa phủ, tình huống gì Khương Phàm không biết, nhưng vô luận như thế nào hắn cũng phải đi tìm Tiểu Nguyệt Nhi, thăm nàng hiện tại như thế nào, nếu như nàng muốn rời đi, Khương Phàm tuyệt đối sẽ không để ý hết thảy mang nàng đi, nếu như nàng muốn để lại, Khương Phàm cũng sẽ không tức giận, nàng hoặc giả là thuộc về nơi này đi tới Bạch Sơn chỗ ở, Hồ Thanh Vân đã rời đi, Kỳ Kỳ đang ăn linh quả, 10 phần ung dung, tựa như cầm nơi này làm nhà mình như nhau. Chuẩn bị xong rồi, nàng trực tiếp hỏi nói. Khương Phàm gật đầu một cái, đi thôi, chẳng lẽ còn lưu ngươi xuống cơm nước xong. Bạch Sơn nói, một đường chú ý, yên tâm đi, ta rất thích mệnh. Đoạn thời gian này đa tạ tiền bối chiếu cố. Khương Phàm ôm quyền nói tạm biệt. Bạch Sơn cười nói, đây đều là chuyện nhỏ, ngươi có thể vững vàng lớn lên, đó mới là ta muốn thấy. Hy vọng ngươi có thể một mực giữ chủ tâm. Ba người không nhiều lời nữa, Kỳ Kỳ trước tiên rời đi trước gian phòng, Khương Phàm theo sát phía sau đi theo Kỳ Kỳ phía sau, phát hiện nàng như cũ ăn mặc Nhân Hoàng Tông quần áo, nên ngang đi, không nhanh không chậm, lại lựa chọn đi xuống sân môn. Ngươi không phải cuốn cùng sao? Hiện tại làm sao không nóng nảy? Khương Phàm mở miệng hỏi nói. Nàng đầu cũng sẽ không, đem còn dư lại hột vứt xuống một bên rừng cây làm, đáp lại, ngươi thật đần, ta đây chính là giúp ngươi và Nhân Hoàng Tông. Chỉ ít vậy được để cho bên ngoài những tên kia biết ngươi đã rời đi Nhân Hoàng Tông, nếu không bọn họ sẽ một mực lấy vì ngươi che giấu ở Nhân Hoàng Tông bên trong, khi đó bọn họ nhưng có bận điệu. Khương Phàm ngựa rõ ràng liền nàng ý, cái này cùng hắn ngày đó rời đi Khương phủ lúc ý tưởng giống nhau như lúc, không nghĩ tới con bé này nhìn rất phiền toái, tâm tư nhưng kín đáo như vậy. Ngươi không sợ thân phận bại lộ? Khương Phàm hỏi. Mà lúc này, Kỳ Kỳ đột nhiên cầm ra một cái mặt nạ đeo vào mặt, một khắc sau mặt nàng lỗ bắt đầu phát sinh biến hóa, lại biến thành một cái dâu đại thúc. Mặc dù dáng vẻ thay đổi, nhưng vậy đi bộ tư thế nhưng hoàn toàn không có thay đổi, thức tha, để cho Khương Phàm sững sốt một chút. Ngươi cái này làm người đều là ngu si đó sao? Khương Phàm tức giận nói. Bọn họ cũng không biết ta thân phận, ta cải trang lối ăn mặc đối bọn họ mà nói lại có ảnh hưởng gì? Muốn tra ta cũng có thể à, có thể tra được coi là bọn họ bản lãnh. Nếu không phải chỉ mang mặt nạ dễ dàng xuyên băng, ngươi lấy là ta nguyện ý dịch dung thành cái này bức đức hạnh. Khương Phàm đi theo sau lưng nàng, mặt mang trước nụ cười, vậy không suy nghĩ nhiều, đối hắn mà nói, lúc này vậy không cần đi nói thêm cái gì, đi theo nàng rời đi trước Nhân Hoàng Tông, bỏ rơi một ít hai mắt nói sau. Cách Khai Sơn môn không bao lâu, Khương Phàm cảm giác được có mấy đạo thần niệm rơi vào bọn họ hai thân người, hắn còn không thiếu cường giả. Thứ hơi thở tới xem, cũng không thuộc về loài người. Không qua bọn họ cũng không có hành động, có mấy cái thì đi theo hai người phía sau, hiển nhiên là Kỳ Kỳ miệng thám tử. Bọn họ hơi thở mỗi người không giống nhau, không nghĩ tới hắn mới trở về vài ngày như vậy, một ít vương tộc các thám tử đã theo nhau mà tới. Kỳ Kỳ nhắc nhở Khương Phàm, chúng ta phải đi một ngày cách xa Nhân Hoàng Tông sau đó mới che giấu rời đi, ngươi phải cẩn thận một chút, ta sợ có người sẽ không nhịn được ra tay, người ta liên thủ không biết có thể ngăn cản hay không. Câu ủng hộ bộ quỷ dị, ta muốn làm đầu. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc,